Một người nghiên cứu nhân viên vội vàng chạy tới, một không cẩn thận té ngã trên mặt đất, mặt sau người không chút nào để ý tới, trực tiếp dẫm qua đi. Hơn 10 vị thân xuyên áo bờ lật trắng nghiên cứu viên, vô cùng hoảng loạn ở cái này quan chắc thất chạy tới chạy lui. Một người tóc trắng xóa lão nhân hướng lên trời hô to, à, tận thế tới rồi, tới rồi. Washington, nơi này là Houston, chúng ta quan sát một quả đường kính 20 km tiểu hành tinh đang ở tiếp cận địa cầu, nó tốc độ thực mau, để lại cho chúng ta thời gian, chỉ có 3 phút. Chạm đất điểm là New York, mặt hạ tở tặng khu vực. Nó có thể đem toàn bộ Mỹ Châu ước lượng phân số thành hai cái thềm lục địa, chúng ta nhân loại sẽ là cái thứ hai khủng long. Không còn kịp rồi, đạn hạt nhân cũng không còn kịp rồi. Không phải tử vong sở ít người vấn đề, mà là nhân loại còn có thể hay không tồn tại vấn đề. Nước Mỹ xong rồi, nhân loại xong rồi. Nó uy lực là thượng vạn cái đạn hạt nhân thêm lên so ra kém. Chúng ta bất lực, muốn ta nói, làm thượng đế phù hộ chúng ta đi. Nguyện thượng đế phù hộ ở mẹ di cần. Kim cương lang trong tay xì gà rớt đi xuống, hắn ngốc ngốc mở miệng nói, lưới trời đệ nhất căn cứ, là từ một viên đường kính vượt qua 20 km kim loại tính chất tiểu hành tinh kiến tạo. Bởi vậy tên của nó cũng kêu nuốt tinh. Nơi này không có gì thiên thạch a. Gió báo nữ khó hiểu nói. Sơ cốt vút đầu, từ từ, ý của ngươi là, này viên thiên thạch là hiện tại rơi xuống. Nơi này siêu cấp khoa học kỹ thuật, là dẫn lực giếng, khó trách lưới trời vẫn luôn không có gì phản ứng, nó ở điều chỉnh dẫn lực giếng tham số. Đại bộ phận trải qua, đều dùng ở tiểu hành tinh mặt trên. 20 km tiểu hành tinh sẽ hủy diệt New York sao? Gió báo nữ nôn nóng nói. Nơi này có mấy trăm vạn người, thiên khải cái kia kẻ điên. Không phải New York, là toàn bộ thế giới. Kim cương lang thở dài nói. Nó vì tiêu diệt một cái quái vật. Liên dùng thiên thạch hủy diệt thế giới. Thượng đế A. Chúng ta có thể ngăn cản nó sao? Không còn kịp rồi. Nhưng chúng ta không cần lo lắng, thượng một lần thế giới không có hủy diệt, lúc này đây cũng chưa chắc, không phải sao? Kim cương lang ra vẻ nhẹ nhàng nói. Người cái này kẻ điên, lần trước không có người nhân bản quân đội, hiện tại có. Lần trước không có cái này quái vật, hiện tại có. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, ngẫm lại biện pháp đi. Thiên A. Gió báo nữ chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện. Giờ khắc này, Mỹ Châu đại lục mọi người, đều cảm giác được trên đầu có chút kỳ quái, một loại kỳ lạ chấn động, từ trên bầu trời chuyển đến. Houston, nghiên cứu viên ngồi dưới đất, cái chán đã ướt đẫm. Hắn đối điện thoại đối diện Nhà Trắng muội tử phát sóng trực tiếp nói, thiên thạch sắp thiết nhập tầng khí quyển, nó tiến vào thực vững vàng, tốt nhất góc độ. Một lần thành công, còn có 3 giây đồng hồ, chúng ta là có thể thưởng thức đến địa cầu đại đối vọt. Đây là tận thế mỹ lệ. Thân ái, ngươi tên là gì? Lưu rót mọi người ngẩng đầu, thấy Thái Dương, rơi xuống xuống dưới. Một vòng lóa mắt Thái Dương, chiều bọn họ nơi này rơi xuống, sáng lạn huy hoàng, cực hạn mỹ lệ, tựa như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, thiên thạch đến thiên ngoại mà hàng, thiêu đốt chính mình, sáng lạn một cái trước mắt, nhân loại văn minh có lẽ cũng cùng cái này thiên thạch giống nhau. Ngắn ngủi mà sáng lạ. Trong phòng hội nghị, mọi người nằm liệt ngồi dưới đất, nhìn 3D hình chiếu chung, tiếp cận tiểu hành tinh. Này đó cao quý đại nhân vật, một thân đổ mồ hôi, chật vật như là rơi xuống nước cầu, bọn họ trong lòng hận không thể thời gian chạy ngược, không bao giờ trêu chọc thiên khải cái này kẻ điên, đi con mẹ nó người nhân bản. Có thể thương lượng, hết thảy đều là có thể thương lượng trên địa cầu nhất có quyền thế vài người cầu xin nói, chúng ta có thể cho bước, ngươi cũng không cần tạp tiểu hành tinh A. Ngăn cản nó đi. Đi cầu xin ngài. Bọn họ đã có thể thấy thiên thạch hình dáng, một người lao nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, che lại trái tim nói, ngươi cái này kẻ điên, không có ngươi làm như vậy sự. Trần Ngang đứng ở vương tòa đỉnh, tiểu hành tinh sóng xung kích phất khai hắn sợi tóc. Ta là thế giới chi địch, cũng là cứu thế chi chủ. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến em mở đọc. Chương 103. Tận thế chiều dâng. New York vừa mới chính ngọ, mà Bắc Kinh đang ở đêm khuya. Vãn ngủ mọi người kinh ngạc thấy, đông phương, trời đã sáng. Thái Dương từ trên cao rơi xuống, mang theo ngọn lửa cùng quan mang, về tới nó dâng lên địa phương. Kim sắc ngọn lửa, lóa mắt quan mang, chiếu sáng đông phương đại địa, sau đó xẹt qua hải dương, cánh đồng hoang vu, núi cao, hướng Mỹ Châu Đông Hải ngạn rơi xuống. Đây là xẹt qua không trung Thái Dương, cũng là khoác kim sắc vũ y lìa yêu thần. Giờ khắc này, toàn thế giới đều trợn thất thanh. Những cái đó động một chút quyết định một quốc gia sinh tử quyền thế giả, những cái đó ở tài chính thị trường thượng ngắm bắn một quốc gia đại ca xấu, lúc này duy nhất có thể làm, chính là ôm đầu cầu nguyện, quyền thế, tài phú, thậm chí là lực lượng cùng dạ tâm, tại đây loại hủy thiên diệt địa tai nạn chung, có vẻ như thế buồn cười cùng nhỏ bé. Này đó cảm giác đại họa lâm đầu quyền thế giả, giờ khác này hết sức hâm mộ những cái đó ngây thơ mở mịt người thường, ít nhất bọn họ không cần ở tử vong đếm ngược chung thể hội cái loại này hít thở không thông cảm, không cần khắc sâu cảm giác được chính mình vô lực. Tây Hải ngạn nước Mỹ không quân bay lên, bọn họ nhận được thượng cấp mệnh lệnh, ở ngắn ngủn 2 phút nội, liền mang theo chiến lược vũ khí bay lên, lấy này đồng thời, hai quả mang theo vượt qua 2.500 vạn tấn đương lượng hoạch đạn đạo, từ Lạc Cơ núi non căn cứ xuất phát, tạo thành đạo thứ 2 phòng tuyến. Vài tên chiến lược cấp bậc người biến chủng nhận được khẩn cấp thông chi, hợp thành đạo thứ 3 phòng tuyến. Ngắn ngủn 1 phút đồng hồ nội, 3 đạo ngắm bắn phòng tuyến, muốn hủy diệt một viên trọng đạt thượng 100 triệu tấn kim loại tiểu hành tinh, đồng thời muốn bảo đảm địa cầu an toàn, này quả thực là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tầng khí quyển yếu ớt, làm cho bọn họ hành vi tùy thời có khả năng biến thành tự sát. Nước Mỹ vũ khí hạt nhân, có thể hủy diệt nhân loại sinh tồn hoàn cảnh mấy mươi lần, nhưng lại đối bảo hộ chính mình, bất lực. Người điên rồi sao? Ở tầng bình lưu kiếp nổ đạn hạt nhân, vẫn là 2.500 vạn tấn đương lượng, ngươi biết làm như vậy sẽ làm toàn thế giới đều bao phủ ở bức xạ hạt nhân phế liệu bên trong. 50 năm nội, toàn cầu phóng xạ an toàn lượng đều sẽ nghiêm trọng siêu tiêu, ngươi ở đem toàn bộ địa cầu đều biến thành thiết Nobel. Tổng thống giữ chặt quân đội đại biểu cả vạn. Múa may nắm tay, sắc mặt hết sức dữ tợn. Không có mệnh lệnh của ta, ai cho phép các ngươi làm như vậy? Chúng ta không có thời gian xin chỉ thị, trực tiếp khởi động khẩn cấp lập hồ sơ. Đây là phù hợp pháp luật. Quân đội đại biểu sắc mặt thảm đạm, hắn đem cà vạt từ tổng thống trong tay đoạt trở về, nghiêm túc nói, vô luận hậu quả là cái gì? Chúng ta đầu tiên muốn sống sót. Ở hạch căn cứ vượt qua quãng đời còn lại, có thể so bị vành đai thiên thạch tới hủy diệt tính sóng thần phá hủy hảo đến nhiều. Quân đội đại biểu yên lặng ở trong lòng nghĩ đến, dù sao đến lúc đó. Hắn khẳng định có thể cùng người nhà trốn vào hạch trong căn cứ, nhưng lại chưa chắc có thể ở thiên địa đại xung đâm chung may mắn còn tồn tại. Có thể diệt sạch một cái sinh vật thời đại đồ vật, là như vậy dễ đối phó sao? Cứ như vậy, lựa chọn liền rõ ràng. Washington đã có thể nhìn đến, xét qua không trung Thái Dương, nó thiết nhập góc độ có điểm kỳ quái, góc độ phi thường tiểu, thậm chí tiểu nhân có chút không bình thường. Các nhà khoa học thậm chí đưa ra quá một cái đặc thù khả năng tính, nó sẽ sát quá địa cầu. Sau đó thoát khỏi dẫn lực, từ tầng khí quyển bắn ra đi. Đáng tiếc, ở tính toán tiểu hành tinh thế năng cùng địa cầu bắt được dẫn lực lúc sau. Bọn họ từ bỏ cái này phỏng đoán, tiểu hành tinh thế năng đã không đủ để đột phá tốc độ vũ trụ cấp 1. Ở tầng khí quyển ngoại tầng, nó đặc thù thiết nhập góc độ, tiêu hao rất nhiều năng lượng, trên thực tế, nó buồn hẳn là bị tầng khí quyển bắn ra đi mới đúng. Tựa như ném đá trên sông giống nhau. Nghĩ đến đây, một người bóng dáng xuất hiện ở mọi người trong lòng. Phá hủy tự do nữ thần, ta yêu cầu một cái khoảnh khắc. Mà phá hủy màn hạ tờ tảng, ta yêu cầu 3 giây. New York 3 phút, New York châu 8 giờ. Nước Mỹ 3 ngày, cho dù là toàn thế giới cũng chỉ yêu cầu 3 cái cuối tuần. Vô luận ngươi là anh hùng vẫn là tội nhân, vô luận ngươi là người biến chủng vẫn là người thường, tìm được ta, ngăn cản ta đi. Một tiếng nhẹ nhàng bạo vang, chiến cơ ở kịch liệt thiên chấn phía trước, bạo thành một đoàn pháo hoa, bọn họ mang theo chiến lược vũ khí, căn bản vô pháp thiết nhập thiên thạch ở ngoài cọ sát điện ly tầng, ở ra đa trùng, giờ khác này tiểu hành tinh là ẩn hình, không có bất luận cái gì điện tử thiết bị có thể đột phá loại này phòng ngự. Đạn hạt nhân ở thiên thạch trước bạo phát, chiến lược cấp người biến chủng tiên tri xa ở New York phát tới chỉ đạo số liệu, từ giáo thụ thành lập tâm linh Inter, chính xác chỉ đạo đạn hạt nhân chuẩn xác ở thiên thạch trước nổ tung đây là đặc thù tính toán quá góc độ, có rất lớn khả năng, đem thiên thạch ly giải thành tiểu khối. Mây nấm xuất hiện ở tầng bình lưu trung, nhân loại trung cực vũ khí, phát huy nó hủy thiên diệt địa tác dụng, lóa mắt đệ tam, vòng thứ tư Thái Dương, xuất hiện ở trên bầu trời, 4 ngày đều xuất hiện bầu trời. Mang theo một kia trong thần thoại tận thế dư uy. Kỳ quái chính là, đạn hạt nhân độ sáng tựa hồ giảm xuống vài cái tầng cấp, ở nơi xa giám thị dụng cụ chung, mọi người dừng hoan hô, nhìn phát ra cảnh báo dụng cụ, nhìn thắp sáng thiên thạch, một tầng, hai tầng vòng sáng xuất hiện ở nó bên ngoài, cho nó độ thượng một tầng thần thoại quang huy. Nó đem đạn hạt nhân nuốt mất. Một người viện nghiên cứu lắp bắp nói, tinh mịn dẫn lực vòng sáng, trói buộc bức xạ hạt nhân, ở thiên thạch bên ngoài hình thành lưỡng đạo kim sắc vòng sáng. Từ trên mặt đất nhìn qua, phảng phất Thái Dương quần mặt trời giống nhau, nếu có người có thể nhìn đến này viên thiên thạch, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, này viên bất quy tắc thiên thạch, ở nhanh chóng điều chỉnh chính mình. Kim loại dung dịch giống nhau chạy xuôi ở hắn mặt ngoài, khắc cực kỳ dị hoa văn, tràn ngập phức tạp mỹ cảm, dần dần trở nên càng ngày càng quy tắc hình thể, giống một cái nhìn qua có chút kỳ dị đầu đạn. Này viên thiên thạch thượng, một loại kinh người biến hóa đang không ngừng phát sinh, liền ở vừa rồi đạn hạt nhân nổ mạnh kia một khắc, này đó kỳ dị hoa văn đồng nhiên đồng thời sáng ngời. Vô hình dẫn lực tràng, trói buộc cũng thuần phục loại này kiệt ngạo khó thuần cuồng bạo năng lượng, vì thiên thạch rót vào một cái thuốc trợ tim, dẫn lực chàng đột phá điện ly tầng phong tỏa, thực hiện lưới trời cùng thiên thạch liên lạc. Lưới trời nhất hào tiêm tinh đạn điều chỉnh xong, có thể đột phá lòng đất, hay không trên mặt đất hoạch kiếp nổ. Lạc điểm tu chỉnh, mục tiêu đang ở thoát đi nhất hào vị, ra đa tỏa định trung. Thật khi chỉ đạo bắt đầu, dẫn lực chàng tầng thứ nhất giải khóa, trung tâm dẫn lực chàng chuẩn bị, phóng xạ vòng sáng đã vào chỗ, lần đầu tiên lạc điểm hơi điều. Lưu Giáp Châu ngoại, vài tên chiến lược cấp người biến chủng đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch, chấn động sóng kinh ngạc hướng thiên ngoại xem qua đi, thiên thạch quỹ đạo thay đổi, có phải hay không thiên khải tiến hành rồi hơi điều. Sóng âm lắc đầu trả lời nói, không phải, màn hạ thở tảng vật lý đại lượng không đổi cũng không có thay đổi. Là tiểu hành tinh chính mình làm ra hơi điều. Nó mục tiêu có lẽ là đang ở chạy trốn gen dị chủng. Có thể hay không làm căn cứ thay đổi dị chủng thoát đi vị trí. Đem thiên thạch dẫn đường đến biển sâu, làm dòng nước tiến hành giảm sóc. Gió bào nữ hiện tại còn ở màn hạ thở tảng, nàng có thể cho chúng ta giải quyết bốc hơi lên cự lượng hơi nước. Mago cũng có thể cung cấp một bộ phận giảm sóc, đến nỗi chấn động sóng. Ngươi có thể bình ức kế tiếp biển rộng hiếu, địa chất hoạt động từ ta phụ trách. Căn cứ đã không chế không được dị chủng, nhưng là tin tức tốt là bọn họ còn bảo trì nhất định lực ảnh hưởng, hiện tại dị chủng đã bắt đầu hướng màn hạ tở tàng ngoại hải chạy trốn. Nhưng là chỉ có một phút đồng hồ thời gian, nó rời đi không được nhiều xa. Ta tới ngăn cản thiên thạch, các ngươi đi xua đuổi dị chủng. Bài Hoàng quả quyết nói, không có đối mặt quá thiên thạch trời dáng người, căn bản vô pháp tưởng tượng loại này vì thế, thiên chấn đã phá hủy sở hữu. Dám lên tới tầng bình lưu thượng vật thể, thậm chí có phi cao một ít hầu điểu, cũng từ bầu trời rơi xuống mà xuống. Cho dù cách rất xa khoảng cách, chúng nó vẫn cứ bị chấn nát nội tạng. Nhất bên ngoài là thiên thạch cùng không khí cọ sát, hình thành sóng hạ âm cùng sóng siêu âm, nước Mỹ Tây Hải ngạn sinh hoạt người, đã đại diện tích xuất hiện ghê tởm nôn mửa cùng ngất hiện tượng, sóng hạ âm vũ khí, thổi quét Mỹ Châu, sau đó là cao tần sóng siêu âm. Bài Hoàng đối mặt thiên thạch đệ nhất sóng, liền tao ngộ cường đại sóng siêu âm tập kích. Cường đại sóng âm năng lượng làm vỡ nát hắn mặt ngoài làn da. Lộ ra màu đỏ cơ bắp, hề đẹo mạn hợp kim chế tác áo giáp, giống quát cốt cương đào giống nhau. Làm vỡ nát đổ đầy vật, đem hắn làn da sốc đi một tầng. Lam ma quỷ. Người còn hảo đi. Ôm hắn lập lòe Lam ma quỷ ồm ồm trả lời, ta làn da còn hảo, nhìn qua khiêng được. Chẳng qua, người giống như không thể đang tới gần. Đem ta trực tiếp đưa đến thiên thạch mặt ngoài. Bài Hoàng quả quyết nói. Không được, thiên chấn sẽ chấn vỡ chúng ta. Hơn nữa ta cũng vô pháp tới gần bị dẫn lực chàng bảo hộ thiên thạch. Lam ma quỷ trực tiếp cự tuyệt cái này đề nghị. Nhưng thế giới liền phải hủy diệt, chúng ta tồn tại, lại có ích lợi gì? Đua một chút, có thể hay không? Bài Hoàng bình tĩnh nói. Không có khả năng, thiên khải ở dẫn lực cùng không gian phương diện. Hơn xa với ta, ta đọc quá hắn không gian vật lý học. Một nửa cũng chưa có thể xem hiểu, bài tập cũng làm không ra. Nay không phải chiến đấu có thể giải quyết vấn đề, có thể chính là có thể. Không thể chính là không thể, không tồn tại liệu một lần loại này lựa chọn. Lam ma quỷ khuyên. Hắn đến tột cùng có thể hay không hủy diệt thế giới. Bài Hoàng tận lực ổn định trụ chính mình, tùy ý Lam ma quỷ mang theo chính mình, ngưng lại ở giữa không trung. Ta không biết lần này hắn có thể hay không, nhưng thượng một lần, hắn chính là làm như vậy. Đây cũng là ta phản bội Mạ Gô nguyên nhân, hắn đi khiêu chiến thiên khải, là chú định thất bại, chỉ cần Mạ Gô ở điện từ học thượng vô pháp lý giải vô pháp vượt qua thiên khải. Liền không tồn tại cái thứ hai khả năng. Khống chế được lưới trời thiên khải, chỉ cần bị hắn nghiên cứu thấu triệt, là có thể phục chế bất luận cái gì dị năng hiệu quả, hơn nữa viễn siêu nguyên lai dị năng. Hiện tại hắn muốn làm cái gì, ta hoàn toàn vô pháp đoán trước, hết thể đều lộn xộn. Ngay cả tiên tri cũng vô pháp nhìn đến có quan hệ chuyện của hắn. Thái Dương tiếp cận hai người, cường đại thiên chấn, làm Bài Hoàng có vẻ vô cùng chật vật, xét qua hư không thiên thạch, tốc độ mau kinh người, bọn họ chỉ có một lần cơ hội ra tay. Nếu Bài Hoàng không thể kiếp nổ thiên thạch, bọn họ lần này hành động liền hoàn toàn thất bại. Đem thiên thạch cường đại động năng, rót vào vật chất nội, này viên đại bom, cũng có hủy diệt địa cầu uy lực. Còn hảo Bài Hoàng có thể tạm thời khống chế được nó, bên ngoài vũ trụ kiếp nổ, có lẽ là một cái không tồi chủ ý. Dùng hết thể Bài Hoàng, rốt cuộc đến gần rồi thiên thạch, hắn thân thể đã bị nướng cháy đen, vì đột phá thiên sóng địa chấn, điện ly tầng, bọn họ đã phế đi nửa cái mạng, nhưng thiên thạch đâm lại đây thời điểm. Bài Hoàng vẫn như cũ chắn phía trước, đương hắn đầu ngón tay chạm đến cái này quái vật khổng lồ thời điểm, dự đoán đến tan xương nát thịt không có đã đến. Thậm chí cực nóng khuynh hướng cảm xúc cũng không có, ngoại tầng mấy ngàn độ cực nóng, phảng phất là một cái ảo giác, lạnh lẽo xúc cảm, làm Bài Hoàng há to miệng, đoán trước trong vòng cường đại động năng không có đã đến, kim loại ở bọn họ trước mặt, phảng phất một phiến chất lỏng đại môn, lộ ra lỗ trống đường hầm, bọn họ cứ như vậy xuyên qua tiểu hành tinh. Nó là có sinh mệnh. Lam ma quỷ nhìn thiên thạch đi xa, chấn động nói. Hết thể chỉ ở giây lát chi gian, New York châu cư dân, phảng phất chỉ là thưởng thức một hồi liên tục một phút đồng hồ mặt trời mọc, bọn họ thấy cái kia thái dương, chói mắt ánh sáng làm cho bọn họ không mở ra được đôi mắt, đường kính 20 km thật lớn thiên thạch, mang theo hủy diệt hết thể năng lực, từ trên cao rơi xuống. Đã tới gần biển sâu cỡ lồn dị chủng, bất lực dãy rùa lên, nó tiến hóa ra thật lớn má cùng vây đuôi, vài trăm thước lớn lên thân hình, một cái đuôi nhấc lên một hồi loại nhỏ sóng thần, nó bất lực dãy rùa, hướng biển sâu lẻn vào. Thiên thạch cùng mặt nước phát sinh lần đầu tiên va chạm, phóng vật không có lực cản, chỉ dùng 3 giây đồng hồ, số lấy trăm vạn tấn nước biển, bốc hơi lên thành hơi nước, vài trăm thước thâm viễn hải, bị bất thời giờ một cái phạm vi hơn 10 dặm mặt nước, lộ ra ngầm khô cạn lục địa, dị chủng ở thiên thạch va chạm hạ, trước tiên liền trừng phát rồi. Mấy ngàn mễ cao hơi nước, thủy cùng vật chất sóng lớn, giống bốn phía khuếch tán, một ít bí ẩn phệ có thể tế bào, xen lẫn trong cự lượng vật chất chung, chiều tầng khí quyển vứt bắn. Này đó vật chất sẽ ở ít nhất 50 năm nội, phiêu phủ ở tầng bình lưu trở lên, khuếch tán đến thế giới các nơi, tràn ngập khuyết trương tính phệ có thể tế bào, thế tất nhắc lên một hồi sinh hóa nguy cơ. Đương nhiên, tiền đề là nhân loại có thể vượt qua dài đến 30 năm giá lạnh kỳ, còn có kế tiếp địa chất, khí hậu tai nạn. Nhưng Trần Ngang không có cho nó cơ hội. Thiên thạch chung quanh vật chất cự lượng, giống đã chịu cường đại năng lượng lôi kéo, nhanh chóng hướng thiên thạch dựa tới bốc hơi lên hơi nước, vỡ vụn vỏ quả đất cùng dung nham vật, cự lượng bùn đất cùng nham thạch bị dẫn lực gắt gao chộp vào tiểu hành tinh bên người, cường đại trọng lực đem này đó cự lượng vật chất áp xúc thành gấp 10 lần mật độ. Hạch quang hoàn bạo phát. Thái dương mặt ngoài độ ấm, làm bùn đất cùng nham thạch đã xảy ra biến chất, hình thành lưu ly gốm sứ trạng sản vật, hòa tan vật chất cầu trưng phát rồi mặt trên hết thể sinh vật tồn tại khả năng tính, dẫn lực sóng làm đạn hạt nhân ở một cái tương đối nhỏ hẹp vật chất trên mặt bùng nổ, áp xúc năng lượng, làm quang nhiệt lực sát thương, khủng bố đâu chỉ gấp 10 lần. Lúc này đây, liền tính là phệ có thể tế bào sinh tồn năng lực ở khuyết đại và lần, cũng tuyệt đối không thể tại đây loại than cơ không tuyệt năng lượng hạ may mắn còn tồn tại. Dẫn lực sóng ngăn cách vật chất truyền năng lực, không có trọng lực trói buộc vỏ quả đất, mất đi đại bộ phận động năng, còn thừa một ít, ở dẫn lực cầm lại là lúc, cũng bị trừ khử. Lưu rót người bên cạnh rớt xuống một số trăm triệu tấn trọng thiên thạch, nhưng mà bọn họ chỉ cảm thấy dưới chân một chút đong đưa. Bọn họ nghi hoặc nhìn phương xa, nhìn thái dương biến mất địa phương, bầu trời một lần nữa khôi phục một cái thái dương bộ dáng. Lưu rót người kinh ngạc mọi nơi nhìn xung quanh. Bờ biển nhân loại trợn mắt há hốc mồm nhìn, thái dương rơi vào rồi trong biển, bọn họ thấy lôi kéo thật lớn đuôi diễm thái dương, chìm vào hải mặt bằng. Sau đó cao tới mấy vạn mễ vân trụ. Thủy triều giống như lâm vào một cái động không đáy, nhanh chóng lui xuống, lộ ra ướt rầm rề đáy biển, vài trăm thước nước biển tuyến sao, biến mất ở nhân loại trước mắt, ẩn ẩn biết phát sinh gì đó. Lưu rót người một tiếng thét chói tai, liều mạng giống nơi xa chạy tới, ở bọn họ phía sau. Một cái tiếp thiên màu trắng màn tre, từ không trung liên tiếp biển rộng. Bọt sóng quay cuồng màu trắng bọt biển, cao cao treo ở vài trăm thước cao địa phương, một cái mấy ngày liền thủy mạc, giống như rót người đánh tới. Chương 104, Tân thời đại. Vài trăm thước cao sóng lớn, từ đại Tây Dương chỗ sâu trong, đẩy hướng nước Mỹ Đông Hải ngạn, hàng tỷ tấn trọng cự lượng nước biển từ không trung áp xuống tới, loại này phá hủy hết thể áp lực, không có người thân xác, nhưng kham ngăn cản. Đây là New York người lần đầu tiên trực diện biển rộng khiếu khủng bố. Giờ khác này cũng thành rất nhiều người vĩnh viễn ác ngộng, cự mạc thủy tưởng từ nơi xa quét ngang mà đến, lấy mau càng tuấn mã tốc độ, phá hủy ven đường hết thảy, mắc cạn thật lớn du thuyền bị cuốn vào sóng thần bên trong, phát ra sắt thép bị nghiền áp biến hình thanh âm. Rất nhiều người từ bỏ cầu sinh, tuyệt vọng ngừng ở bờ biển, nhìn nơi xa dần dần rốt cuộc tử thần, mọi người hoặc là lẫn nhau ôm, an ủi bất an tâm linh, hoặc là cuồng loạn, phát tiết tuyệt vọng cùng hỏng mất, càng nhiều người quỳ gối trên mặt đất, thành kính cầu nguyện, từ Đông Hải ngạn đến Lưu Giáp thành. Mấy vạn nhân loại, nhìn nơi xa sóng lớn. Trần Ngang thong thả ung dung từ màn hạ tở tăng đi tới, từ đại đạo hướng bờ biển đi đến, hắn nện bước cũng không mau, nhưng mỗi một bước đều mại rất xa, tựa như đem vài trăm thước thổ địa, xúc thành một bước xa, từ đến đông hướng tây trong đám đông, hắn cô độc đi ngược chiều thân ảnh, có vẻ phá lệ rõ ràng, thực mau liền có người nhận ra hắn. Sợ hãi, phẫn nộ, thành kính, cuồng nhiệt, căm hận, chán ghét, đủ loại bất đồng cảm xúc, xuất hiện ở này đó người trên mặt. Nhưng bọn hắn luôn là trầm mặc, rất nhiều lão nhân túi xuống thân mình, chiều hắn chiều bái, có người kêu gọi nói, tận thế gần, tận thế gần. Đem chiến tranh, nạn đói, ôn dịch cùng tử vong mang cho chúng ta kỵ sĩ A. Trên mặt đất vương quyền đã quy về chúng ta thượng chủ, hắn cơ đốc, hắn phải vì vương, đến nỗi vô cùng chi thế. Thiên khải đại thiên sứ, ngươi mang đến tận thế gợi ý, bảy vị thiên sứ thổi lên tận thế kèn. Trần Ngang nhìn quét này đó cùng nhiệt đám người liếc mắt một cái. Trong đó không thiếu tây trang dày ra thượng tầng tinh anh, thậm chí có tiếp thu quá giáo dục cao đẳng phần tử trí thức, bọn họ cuồng nhiệt kêu gọi kinh thánh thượng câu, nên đón thiên đường đã đến. Sắp buông xuống tai nạn cùng tử vong, phá hủy bọn họ tinh thần. Người ở tuyệt vọng thời điểm, sẽ bản năng tìm kiếm tân tâm linh cây trụ, chống đỡ chính mình tinh thần thế giới. Đem hy vọng ký thác với hư ảo tôn giáo, an ủi sợ hãi chung chính mình. Trong lịch sử, rất nhiều cuồng tín đồ đều là như thế này ra đời. Ngươi cái này sát nhân ma vương, kẻ điên, quái vật, cút ngay a. Tinh thần hỏng mất người, có lựa chọn tín ngưỡng chống đỡ. Cũng có cuồng loạn phát tiết, một cái bạch nhân thanh niên liền vọt ra, còn không có vọt tới Trần Ngang trước mặt, liền bị cuồng nhiệt tín đồ ấn ở trên mặt đất, hắn dãy rủa. Nguyên rủa nói, các ngươi này đó khoác hình người bọn quái vật, xâm phạm gia viên của chúng ta, phá hủy chúng ta hạnh phúc, người biến chủng cút đi. Người biến chủng, đều đi tìm chết. Trần Ngang không có hứng thú xem bọn họ liếc mắt một cái. Vô luận là đem tinh thần ký thác ở tôn giáo tín đồ, vẫn là kề bên tan vỡ chủ nghĩa chủng tộc giả, vô luận là phụng hắn vì thần, vẫn là sợ hãi hắn như ma, sợ hãi hắn như quỷ. Những người này đều không đáng hắn vì thế hao phí một chút tinh thần, vô pháp nắm giữ chính mình tinh thần, khống chế chính mình tâm linh người, vô pháp ở biến cố cùng đả kích chung rèn luyện chính mình, kiên cường lên người, không thể nghi ngờ là một kẻ yếu, như vậy kẻ yếu không đáng chú ý. Nước biển mùi tanh đã tới rồi ngòi bút, vẩy ra bọt nước. Thậm chí đã bắn đến gần nhất người làn da thượng, lạnh leo bằng nước. Từ chỗ cao rơi xuống, giống trời mưa giống nhau, mang theo một cổ thanh hàm, ầm ầm ầm quay cùng thanh. Giống như núi cao giống nhau đè xuống sông lớn, giống một màn cự tường giống nhau, ngừng ở Trần Ngang trước mặt. Chạy dài mấy trăm dặm cự mạc thủy tường, cao tới vài trăm thước sóng gió động trời, tựa như tường vây giống nhau, vây quanh ở New York bên ngoài. Cự lượng nước biển mang theo nhiếp nhân tâm huyền áp lực, lại bị động lại thành màu xanh biển mạc tường, theo Trần Ngang từng bước một rốt cuộc. Từ trong nước biển tách ra một cái rộng lớn thông đạo, lộ ra đáy biển khô ráo mặt đất. San hô cùng thủy sinh vật bại lộ ở trong không khí, chân trời vân trụ thả ra sáng lạn quang hoa, rộng lớn có thể thông qua 8 chiếc xe ngựa thông đạo vẫn luôn kéo dài đến phương xa, ở nó cuối, lưới trời căn cứ từ lưu ly trạng ngạnh sắt chúng phá xác mà ra, gần 20 km đường kính khổng lồ thể tích, nó phía dưới u lam sắc phản trọng lực động cơ phun ra nhạt nhẹ chấn động, thật lớn căn cứ phủ không dựng lên. Ngàn năm chuẩn phi thuyền, chui vào căn cứ chung. Mọi người thấy, kia thật lớn thủy mạc thông đạo chậm rãi khép lại, kích động mặt biển trở nên cực kỳ bình tĩnh, ngay cả vài trăm thước cao thật lớn sóng thần, cũng dần dần lui xuống, mây trôi tiêu tán, sóng chiều lui bước, phù không kim loại đảo nhỏ, phản xạ ánh mặt trời sáng lạn quang hoa. Này hết thảy, làm mọi người hít thở không thông. Washington Quốc hội Trung, Tổng thống đối mặt phía dưới sắc mặt ngưng trọng quốc hội các nghị viên, thanh thanh giọng nói, chậm rãi nói, tiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm, liền ở ngày hôm qua. Chúng ta cùng nhân loại trong lịch sử nguy hiểm nhất một lần hủy diệt tính tai nạn gặp thoáng qua, này xa so Cuba đạn đạo nguy cơ càng nguy hiểm, nó khác sâu uy hiếp đến nhân loại sinh tồn cùng kéo dài, ở Mẹ Di Cần đã tới rồi nguy hiểm nhất thời khắc, chúng ta đối mặt là tri thức đại nổ mạnh tới nay nguy hiểm nhất khoa học kỹ thuật sản vật. Toàn thế giới nhiệt tình yêu thương hòa bình mọi người, là tuyệt không sẽ ngồi xem loại này nguy hiểm phát triển cùng lớn mạnh, đây là một hồi tân chiến tranh, sự tình quan quốc gia sinh tử, chủng tộc tồn vong. Thậm chí là nhân loại sinh tồn chiến tranh, chúng ta đối mặt chính là một hồi không tiếng động tuyên chiến. Đối thủ không phải một người, không phải một cái người biến chủng, mà là một cái tân văn minh, một cái hoàn toàn mới chủng tộc, một nhân loại sáng tạo trí năng sinh mệnh. Chúng ta cùng nó chiến tranh, đã ở thấp độ chấn động khai triển. Trận chiến tranh này, không phải thỏa hiệp cùng ích lợi, không phải tự do cùng độc tài, mà là văn minh cùng sinh tồn chiến tranh, tiên sinh nhóm, là nên nhìn thẳng vào này hết thảy lúc, chúng ta đã tao ngộ mấy lần thất bại. Ở quân sự ý nghĩa thượng thất bại, nó chiếm lĩnh New York trái tim, hợp chủng quốc vương miện thượng nhất sáng lạn đá quý. Không thể bởi vì cùng tồn tại mà bỏ qua, không thể bởi vì ngắn ngủi hòa bình mà ôm co ảo tưởng, nguy hiểm nhất thời khắc đã đến, làm chúng ta mở to mắt nhìn xem những cái đó phát sinh quá hết thảy, tiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm, các ngươi còn ở cho rằng trận chiến tranh này cùng các ngươi không quan hệ sao. Ta lấy tổng thống thân phận, hạ phát năm nay đệ nhất phân tổng thống lệnh, toàn nước Mỹ mọi người. Vô luận ngươi là bạch nhân vẫn là người da đen, vô luận ngươi là giai cấp tư sản dân tộc vẫn là giai cấp công nhân, vô luận ngươi là người biến chủng vẫn là nhân loại bình thường, đoàn kết lên. Ở đây mọi người thần sắc túc mục, từ hội trường đứng dậy đứng thẳng, kéo dài không thôi vỗ tay, ở quốc hội trung vang lên. Trường kỳ đối lập hai đảng, ở bổn giai cấp ích lợi gặp phải nghiêm trọng uy hiếp dưới tình huống, đứng ở cùng nhau, cái này trên địa cầu cường đại nhất thể chế, chiến xa, chậm rãi thúc đẩy lên. Lấy người chi lực, có thể ngăn trở nó sao? Phản kỳ thị người biến chủng bảo hộ dự luật hỏa tuyến thông qua, ở Trần Ngang chứng minh rồi người biến chủng đáng sợ tiềm lực lúc sau, bọn họ nhanh chóng được đến tương ứng địa vị, Trần Ngang chứng minh rồi, người biến chủng chẳng những có hủy diệt tính lực lượng, còn có càng cụ uy hiếp sáng tạo năng lực, này đó năng lực thiên kỳ bách quái người biến chủng, ai biết sẽ sáng tạo ra thứ gì. Ở toàn thế giới người biến chủng, nhắc lên học tập vật lý học cùng sinh vật học hôm nay, ở năm nay cao đẳng học phụ trung, người biến chủng tỷ lệ cao tới 0.5% dưới tình huống, không có người dám phủ nhận bọn họ tiềm lực, ở Trần Ngang, cổ vũ hạ, càng nhiều người biến chủng đứng dậy, đi cạnh tranh xã hội thượng tầng thứ càng cao địa vị. Một bộ phận ôn hòa phái, ở giáo thụ dẫn dắt hạ, biểu đạt nguyện ý dung nhập nhân loại quần thể tâm nguyện, giáo thụ nhắc lên tha thứ vận động, dùng thân tình cùng ái, tác động người biến chủng trở lại bọn họ gia đình, dùng bác gái dung nhập nhân loại quần thể, phổ cập người biến chủng tri thức, cũng tích cực tuyên truyền, gen biến chủng sẽ phát sinh khả năng ở mỗi một gia đình chung. Bảo vệ người biến chủng quyền, bảo hộ chính mình hài tử. Ở giáo thụ chứng minh, người biến chủng xuất thân, biến dị, là tùy cơ xuất hiện lúc sau, bọn họ cùng toàn Mỹ mẫu thân liên minh khởi xướng tha thứ vận động, làm mấy ngàn vị trôi dạt khắp nơi, rời nhà trốn đi thanh thiếu niên, về tới trong gia đình, người biến chủng trở về trào lưu tư tưởng, bùng nổ mở ra. Cứ việc kỳ thị thế lực vẫn như cũ cường đại, nhưng lúc này đây, giáo thụ quan điểm rốt cuộc đạt được chủ lưu xã hội tán thành. Đại lượng người biến chủng, bắt đầu cùng chính phủ hợp tác, tiến hành có lẫn nhau hợp tác khoa học thực nghiệm cùng học tập, rất nhiều xã hội tầng dưới chốt người biến chủng, đạt được quốc gia giúp đỡ cơ hội, ở cái này quái vật khổng lồ thúc đẩy lúc sau, tuyệt đại đa số người biến chủng, bị buộc chặt thượng này tòa chiến xa. Kế tiếp là toàn quân Mỹ bị điều chỉnh dự luật, $5.100 triệu quân phí, đem ở đệ tứ quý, đầu nhập tế bào nghiên cứu, gen biên dịch, năng lượng cao vật lý, thiên thể vật lý, không gian vật lý luận vật lý, năng lượng vật lý nghiên cứu chung. Vi mô vũ khí, năng lượng vũ khí, gen vũ khí, sinh hóa vũ khí hạt nhân, thay thế được truyền thống vũ khí trang bị nghiên cứu hạng mục. Số lấy ngàn vạn nhớ nghiên cứu nhân viên, ở toàn Mỹ các nơi viện nghiên cứu chung, tiến hành lớn lớn bé bé vượt qua mấy chục vạn cái hạng mục, xếp hạng vũ khí nghiên cứu phát minh hạng mục đệ nhất vị, đương nhiên là lính gác người máy nghiên cứu hạng mục, không gian vật lý học nghiên cứu bài đệ nhất vị, là vô cùng lớn hình dẫn lực động cơ hạt đối đâm cơ. Còn có người biến chủng ít gen tổ kế hoạch, thiên thể dẫn lực sóng nghiên cứu vô số hoặc là xuất sắc, hoặc là ly kỳ, thậm chí hoang đường hạng mục, bởi vì một cái khả năng tính mà bị lập án. Ngay cả lưới trời người máy, chúng nó di hài, cũng bị bí mật nghiên cứu, ở một ít u ám góc, đến từ thiên ngoại thế lực, đang ở ngao ngoe dục dịch. Xóa quân đội cùng trang bị, tập trung tinh lực phát triển tân khoa học cùng vũ khí mới, từ Bắc Mỹ đến châu Âu, từ Nam Á đến Đông Á, một hồi cực kỳ rộng khắp khoa học hợp tác, rốt cuộc ở lưới trời tiến công chung thúc đẩy. Từ mặt trăng phóng ra lưới trời căn cứ, ở toàn cầu tài nguyên điểm, phát động thấp độ chấn động chiến tranh, nó khiêu khích toàn cầu vũ lực. Nhất thành thuộc sinh hóa võ trang, bị nhanh chóng khai phá ra tới, nước Mỹ cờ lộn dị năng vũ khí, sinh hóa chiến sĩ, châu Âu thiên sứ kế hoạch, hoàn mỹ chiến sĩ, châu Á Trung Quốc sinh hóa thực trang, Nhật Bản nhân thể cải tạo. Người biến chủng chiến thuật dị năng gen, bị nhanh chóng nghiên cứu phát triển, này đó phụ có thể gen liên sinh hóa ngoại quải, có thể phổ cập siêu cấp tốc độ, siêu cấp lực lượng, siêu cấp khôi phục, nhạy bén quan sát, tâm linh câu thông, điện từ thao tác, ngọn lửa thao tác, toan dịch thao tác, đối kim loại có lợi nhất vài loại dị năng bị nhanh chóng khai phá ra tới. Ở những cái đó hoang vắng khó có thể khai phá tài nguyên điểm, sinh hóa bộ đội cùng lưới trời tiến hành hữu hạn tiếp xúc cùng chiến tranh. Tân nhiều thế hệ, mở ra. XR211, chương 105, biến chủng dị hình. Mạ gỗ cùng ma hình nữ, đã tiếp thu qua tiến hóa dược tề tiêm vào, phức tạp gen mật mã cùng điện từ vật lý hiện tượng, vạch trần càng sâu một tầng thế giới chân thật, Trần Ngang gần nhất giấc ngủ thời gian đều hủy bỏ, dùng 30 phút đã tọa thay thế giấc ngủ, đem tuyệt đại đa số thời gian, đầu nhập nghiên cứu công tác chung. Hắn vì thế thậm chí giải khóa lưới trời tiếp theo tầng trí năng, phối hợp cơ sở nghiên cứu công tác, ma hình nữ vật chất thay đổi dị năng, vật chất bắt chước dị năng, mạ gỗ từ trường khống chế dị năng, thực mau bị kim loại sinh mệnh tiêu hóa, Trần Ngang đối từ năng kim loại từ trường, nguyên tử cấp người máy nghiên cứu công tác, đã tới rồi kết thúc. Lưới trời mở ra lần thứ 3 tiến hóa, nguyên tử sự quay tròn từ trường nguồn năng lượng, làm lưới trời ở có dẫn lực cùng từ trường địa phương, nguồn năng lượng cung ứng quần quận không dứt, từ hóa người máy nạ nổ, biến tính kim loại nghiên cứu, làm lưới trời khoa học kỹ thuật thụ đi tới một đi nhanh. Người máy nạ nổ tự mình phục chế năng lực, cũng thăng cấp vì từ khống kim loại nguyên tử phục chế, bất luận cái gì khả năng hợp kim tài liệu, ở nguyên tử kết cấu thượng, đều có tuyệt đối phục chế năng lực. Tuy rằng đối với tinh tế thời đại suy yếu hạch lực nguyên tử trọng cấu kim loại, hệ đèo mạn hợp kim dị nguyên tử kết cấu kim loại, còn không thể phục chế, nhưng trên địa cầu tuyệt đại đa số kim loại, tính chất vật lý đã có thể bị lưới trời người máy tùy ý tái hiện, thậm chí ưu hóa đến mức tận cùng. Lưới trời thông tin kỹ thuật, từ gần gũi từ trường thông tin, cự ly xa dẫn lực thông tin tạo thành, hiện giờ lưới trời căn cứ nhập chủ mặt trăng, thiên văn cấp bậc thông tin trang bị cũng chính thức bắt đầu khai phá. Trần Ngang ở màn hạ tờ tảng phân căn cứ nghiên cứu khoa học thất trung, vạn vẹo dẫn lực dị thường không gian thất trung, một quả nguyên tử bị dẫn lực kéo vào dị thường trạng thái, bị bắt từ hạt trạng thái, chuyển vì vật chất sóng. Hiện ra sóng thái nguyên tử, ở cùng duy độ, bị đồng thời quan sát đến, sụp xuống thành hai quả hiện ra dây dưa thái hạt. Ở cùng vũ trụ chung, trồng lên tương quan nguyên tử, sẽ hiện ra tương đồng trạng thái, tin tức truyền lại. Đạt tới một cái tương đối cực hạn tốc độ, ở mặt trăng cùng địa cầu chi gian, đã thực hiện thật khi truyền lại, lưới trời thăm dò tiên phong đội. Mang theo thông tin nguyên tử, đi trước thăm dò Thái Dương lữ trình, Thái Dương hệ 8 đại hành tinh, ở giải quyết thông tin vấn đề sau, lưới trời đều có phần căn cứ tiến vào chiếm giữ. Ngay cả xa hơn Minh Vương, Thiên Vương, Hải Vương Tam Tinh, cũng ở chuẩn bị giữa, hệ hành tinh ngoại thăm dò, cũng để thượng nhật trình. Ở địa cầu, nhân loại sinh hóa kỹ thuật, tiến bộ kinh người, sinh hóa sinh vật đã cụ bị tế bào cấp bất tử năng lực, dị năng lực vũ khí cũng càng thêm cường đại, này đó chỉ dùng bổ sung chất hữu cơ, liền có thể vô hậu cần, mọi thời tiết. Toàn địa hình, thậm chí sức chiến đấu cũng không tệ lắm vũ khí, ở địa cầu đánh sâu vào lưới trời thế lực. Nhưng thực mau, phổ biến thăng cấp lưới trời, đem làm mọi người khiếp sợ, từ nạp mệ cấp đạt tới nguyên tử cấp lưới trời người máy, đã có thể nắm giữ nhưng khống năng lượng hạt nhân nguyên, đương nhiên cũng có thể tùy thời biến thành vũ khí. Ở vào tế bào cấp sinh hóa sinh vật, đối với nguyên tử cấp người máy, hoàn toàn vô pháp phát động công kích. Vi mô không ở một cái lượng cấp thượng, sức chiến đấu sẽ là con số thiên văn khác biệt. Nhưng Trần Ngang cảm thấy, như vậy lưới trời đã không còn thích hợp cho nhân loại mang đến áp lực, hắn muốn khống chế áp lực độ, cho áp lực không thành vấn đề, nhưng không thể đem chính phủ làm hỏng mất, không có cường đại tổ chức năng lực, nhân loại khoa học kỹ thuật như thế nào nhanh chóng phát triển. Gần nhất, có rất nhiều đại hình xí nghiệp cùng xã hội tổ chức, cá nhân, hướng Trần Ngang biểu đạt đầu nhập vào ý đồ. Loại này phá hư nhân loại đoàn kết tiến bộ cục diện người gian, là Trần Ngang không thể chịu đựng, tâm lý cùng xã hội chiến thuật không thể khinh thường. Nếu bọn họ phá hủy nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ phát triển đại kế, trực tiếp sẽ dao động nhân loại đi tới căn cơ, ở nhân loại phát triển điểm này thượng, Trần Ngang cùng các quốc gia chính phủ ích lợi, là độ cao nhất trí. Cho nên, này đó ý đồ đầu nhập vào cùng dựa vào phản nhân loại thế lực, phải tới rồi lưới trời cùng nhân loại hai bên mặt thanh toán, lưới trời loại này phát dồ cách làm, diệt trừ bất luận kẻ nào dao động ý chí. Lưới trời thần giáo người sáng lập Y Dì Văn Tư, không thể tin tưởng nhìn bị hắn tôn sùng là thần minh lưới trời. Từ trên trời giáng xuống, mấy chục viên phân bố ở gần ngoài không gian lưới trời vệ tinh, phóng ra một bó độ cao ngưng tụ vật chất sóng, một cái từ hóa nguyên tử xuất hiện ở tự nhiên lựa chọn hào tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng, ngay sau đó lưới trời triển khai, hết thể kim loại, phi kim loại vật chất bị nhanh chóng lưới trời hóa. Lưới trời thần giáo thành viên không hề sức phản kháng, đối mặt này vô sở bất trí, không gì làm không được người máy, bọn họ thậm chí tìm không thấy phản kích đối tượng, nơi này trừ bỏ chính bọn họ, đều là lưới trời tồn tại. Mỗi một cái nguyên tử, mỗi một chỗ vật chất đều bị lưới trời khống chế, ngay cả chính bọn họ cũng không thể bài trừ lưới trời hóa khả năng. Thuần túy khoa học kỹ thuật nghiền áp, này đó đối nhân loại tuyệt vọng tinh anh, chính mắt gặp được làm bọn hắn tuyệt vọng nguyên nhân, từ tín niệm hỏng mất nhà khoa học cùng tinh anh tạo thành lưới trời thần giáo, đem lưới trời thần hóa, tới đền bù trong lòng hư không, nhưng bọn hắn không biết chính là, mất đi tới tín niệm bọn họ, liền bị Trần Ngang lợi dụng giá trị đều không tồn tại. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta rõ ràng là các ngươi người ủng hộ, nhân loại đã là một cái không có thuốc chữa chủng tộc, bọn họ tràn ngập sa đọa cùng dơ bẩn, bọn họ là hẳn là bị tiêu diệt tồn tại, các ngươi vì cái gì còn muốn phóng túng bọn họ, ta chờ mong các ngươi tiêu diệt nhân loại kia một ngày, cho dù ta cũng bao gồm ở bên trong, kia cũng chưa cái gì. Chính là vì cái gì các ngươi có như vậy đại ưu thế, còn chưa động thủ. Y Dì Văn Tư trước khi chết, nghĩ đến thậm chí không phải hối hận, mà là đối nhân loại thật sâu căm hận, hắn điên cuồng chất vấn lưới trời. Loại này điên cuồng thậm chí làm lưới trời trí năng đều có chút nghi hoặc, nhân loại tự hủy tính, là trí năng thượng không hoàn thiện lưới trời khuyết thiếu hiểu biết, nó hiếm thấy trả lời Y Lý Văn Tư nói. Bởi vì trí tuệ sinh vật là tài phú. Vũ trụ chung, hiểu rõ lấy ngàn vạn nhớ tinh hệ, hệ ngân hà chung có 2000 ngàn tỷ hệ hành tinh, Thái Dương hệ chung, địa cầu lớn nhỏ, cũng chỉ là hàng tỷ phần có một, ở địa cầu thời gian sông dài chung, địa chất thời gian 4.5 tỷ năm, sinh mệnh thời gian 2 tỷ năm. Trong đó thuộc về trí tuệ sinh vật thời gian, gần 1 vạn năm. Trí tuệ sinh mệnh là vũ trụ kỳ tích, vũ trụ cũng không khuyết thiếu sinh tồn không gian cùng vật chất tài nguyên, nhân loại mới là địa cầu lớn nhất tài phú. Chúa sang thế sáng tạo ta, đem tôn trọng loại này sinh mệnh kỳ tích, dấu vết ở ta trung tâm trùng, nhân loại dùng 5 vạn năm thời gian, học xong thạch khí sử dụng, tiến vào kinh nghiệm khoa học thời đại, dùng 5.000 năm thời gian, tiến vào kinh điển vật lý học chỉ dùng 500 năm, tiến vào vi mô vĩ mô vật lý học, dùng 50 năm. Nhưng sinh mệnh cuối là tử vong, văn minh trung điểm là hủy diệt, thế giới này đã từng xuất hiện vô số giống loài, nhưng bọn hắn đại bộ phận đều diệt vong. Ai cũng không biết, tiếp theo cái 20 năm là bộ dáng gì, là tiến bộ vẫn là hủy diệt. Chủ hy vọng là tiến bộ, cho nên có ta. Địa cầu tiến bộ, là chủ hy vọng thấy, ham học hỏi tiến bộ, là văn minh căn bản mục đích, cũng là chủ mục đích. Bất luận cái gì ý đồ trở ngại loại này tiến bộ người, mới là ta chân chính địch nhân. Lưới trời sau khi nói xong, Y Lệ Văn Tư cảm giác được chỉ là vớ vẩn, hắn ngốc lăng lăng nhìn thân thể của mình, một chút biến mất. Ha ha! Tận thế, thiên khải, chẳng qua là cái âm mưu mà thôi. Lưới trời, ngươi cùng nhân loại đều sẽ hủy diệt, chờ mong thẩm phán ngày đã đến kia một ngày. Y Lệ Văn Tư cười bị tách ra thành nguyên tử. Lưới trời im miệng không nói đi xuống, đình chỉ sở hữu hoạt động. Này tao tàu biển chở khách chạy định kỳ trừ bỏ thuyền viên toàn vô, một chút ít đều không có thay đổi, tiến vào im miệng không nói trạng thái lưới trời vật chất, tựa như một con thuyền chân chính thuyền lớn, phiêu phủ ở trên biển, thẳng đến có người phát hiện nó, sau đó, lại một đoạn lũ linh thuyền truyền thuyết, truyền bá mở ra. Trần Ngang phòng thí nghiệm, đạo ý huyền nguyên thủy tế bào cùng ma hình nữ tế bào bại ở bên nhau, Trần Ngang đang tiến hành gen giải cấu nghiên cứu, đem ma hình nữ gen dị hóa năng lực, cùng đạo ý huyền tế bào thích ứng năng lực kết hợp. Lấy tiến hóa dược tề mở ra chúng nó biến dị van, Trần Ngang tại đây mở ra vẹn đỏ giả ma hộ. Một loại dị hóa năng lực kinh người, có thể nói tiến hóa giống loài biến thái ra đời. Trần Ngang lấy loại này tế bào làm cơ sở, một lần nữa đắp nặn loại này hết thể vì tiến hóa cùng sinh tồn sinh vật. Chúng nó dung hợp đạo ý huyền nguyên thủy gen, ma hình nữ dung hợp năng lực, biến hình năng lực, có được gen trọng tổ, gen tiến hóa năng lực. Có thể ký sinh ở nhiệm vụ trong cơ thể, hấp thu sinh vật ưu thế gen. Đã là cực kỳ đáng sợ giống loài, nhưng này đó sinh vật còn dung hợp Bạch Hoàng hậu tâm linh câu thông năng lực, từ Trần Ngang giao cho tập thể tâm linh ý thức. Chỉ cần có người biến chủng gen, là có thể tiến hóa ra tương ứng năng lực sinh vật, chỉ cần một chút tế bào, là có thể ký sinh sinh sôi nảy nở giống loài. Này đó tiếp cận dị hình sinh vật, dựa vào bản năng, có trở thành trung cực sinh vật khả năng tính. Nhưng Trần Ngang vẫn như cũ cho rằng đây là thất bại phẩm, nhân loại từ đồng thao thời đại, tiến hóa đến vi mô vật lý học, chỉ dùng 5000 năm. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, đi càng ngày càng xa, thậm chí hắn đều không thể khẳng định nhân loại văn minh tương lai, nhưng loại này sinh vật, cho nó mấy vạn năm phát triển thời gian, nó khả năng chiếm lĩnh hệ ngân hà, tiến hóa thành vũ trụ sinh mệnh, nhưng thì tính sao? Như cũng là không có tương lai sinh mệnh. Loại này ký sinh giống loài, không có độc lập phát triển tiềm năng, chỉ có thể dựa hủy diệt văn minh tới tiến bộ, gặp gỡ trí tuệ sinh mệnh suy yếu kỳ còn hảo, gặp gỡ mấy trăm năm sau nhân loại văn minh, hoặc là một ít tiến hóa kỳ văn minh chính là bị giết kết quả. Tựa như một cái leo lên đại thụ ký sinh đằng, nó độ cao là từ bị ký sinh giả độ cao quyết định, chờ đến bị ký sinh văn minh ngã xuống, nó liền đi theo ngã xuống, như vậy ký sinh giống loài, tiềm lực là Trần Ngang sở khinh thường, hắn yêu cầu là càng tiến thêm một bước giống loài, có được học tập cùng trí tuệ giống loài. Lưới trời học tập năng lực phi thường cường đại, đặc biệt là một ít khoa học kỹ thuật ứng dụng phương diện, Trần Ngang đều không đuổi kịp nó khai phá tốc độ, nhưng loại này trí tuệ là bị hạn chế. Chân chính có được sáng tạo tính trí tuệ nguyên thủy kim loại tế bào, vẫn luôn bị Trần Ngang phong ấn. Gần nhất, lưới trời toán học hệ thống, văn hóa cùng logic hệ thống đã bắt đầu hình thành. Đương nhiên này hết thảy đều ở Trần Ngang trong lòng bàn tay, nhưng lưới trời đã bắt đầu hướng trí tuệ sinh mệnh, bắt đầu tiến hóa. Mà tân giống loài, cũng nên có trí tuệ cùng khoa học kỹ thuật hệ thống, cho dù là bị hạn chế. Tại đây loại chỉ đạo tư tưởng hạ, dị chủng ra đời, loại này lấy sinh hóa khoa học kỹ thuật vì phát triển con đường đàn sinh vật loại. Có đơn thể tiến hóa, chủng tộc phát triển đáng sợ năng lực, bảo lưu lại dị hình ký sinh năng lực đồng thời, Trần Ngang điền bỏ thêm chủng tộc sinh hóa khoa học kỹ thuật thụ cùng trí tuệ vỡ lòng, loại này chủng tộc dị hình, bị Trần Ngang mệnh danh là dị chủng, chưa xong còn tiếp. Ba bãi đủ tìm tòi tiểu thuyết xe buýt tiểu thuyết tên đọc quyển sách mới nhất chương 3. Ảm. Chương 106, 7 giây văn minh. Lưới trời căn cứ chung, một gian thiết bị hoàn thiện sinh hóa phòng thí nghiệm, vô số phôi thai huyền phù ở hình trụ hình pha lê trụ. Sâm ngâm mình ở màu lam nhạt dinh dưỡng dịch trùng, này đó lớn lớn bé bé, hình thái không đồng nhất phôi thai, có loại lạnh băng tàn khốc cảm. Này đó bị sáng tạo ra tới, giống sản phẩm giống nhau sinh mệnh, có thể xúc động đi vào nơi này mỗi người, trong lòng sợ hãi. Cái loại này bị tùy ý chi phối âm cảm giác sâu sắc giác. Ngay cả mạ gỗ đi vào nơi này thời điểm, khí chất cũng hơi âm trầm một ít, hiển nhiên nơi này đối sinh mệnh kinh nhận, làm hắn nhớ tới thơ hấu không lắm tốt đẹp hồi ức. Những cái đó không hề tức giận phôi thai. Sám trắng, là mạ gỗ đánh trong lòng phiếm chán ghét, đặc biệt là mấy cái tiếp cận hình người phôi thai, càng là làm hắn có loại không chỗ phát tiết buồn bực. Trống rỗng phòng thí nghiệm, phiếm lạnh băng hàn quang thực nghiệm thiết bị, không hề tức giận thực nghiệm thể, còn có cái loại này thâm nhập cốt tủy lạnh băng cùng coi thường. Làm Mago, trong lòng nôn nóng tiếp cận điên cuồng, hắn trong lòng mãnh liệt bất an, làm hắn không dám ở chỗ này, vọng động một ít cái gì, nhưng cảm xúc tích lũy, đã tới một cái nguy hiểm tới hạn giá trị. Trải qua thời gian dài điều chỉnh, Mago đã có thể trực diện này đó đại biểu hắn âm lãnh quá khứ đồ vật, nhưng này cũng không đại biểu hắn ở chỗ này đãi thực vui vẻ, tương phản nơi này hết thảy đều ở kích thích hắn thần kinh, làm hắn bực bội không thôi. Ta không biết ngươi vì cái gì để cho ta tới nơi này, nếu ngươi tưởng ảnh hưởng một ít gì đó lời nói, chúc mừng ngươi, ngươi thành công, nhưng được đến tuyệt đối không phải là ngươi muốn kết quả. Mago thanh âm có chút suy yếu, nhưng hắn hoa dâm ta đầu vẫn như cũ cao cao ngẩng lên, khô gầy lưng đỉnh đến thẳng tắp. Lão nhân này, chạm giống một cây chặt chẽ đinh trên mặt đất đinh sắt, có không dung xâm phạm uy nghiêm, tựa như từ từ già đi hùng sư, lợi chảo không hề. Nhưng uy thế hay còn tồn. Vào được. Trần Ngang từ hắn phía sau đại môn đi vào tới, trong tay nâng lưới trời tư liệu hình chiếu, mặt trên rậm rạp khoa học báo cáo. Làm hắn đôi mắt không có nâng lên tới nửa khắc, Trần Ngang lập tức ngồi ở phòng thí nghiệm bàn điều khiển bên cạnh. Chỉ vào trước mặt ghế dựa, mời nói, mời ngồi. Mago một lần nữa đinh ở ghế trên. Hắn nhìn qua tràn ngập công kích tính, tựa như tùy thời sẽ nhào lên tới giống nhau. Nhưng Trần Ngang xem nhẹ mấy thứ này, hắn đã qua yêu cầu coi trọng mấy thứ này thời điểm. Ezit, dị năng tiến hóa lúc sau, không biết ngươi có hay không thu hoạch một ít không giống nhau đồ vật. Thật là chờ mong, thấy một cái thế giới mới ở ngươi trước mắt triển khai. Thu hoạch một cái cùng ta không giống nhau thị giác. Có thể cởi bỏ ta đối với ngươi gen phong tỏa, xem ra ngươi điện tử khống chế năng lực, ít nhất cũng tới rồi nạp mẹ cấp. Có dắt sần nhân tài như vậy. Ngươi lại mặc kệ ta ở chỗ này tự do quay lại, Thiên Khải, ngươi quá kiêu ngạo. Loại này vô vị kiêu ngạo, cuối cùng sẽ hại ngươi, đối với chúng ta loại người này tới nói, kết quả mới là quan trọng nhất, cấp chính mình hạn định quá nhiều gông xiềng. Chỉ biết bó tay bó chân, vô pháp buông tay làm. Mago bình tĩnh nhìn Trần Ngang, một cổ rất nhỏ lại tuyệt không nhỏ yếu từ trường lực lượng. Chết đi chung quanh từ cảm lực tràng, nguyên tử gian trói buộc lực xuất hiện vi diệu biến hóa, này đó nguyên tử kết cấu rất nhỏ chết đi, phản ánh đến trong hiện thực. Chính là một cổ cường đại vặn vẹo lực lượng, Trần Ngang trước mặt, số tấn trọng thiết đôn tử, đã bị ninh thành bánh quay trèo. Vặn vẹo không thành bộ dáng thật lớn hợp kim, chắn hai người trước mặt. Trần Ngang gần là nhẹ nhàng đẩy ra nó, cho nên chúng ta cũng không phải một loại người. Với ta mà nói, quá trình mới là quan trọng nhất. Hoặc là nói, ta quá trình, chính là thực tiễn ta yêu cầu kết quả. Nếu một người thật sự ở chiều mục tiêu đi tới nói, kia hắn cũng sẽ không nói ra kết quả quan trọng nhất loại này lời nói ra tới. Đến nỗi dắt sần đối với các ngươi khống chế năng lực, chỉ có thể chế tạo một ít con rối mà thôi, chiến đấu máy móc, bị khống chế con rối, ta lại không thiếu này đó, như vậy lãng phí, còn không bằng đi làm thực nghiệm tài liệu đâu. Trần Ngang trong miệng thực nghiệm tài liệu bốn chữ, làm một đường chấn định mạ gỗ, hiếm thấy nhướng nhướng chân mày. Hắn tầm mắt lướt qua Trần Ngang, nhìn về phía bốn phía những cái đó thực nghiệm tài liệu nhóm. Trần Ngang phía sau, lớn nhất cái kia vô sắc trong suốt dinh dưỡng thương trùng, một cái điểm đèn bỗng nhiên xuất hiện ở pha lê trên vách. Mago dám khẳng định, này tuyệt đối không phải cái gì tạp chất, từ sóng điện từ phản ứng tới xem, nó là một loại mini sinh vật, nó chủng quần lấy tốc độ kinh người nhanh chóng mở rộng, một đám mang theo cái đuôi nhỏ điểm đen, huyền phù ở dinh dưỡng dịch trung. Này đó tiểu sinh mệnh bắt đầu phát hiện pha lê tồn tại, chúng nó thật cẩn thận thử thăm dò, ở Mago xem ra có chút buồn cười cẩn thận, nhưng chúng nó tốc độ cũng không chậm, chỉ là chúng nó thân thể thọ mệnh quá mức ngắn ngủi, cho nên gần 20 giây qua đi, thử liền chuyển vì thăm dò. Tiểu sinh mệnh nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhào hướng pha lê tường, dùng khoang miệng phân bố một chút toan dịch, ý đồ ăn mòn pha lê, ở vài giây thời gian, chúng nó lại chết sạch một nhóm người, lúc này đây, chúng nó bắt đầu rồi phân công hợp tác, từ dinh dưỡng dịch chung lấy ra một ít hóa học vật chất, bắt đầu sờ soạn hóa học, cửa này ngành học. Mago xem có chút si mê, này những thể sinh mệnh dài nhất chỉ có 7 giây tiểu sinh vật, giai đoạn trước một chút tích góp đối thế giới nhận thức, từ hóa học vật chất đến phần tử vật chất. Từ chất lỏng vật lý, đến không gian vật lý, 7 giây sinh mệnh lấy một loại nghiêm nghị khủng bố, chồng chất chúng nó đối thế giới thăm dò. Chúng nó phát triển ra toan dịch văn minh, chất lỏng văn minh, nuôi dưỡng keo chất, chính mình hợp thành dinh dưỡng dịch. Thứ 87 đại văn minh, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày dịch áp động cơ khí bị sáng tạo ra tới. Thứ 90 nhị đại văn minh, điện tử bị phát hiện, điện lưu bắt đầu lúc ban đầu ứng dụng. Thứ 94 đời văn minh, phát hiện không gian vật lý, chế tạo chất lỏng máy tính. Thứ 95 đời văn minh, chúng nó sáng tạo cảm ứng từ thể lưu dò xét khí, bước đầu ứng dụng điện tử rời nhảy năng lượng. Thứ 96 đại văn minh, sáng tạo nạp mệ cấp chất lỏng người máy. Thứ 98 đại văn minh, chế tạo hạch lực từ điện trường, cố gắng dùng sức tiêu trừ khoa học kỹ thuật, thứ 99 đại văn minh, sáng tạo sinh ra hóa dung hợp khoa học kỹ thuật. Sau đó, bởi vì sinh hóa thí nghiệm xuất quỹ, này đó tiểu sinh mệnh nhóm, liền tia chớp giống nhau diệt sạch. 99 đại văn minh, 693 giây, 11 phân 33 giây, một chủng tộc huy hoàng, một cái giống loài lịch sử, liền ở mạ gỗ trước mặt nhất nhất trình diễn, hắn tận mắt nhìn thấy này đó tiểu sinh vật, từ chất lỏng hóa học văn minh, đến chất lỏng động lực văn minh, chất lỏng điện lưu văn minh, sau đó hủy diệt. Một cái văn minh hứng khởi cùng suy sụp, một đoạn chân thật phát sinh trí tuệ sinh vật diễn biến cùng diệt sạch lịch sử. Như vậy kinh tâm động phách hiểu biết, là mạ gỗ đều vì này chấn động, chúng nó vĩ đại cùng nhỏ bé, chúng nó sáng tạo cùng hủy diệt, này đó phảng phất phát sinh ở bất đồng duy độ giống loài, nho nhỏ thân hình, ở nhỏ hẹp pha lê dương, trình diễn một hồi sử thi văn minh lịch trình. Trần Ngang không biết khi nào, cũng quay đầu lại nhìn kia trống rỗng dinh dưỡng trụ, sạch sẽ dinh dưỡng dịch bên trong, ai cũng không thể chứng kiến, một hồi chỉ có 11 phút 33 giây giống loài bài ca phung điếu. Thật là vĩ đại văn minh. Ngày xưa triều sinh mộ tử tồn tại, liền bởi vì trí tuệ ra đời, có nhiều như vậy xuất sắc cùng khả năng. Trần Ngang thở dài nói, đối như vậy một cái nho nhỏ văn minh, gặp qua chúng nó lịch sử nhân loại, đều sẽ tâm sinh sùng kính, như vậy văn minh diễn biến, là Trần Ngang đều không thể đoán trước. Mấy ngàn thứ thí nghiệm chung, như vậy một cái giống loài, ở cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống, ra đời, sau đó nhanh chóng hủy diệt, đây là đặt chân sinh hóa lĩnh vực Trần Ngang, trăm triệu không nghĩ tới. Có lẽ, đây là trí tuệ lực lượng. Trí tuệ là một loại virus, nó bùng nổ thời điểm, lực ảnh hưởng là vô hạn, từ nguyên lý đi lên nói, trí tuệ sinh vật khả năng tính là vô hạn, phát triển tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, thẳng đến vô cùng lớn. Đối mặt không có trí tuệ, vật chất sung túc vũ trụ, trí tuệ sinh mệnh sẽ lấy một loại nổ mạnh tính tăng trưởng, bắt đầu tiến bộ. Bọn họ sẽ đi càng ngày càng xa, càng lúc càng nhanh, đối thế giới này hiểu biết càng ngày càng thâm, thẳng đến hoàn toàn thăng hoa, vì một loại vô pháp lý giải tồn tại. Đương nhiên, ở cái này trong quá trình, tự mình hủy diệt, mới là phát triển chủ lưu, hủy diệt chính mình, đột phá vũ trụ, văn minh vẫn luôn ở giữa hai bên lắc lư. Trần Ngang giờ khắc này mới cảm nhận được, sinh hóa kỹ thuật đối sinh mệnh lĩnh vực xâm phạm, loại này không kiêng nể gì khinh nhẫn. Loại này nguyên với địa cầu văn minh cỡ lộn kỹ thuật sinh hóa kỹ thuật, cho dù là Trần Ngang, cũng chỉ dám hữu hạn nghiên cứu, tránh cho xúc phạm một ít cấm kỵ. Lưới trời ký lục hạ cái này 7 giây văn minh, sinh mệnh số hiệu, ngoài ý muốn bổ khuyết dị chủng xuất thế cuối cùng một khối mảnh nhỏ, liền ở mạ gỗ trước mắt, phòng thí nghiệm trung tâm cây của chúng, dinh dưỡng dịch biến thành màu đỏ. Một chút thịt mầm, huyền phù ở dinh dưỡng thương trung ương. Chương 107, điện tử vương giả. Mạ gỗ tầm mắt theo không chỗ không ở từ trường, hướng chung quanh lan tràn, này tòa lưới trời căn cư chung, kim loại từ trường phản ứng cơ hồ không chỗ không ở, kết cấu chặt chẽ sắp hàng, nguyên tử từ trường có vi diệu hợp lại phản ứng, sắp hàng thành khẩn trí kết cấu. Nhạc, văn, tiểu thuyết, từ hóa tinh luyện, đề cập điện tử cùng hạch lực tân kim loại hợp kim kết cấu, làm nơi này kim loại tính chất vật lý, có vẻ có chút không thể tưởng tượng. Lấy mạ gỗ tài liệu học trình độ, cũng có thể rõ ràng nhìn ra, loại này nguyên tử bên trong. Đề cập vi mô tính chất vật lý tài liệu kỹ thuật, làm kim loại tài liệu đạt tới một cái tân đỉnh, từ nội từ trường trói buộc nguyên tử, cấu thành lưới trời trùng kim loại tài liệu, suy yếu nguyên tử gian lẫn nhau sức đẩy. Hắn có thể tưởng tượng, trọng đạt mấy chục tấn thật lớn thể tích sắt thép, bởi vì nguyên tử gian lẫn nhau sức đẩy suy yếu, hiện ra rút nhỏ mấy lần, mấy chục lần thể tích, kết cấu chặt kết cấu, cường đại mấy trăm lần cường độ, trên địa cầu đã biết sở hữu tài liệu, tại đây loại vật lý cường độ tài liệu trước mặt, so trang giấy cũng hảo không bao nhiêu. Không gì phá nổi vật chất tài liệu, khống chế đến nguyên tử cấp thao tác độ chặt chẽ, nghĩ đến đây, mạ gỗ thậm chí có chút trong lòng khủng hoảng, trên địa cầu tuyệt đại bộ phận chính phủ võ trang, đối mặt lưới trời biểu hiện ra ngoài khoa học kỹ thuật thực lực, thật sự cùng tay trói gà không chặt tiểu cô nương không sai biệt lắm, loại này lệnh người không bất an tính áp đảo thực lực, làm hắn có chút không biết làm sao. Đối mặt như vậy một cái biến số, hắn sở lãnh đạo người biến chủng huynh đệ sẽ, lại nên đi nơi nào? Nên trung tâm, cường hữu lực từ trường trói buộc lực lượng, khống chế được một đoàn nóng cháy năng lượng, cường đại năng lượng vặn vẹo từ trường, mỗi phân mỗi giây mấy trăm triệu cờ vê đút khi cường đại điện năng từ nền trung tâm chuyển vận đến bốn phương tám hướng, từ biển rộng trung quần quận không ngừng rút ra đao nguyên tố, vì cái này từ thúc phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng trung tâm cung cấp nhiên liệu. Trần Ngang theo mạ gỗ ánh mắt nhìn về phía căn cứ trung tâm, trước mặt hợp kim tường không tiếng động hoặc hai, đem lưới trời căn cứ phản ứng nhiệt hạch trung tâm đưa đến hai người trước mặt. Từ thúc chàng có thể như vậy hoàn mỹ đường từ lực khống chế, vẫn là nghiên cứu ngươi dị năng mới thành công phục chế ra tới. Gần là đối với ngươi từ trường khoa học nghiên cứu một bước nhỏ, đã đột phá phản ứng nhiệt hạch lợi dụng kỹ thuật một cái lạch trời. Đây là thiên phú. Người biến chủng là thượng đế sùng nhi, chúng ta chỉ cần đi tới một bước nhỏ, thế giới liền biến khác nhau rất lớn. Thiên Khải, có một chút ngươi nói chính là đối, chúng ta người biến chủng, yêu cầu càng sâu một bước khai phá chính mình năng lực là một tòa bảo khố, nó ý nghĩa cũng tuyệt không phải gần dùng để chiến đấu. Ngươi nhắc nhở ta rất quan trọng một chút. Người biến chủng dị năng, là có thể thay đổi thế giới, nó có vô hạn tiềm lực, tương lai là dị năng thế giới, là khoa học thế giới, dị năng là chúng ta lực lượng, cũng là chúng ta đại não, chúng ta hẳn là càng tốt nhận thức cùng hiểu biết nó, lợi dụng nó. Mạ gỗ nâng lên tay, trong lòng bàn tay vặn vẹo từ lực tràng. Từ trong không khí ngưng tụ một ít vật chất, thực mau trong không khí hỉ dầu nguyên tử bị lấy ra tới, sau đó là oxy nguyên tử. Một chút điện từ hỏa hoa, lửa cháy ở mạ gỗ trong tay bốc lên, quay cuồng ngọn lửa trói buộc ở từ trường trung, bị mạ gỗ đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Hắn sâu kín thở dài nói trước kia, ta làm sai một chút sự tình, mỗi một vị người biến chủng đều là tài phú, bọn họ yêu cầu càng tốt chỉ dẫn, mà ta lại bỏ qua điểm này. Gần là đổi một cái góc độ nhìn vấn đề, sự tình liền có rất lớn bất đồng. Lửa cháy. Ngọn lửa dán mạ gỗ khuỷu tay. Nhằm phía không trung, huyễn hóa ra một đóa thật lớn hỏa hoa. Chỉ là thân thuộc. Điện lưu. Tia chớp xuyên qua ở hắn đầu ngón tay, theo năm ngón tay đạn động. Từ điện lưu thái, quang tử thái, phóng xạ thái, đến sóng điện tử thái, không ngừng biến hóa chuyển biến, năng lượng hình thái thao túng, thuận buồm xuôi gió, giống như công cụ. Vận động. Cương đại từ trường. Gia tốc trong không khí phần tử vận động, thể tợ lạt mạ nóng cháy thể lưu theo hắn ngón tay, bắn nhanh mà ra, phá hủy đường nhỏ thượng hết thể vật chất phần tử kết cấu, mới là bản chất. Mạ gỗ thẳng thắn lưng, tựa như một vị chân chính vương giả, ở không có kim loại bọc giáp dưới tình huống, từ mặt đất huyền phù dựng lên, hắn ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cười dài. Độ ấm chỉ là phần tử vận động biểu hiện hình thức, ta là từ trường vương giả, điện từ là ta vương miện, quang ảnh là ta quyền trượng, phóng xạ cùng sóng thái là ta trường bảo. Ta cao ngồi điện từ vương tọa thượng, dùng vận động cùng độ ấm, hủy diệt hết thảy, dùng kim loại cùng điện lưu, sáng tạo hết thảy. Ta là Ezit, vạn từ chi vương. Hoa dâm đầu tóc, thoái hóa vì ngăm đen, gương mặt nếp nhăn, bị giàu có sinh mệnh lực dầu chân làn da thay thế, hắn trên người thời gian, phảng phất chạy ngược trở về giống nhau, từ tuổi già lão nhân, biến thành trẻ trung khỏe mạnh thanh niên. Thanh niên bản mạ gỗ, đối với Trần Ngang ưu nhã cúc một cùng, ngươi hảo, tuổi trẻ mà cơ trí dẫn lực vương giả. Chúng ta là như thế bất đồng, cho nên, càng hẳn là đoàn kết lên. Thức tỉnh rồi tự thân căn nguyên mạ gỗ, cùng phía trước có bản chất bất đồng, không phải sắt thép cường giả, mà là điện từ vương, ở nguyên tử chi gian, từ lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ là mạnh nhất, so tiếp theo cố gắng dùng sức, cao một vạn lần, mà dẫn lực là yếu nhất, so nhược tác dụng lực còn muốn nhược một vạn lần. Vạn từ chi vương, có đối nguyên tử mạnh nhất khống chế lực, cho dù nắm giữ nguyên tử phân giải năng lực hắc phượng hoàng, cũng muốn bị cái này trạng thái mạ gỗ nhẹ nhàng treo lên đánh. Thống nhất tam đại cơ bản lực điện từ lực là vi mô tuyệt đối vương giả, ở Trần Ngang chứng kiến hạ, lại một vị diệt thế cấp bậc cường giả ra đời. Đối mặt như thế khí phách hăng hái mạ gỗ, Trần Ngang lại chỉ là khẽ than thở một tiếng, ngươi dạy biết ta một sự kiện, chỉ số thông minh thứ này thật sự cùng chính trị không quan hệ. Rất khó tưởng tượng, ngươi hiện tại còn vẫn duy trì như vậy thiên chân ý tưởng. Trần Ngang đi vào phản ứng nhiệt hạch trung tâm trước mặt, nhìn phiếm ra cường đại nguồn năng lượng trung tâm. Nơi này một ngày là có thể cung cấp Bắc Mỹ đại lục sở nhu cầu điện lực 40%, nếu cái này trang bị phát sinh nổ mạnh, nửa cái New York đều phải hóa thành cho tàn. Đối với nước Mỹ tôi nói, uy lực không thể so 3-4 viên kế hoạch lớn lượng bom khinh khí nổ mạnh tới kém, đương nhiên, là thanh khiết vô ô nhiễm vô phóng xạ. Cùng ngươi đoàn kết ở bên nhau, thành lập dị năng giả thực dân xã hội loại chuyện này, ta không hề hứng thú, cũng không cho rằng một cái dị năng thống trị thời đại, có cái gì ưu việt địa phương. Có lẽ đây là ngươi dã tâm cùng mộng tưởng, nhưng kia cùng ta không quan hệ. Người biến chủng sinh tồn, cùng mỗi một cái người biến chủng đều có quan hệ. Ngươi nói ngươi không phải người biến chủng, nhưng ngươi muốn nhận thức đến, chúng ta đều là dị loại, từ chúng ta có lực lượng, không chịu bọn họ khống chế kia một ngày bắt đầu. Chúng ta chính là thế giới này dị loại, nếu ngươi không phải người biến chủng, vậy ngươi cũng không phải nhân loại, ngươi liền cái gì đều không phải, không có quy tốt. Mạ gỗ có chút nghi hoặc, hắn thật sự rất khó lý giải Trần Ngang. Người là quần thể động vật, không thể thoát ly quần thể nhận đồng, một mình sinh tồn, trừ phi Trần Ngang muốn lột sắc thành phi người, bằng không chỉ có thể ở nhân loại cùng người biến chủng hai cái trận doanh lựa chọn, đây là dị loại cùng nhân loại lựa chọn, Trần Ngang rõ ràng là không có khả năng thoát khỏi dị loại thân phận. Trần Ngang chẳng lẽ không rõ, hắn lực lượng, hắn tự chủ trương hành vi, hắn điên cuồng, trừ bỏ người biến chủng, trên địa cầu không có một cái quần thể có thể tiếp thu, nhưng Trần Ngang cũng không có cùng huynh đệ sẽ đứng chung một chỗ. Trừ bỏ chúng ta, ngươi không có lựa chọn, ngươi biết, giáo thụ thiên chân ý tưởng, là không có khả năng thực hiện, chúng ta chỉ có đoàn kết ở bên nhau, mới có được thay đổi thế giới này lực lượng. Giáo thụ đã không chế không được ta, hắn sóng điện não không chế nghi rất lợi hại, nhưng bất hạnh chính là, sóng điện não cũng là một loại sóng điện tử, hiện tại, ta chính là hắn khắc tinh. Mago hiện tại cảm giác về sự ưu việt bạo lều, dị vang đối thủ, sớm đã không xem ở trong mắt, đừng nói nước Mỹ những cái đó bị hắn khắc chế gắt gao lực lượng quân sự, ngay cả tương ái tương sát cả đời lao đối thủ, giáo thụ, cũng chứng mắt, duy nhất băn khoăn, chính là thần bí khó lường Trần Ngang, đây cũng là hắn duy nhất lấy không chuẩn người. Trần Ngang thực lực, tựa như mặt biển thượng băng sơn, dựa vào hắn nông cạn ấn tượng, hoàn toàn vô pháp phán đoán tính nguy hiểm. Nghe mạ gỗ tự tin tuyên ngôn, Trần Ngang cũng không có cười nhạo hắn, chỉ là đem một ít về thế giới này biến hóa sóng điện từ truyền lại cho hắn. Đối với ngươi tới nói, thế giới biến đến quá nhanh, mở to mắt, nhìn xem thế giới này đi. Thế giới này đích xác biến đến quá nhanh, ngay cả Trần Ngang cũng có chút kinh ngạc, nhân loại quả nhiên là một cái tiềm lực vô cùng giống loài, ở đối mặt sinh tử tồn vong uy hiếp hạ, thế nhưng có thể bộc phát ra như vậy điên cuồng năng lượng, ở ngắn ngủn mấy tháng, thế giới này cơ sở công nghiệp ở công nghệ đen dưới sự trợ giúp, thành bao nhiêu trình độ tăng lên. Chương 108, nổi loạn thời đại. Kim loại cùng vật chất người biến chủng ở tài liệu học thượng cống hiến, quang điện hệ người biến chủng ở điện tử học thượng cống hiến. Buồn văn từ đầu phát số trăm triệu chịu quá giáo dục người, tạo thành khổng lồ tổ chức cùng hệ thống, chậm rãi vận hành lên thời điểm, có được lệnh người khó có thể tưởng tượng sức sáng tạo. Cho dù mạ gỗ bị Trần Ngang lược đi, bằng vào một chút mạ gỗ gen, thế giới này ở điện tử học thượng, vẫn cứ lấy được lệnh người chú mục đột phá. Vô số năng lực nhỏ yếu, nhưng rất có nghiên cứu giá trị người biến chủng, hoặc là tự nguyện, hoặc là bị tự nguyện, trở thành khoa học tiến bộ có lợi phụ trợ, liền ở một tuần trước, thành thục từ thuốc phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật. Liền ở cây sồi lĩnh quốc gia phòng thí nghiệm ra đời, cao tư kỹ thuật, tia laser kỹ thuật, phản trọng lực kỹ thuật, đều ở nhanh chóng thành thủ. Đại lượng bùng nổ khoa học thành quả, lấy hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật thụ kết cấu, bùng nổ thức tăng trưởng, Trần Ngang trừ bỏ mỗi ngày cố định vật lý thực nghiệm, thời gian còn lại, không thể không chìm vào khẩn trương học tập trung, mấy vạn cái bất đồng loại, bất đồng ngành học khoa học thành quả, mỗi ngày đều phải hoa rất hắn hơn phân nửa thời gian. Này đó nghiên cứu, đại lượng bổ sung Trần Ngang tri thức hệ thống chung chỗ trống. Rất nhiều thành quả, hữu lực duy trì hắn bước tiếp theo nghiên cứu. Tri thức luôn là càng học, càng cảm thấy vô tri, khoa học là một loại lập thể mà phức tạp hệ thống, dù cho có lưới trời hỗ trợ, Trần Ngang thời gian, cũng không đủ để ở toàn phương vị tiến hành nghiên cứu. Chẳng sợ nghiên cứu tới rồi tế bào gen trọng cấu, nhưng một loại tân khí quan công năng kiến cấu vẫn như cũ là cực cụ giá trị, cho dù lưới trời đã từ từ thể lưu thượng, trùng kiến kim loại tài liệu hệ thống, nhưng nhân loại đối kim loại phần tử vận động trọng cấu nghiên cứu cũng công bố không biết khoa học thuộc tính. Trần Ngang ưu thế, ở chỗ hắn có được một bộ hoàn chỉnh, mạnh như thác đổ khoa học hệ thống cùng vượt quá tưởng tượng học tập năng lực. Mà này đó đối khoa học hệ thống, hoàn chỉnh thăm dò, là hắn trưởng thành học tập tốt nhất con đường cùng chất dinh dưỡng. Nếu mà Mago mở to mắt nhìn xem thế giới này, hắn hẳn là có thể nhìn đến, lưới trời ở toàn cầu phạm vi cùng nhân loại sinh hóa kỹ thuật chiến tranh, nhân loại cao cấp vũ khí cùng cơ sở khoa học kinh người tiến bộ. Người biến chủng ở đối mặt những cái đó so dị năng càng đáng sợ công nghệ đen khi vô lực. Dị năng trở thành sinh hóa người tiêu chuẩn vũ khí, điện tử trở thành nhân loại trong tay dịu ngoan công cụ. Năng lượng hạt nhân nguyên cùng kim loại tài liệu, hợp lại tài liệu, ở nhân loại trong tay, tỏa sáng như thế nào sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo, nhân loại xã hội, thể hiện rồi đối người biến chủng tính áp đảo ưu thế, là chỉ số thông minh, năng lực, khoa học, kinh tế, tổ chức, lực lượng, quân sự thượng toàn phương vị áp đảo. Đại bộ phận người biến chủng chỉ có vì cái này thế giới làm cống hiến phân, không có dao động xã hội này lực lượng. Sinh hóa người, từ nhà xưởng chung chế tạo, có thể thêm tái thượng trăm loại chiến đấu dị năng, treo lên đánh hết thể án phả cấp dưới người biến chủng. Sinh hóa thực trang, cỡ lồn đào tạo, đại quy mô trang bị quân cảnh bộ đội, thêm tái tối cao 33 loại năng lực. Còn có sinh hóa khoa học kỹ thuật cùng vũ khí duy trì. Thiên nhãn hệ thống, toàn cầu từ thể lưu vệ tinh inter, các quốc gia mặt đất ra đa cùng theo dõi tập hợp. Trở thành chỉ ở sau lưới trời giám thị hệ thống, có lẽ không thể cùng lưới trời nhưng khống vật chất theo dõi giống nhau, vô khổng bất nhập, nhưng cũng đủ để giám thị thế giới này đại bộ phận địa phương, làm hết thể không chỗ nào che giấu. Phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, quang tử tin tức inter, quang tử máy tính, thiên cơ tia laser đả kích inter, từ huyền phù phi hành khí, khủng bố khoa học kỹ thuật tiến bộ. Đối với người biến chủng, thể hiện rồi nghiền áp tính lực lượng cùng cường đại dung hợp năng lực. Ở mạ gỗ rời đi kia một đoạn thời gian, huynh đệ sẽ những cái đó tự cho là đúng người biến chủng, rốt cuộc kiến thức tới rồi nhân loại lực lượng, này đó tự sấn so nhân loại cao quý người biến chủng, gần đối mặt vài tên thực trang tân võ trang lên cảnh sát, đã bị nhẹ nhàng thu thập rớt. Công nghệ đen, rõ ràng so dị năng càng hung tàn. Mấy trăm vạn võ trang lên quân cảnh, ầm ầm ầm đi tới công nghệ đen xã hội, người biến chủng trở thành thế giới này ngày càng quan trọng một phần tử, nhưng nhân loại lực lượng lớn mạnh cực nhanh tốc, thực lực chi biến thái, làm người biến chủng cảm giác sâu sắc khủng bố. Mỗi ngày ở vùng Trung Đông, Siberia, Mexico, nhân loại cùng lưới trời thấp mật độ chiến tranh, thể hiện rồi làm nhất kiên định người biến chủng độc lập giả đều run bần bật thực lực. Cái này kịch liệt biến cách thời đại, bất luận cái gì nội tình không đủ, khó có thể tiến bộ thế lực, có lẽ một khắc trước vẫn là vai chính, nhưng giây tiếp theo, liền sẽ bị quên đi. Hiện tại, thế giới này, là nhân loại cùng lưới trời vì vai chính thế giới, là nhân tạo vật siêu nhân biến đổi lớn cùng nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ thế giới. Người biến chủng độc lập vận động, sớm bị quên đi, tuy rằng nó rời đi còn không đến 3 tháng, nhưng đã không ai cho rằng, này đó bị an trí ở nhân loại thể chế trung đinh ốc, có thể có cái gì lại làm. Có lẽ một ít tàn phạ, ô mẹ gạ cấp người biến chủng, còn vẫn duy trì độc đáo địa vị, nhưng càng cấp thấp người biến chủng, đã không bị coi là dị loại. Bọn họ khác hẳn với thường nhân bề ngoài bị cưỡng chế trị liệu, gen khuyết tật bị đền bù, tựa như dị sắc đồng tử giả giống nhau, bọn họ nhỏ bé năng lực, chỉ có thể trở thành một cái thú vị cá tính, mất đi dao động xã hội này năng lực, không có người cho rằng, này đó tốn chút tiền là có thể mua tới dị năng, có cái gì đặc biệt địa phương. Nhân loại thật là một cái giỏi về quên đi chủng tộc, không lâu trước đây, còn như nước với lửa, kêu gào giết sạch người biến chủng thanh niên, hiện giờ đang ở hứng thú bừng bừng từ thương cửa hàng mua một cái tiện nghi thực trang, tỉ như một cái có thể di động vật thể bao tay, một cái tâm linh cầu thông khuyên thai. Này đó không thể tưởng tượng, Thương Hải Tang Điền giống nhau thay đổi, chấn kinh rồi mạ gỗ, hắn lẩm bẩm nói, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Thực rõ ràng, nhân loại so ngươi tưởng tượng, muốn đáng sợ nhiều, thế giới này khoa học lực lượng, so với người biến chủng, cũng muốn đáng sợ rất nhiều, dị năng không địch lại khoa học kỹ thuật ta. Trần Ngang có chút thổn thức, nhân loại nghiêm túc lên, lưới trời đều thiếu chút nữa ngăn không được, tuy rằng là khoa học kỹ thuật tích lũy nhiều năm như vậy tiềm lực bùng nổ, nhưng khoa học kỹ thuật đại nổ mạnh xu thế, đã có thể thấy được tới. Đương nhiên, cái này trong quá trình, Trần Ngang kiên trì bền bỉ vì nhân loại khoa học phát triển góp một viên gạch, tiêu diệt uy hiếp, cũng là công không thể không. Hắn thao túng lưới trời, đem các đội đánh đến cùng cầu giống nhau, cấp các quốc gia chính phủ chế tạo cường đại an toàn uy hiếp, càng là kể công đến vĩ, có thể nói nhân loại sở dĩ nhịn ăn nhịn mặc, lạc khẩn lưng quần đi phát triển, đều là hắn một tay tạo thành. Giải trí nghiệp, tài chính nghiệp cực độ héo rút, tân khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển, thế giới này mỗi thời mỗi khắc đều ở lột xác. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy tháng, thế giới này, ta đều mau không quen biết. Mạ gỗ tự rêu nói, thế giới này, đến tột cùng là như thế nào biến thành như vậy đâu. Hắn thông qua sóng điện từ quan sát đến, nghe lén đến hết thảy, thật sâu chấn động hắn tâm linh, làm hắn bắt đầu hoài nghi, đối mặt như vậy hệ thống, hắn Lam Đồ còn có hy vọng sao. Hắn tha thiết ước mơ quyền lực, như vậy tập trung biểu hiện ra ngoài, hắn muốn lực lượng, bị bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vô luận là nhân loại chính phủ tổ chức động viên năng lực, một lời dưới, thay đổi vô số người vận mệnh quyền lực, vẫn là Trần Ngang, gây xích mích thế giới, kích thích lịch sử, lấy lực lượng cá nhân, tại động toàn bộ thế giới, đáp nạn lịch sử cùng xã hội năng lực, đều làm hắn thật sâu trầm mê. Ezit, một cái bóng dáng chậm rãi ở mạ gỗ phía sau hiện lên. Giáo thụ đứng ở hắn phía sau, như nhau mấy chục năm trước bộ dáng, tựa như bọn họ lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, một cái khí phách hăng hái, một cái khác phong hoa chính mộ. Tuy rằng mạ gỗ đã khẳng định hắn có thể nhằm vào phá hư giáo thụ sóng điện não, nhưng hắn thấy giáo thụ hư ảnh khi, vẫn là lật đổ chính mình cuồng vọng. Mạ gỗ thân thể có chút cứng đờ, giáo thụ thanh âm trực tiếp ở trong lòng hắn vang lên, sóng điện não phòng ngự không có khởi nửa điểm tác dụng, hắn thậm chí không thể khẳng định, giáo thụ là hình chiếu ở trên hư không trung, vẫn là ở trong lòng hắn hình thành một cái ảo ảnh. Chắc lơ, ngươi biến hóa làm ta thực kinh ngạc. Ta cũng là, Ezit, ta cũng ở tiến bộ cùng học tập. Không nghĩ tới ở nhìn thấy ngươi thời điểm, còn có thể cho ta như vậy đại kinh hỉ, ngươi hẳn là biết, sự nghiệp của chúng ta thành công. Người biến chủng không ở là bị người kỳ thị một loại thân phận, chúng ta bị tiếp nhận, tha thứ, lý giải, ở thế giới này bình thường sinh hoạt. Đó là sự nghiệp của ngươi. Ta trước nay đều không muốn cùng nhân loại cùng tồn tại, bọn họ mang cho chúng ta thương tổn cùng thống khổ, ngươi cứ như vậy quên mất sao. Chắc lơ. Người biến chủng không cần bị tha thứ, chúng ta chưa từng có làm sai cái gì. Ta hy vọng, không phải sinh hoạt dưới ánh mặt trời, mà là lấy được cùng chúng ta lực lượng tương ứng địa vị. Nhưng ngươi đã thất bại. Huynh đệ sẽ đã thất bại, người biến chủng cũng không cần ngươi. Giáo thụ thở dài nói. Mạ gỗ cười, hắn xảo trá hít mắt, hỏi ngược lại, nếu ta thất bại, kia hắn vì cái gì muốn phóng ta ra tới đâu? Thiên Khải, ngươi phóng ta ra tới, nhất định có mục đích, đúng không? Nói cho hắn, ta có phải hay không thất bại? Giáo thụ sắc mặt ngưng trọng nhìn Trần Ngang, trầm giọng nói, ngươi không nên làm như vậy. Nhưng như vậy sẽ rất thú vị. Có chút thời điểm, một cái cá nheo có thể cho trong ao càng thêm sinh động, ta cho nhân loại cơ hội, nhưng cũng muốn nhìn một chút người biến chủng tiềm lực, cạnh tranh, mới có tiến bộ. Trần Ngang mỉm cười nói, nhưng ngươi không cần làm như vậy, lưới trời đã cho bọn hắn rất lớn áp lực. Nhân loại chính phủ đã sứt đầu mẻ chán, Ezit chỉ biết tạo thành hỗn loạn, sẽ không mang đến hảo kết quả. Sự tình lại hướng tốt địa phương phát triển, không cần ở làm như vậy nhiều thêm vào sự tình. Nghe được giáo thụ như vậy đánh giá hắn, Mago chỉ là cười lạnh, cũng không có phản bác ý tứ. Chương 109, hệ lùn lóe văn minh. Đối với giáo thụ nói, Trần Ngang cũng không có để ở trong lòng, hai người tuy rằng có hữu hạn hợp tác, nhưng ở căn bản lập trường thượng, Trần Ngang thậm chí cùng Mago dựa vào càng gần một ít. Bọn họ đều hy vọng thế giới này xuất hiện khoảng cách biến hóa, chỉ là hai người tại thế giới biến hóa thượng ích lợi cùng lực chàng bất đồng mà thôi. Mà giáo thụ, còn lại là một hy vọng duy trì hiện trạng, đồng thời cải thiện người biến chủng sinh hoạt hoàn cảnh lý tưởng chủ nghĩa giả, hắn giữ gìn chính là hòa bình, là xã hội trật tự, cũng là đã đến ích lợi giả ích lợi, mà hết thể này, Trần Ngang đều là muốn xốc cái long trời lở đất, không đem cũ đồ vật đánh nát, như thế nào có thể cho tân hy vọng đằng ra địa phương, nhường ra ánh mặt trời cùng mưa móc. Vì xã hội cùng khoa học tiến bộ, vẫn là thỉnh này đó cổ xưa, hủ bại đồ vật, hết thể đi tìm chết hảo. Loại này bắt cóc toàn bộ thế giới, áp bức toàn nhân loại tiềm lực cùng trí tuệ, vì chính mình trưởng thành cung cấp chất dinh dưỡng cách làm, là tất nhiên sẽ cùng giáo thụ phát sinh kịch liệt xung đột, cho nên, yêu cầu một cái nổ nanh vuốt mạ gỗ, tới ma hợp hai người lập trường. Có huynh đệ sẽ cùng người biến chủng duy trì mạ gỗ, là một cái tránh ở bóng ma chúng độc xà. Mà mất đi này đó. Mago cũng bất quá là một cái cường đại một ít người biến chúng thôi, có hắn tới đại biểu một ít cực đoan người biến chúng lích lợi, đem hắn thế lực khống chế ở nhất định trong phạm vi, đối với kịch liệt biến động thời kỳ xã hội ổn định, là có cực đại chỗ tốt, Trần Ngang nhưng không tin giáo thụ nhìn không tới điểm này. Đến nỗi giáo thụ hòa bình ý nguyện, hai người lý niệm xung đột, tin tưởng đại cục dưới, giáo thụ sẽ phối hợp hắn, đến nỗi cái gì là đại cục, đương nhiên là Trần Ngang chuẩn bị mới là đại cục, đối với một cái tùy thời có thể sốc cái bàn tồn tại. Bất luận cái gì không có hắn phối hợp kế hoạch, đều không tính là đại cục. Mà Trần Ngang chỉ biết đồng ý chính hắn kế hoạch, cho nên, hắn chính là đại cục, tin tưởng nhân loại chính phủ, người biến chủng thế lực, đều sẽ lấy đại cục làm trọng, bởi vì Trần Ngang có thể xốc cái bàn chạy lấy người, những người khác thân ra tánh mạng, nhưng đều bãi ở trên bàn. Không phải do bọn họ lựa chọn. Dị vị diện lai khách, luôn là như vậy khi dễ địa phương dân bản xứ. Giáo thủ cũng rõ ràng điểm này, rốt cuộc Trần Ngang tạp thiên thạch sự tình. Còn ở không lâu phía trước, kia viên tiểu hành tinh còn ở màn hạ tở tăng bay đâu, loại này một lời không hợp, là có thể làm thiên địa đại đối hướng tồn tại, làm giáo thụ đối mặt Trần Ngang khi, không có nửa điểm biện pháp, bởi vì Trần Ngang cấp kết cục cũng không phải kém cỏi nhất cái kia. Cho nên, bọn họ đều phải bồi chơi đi xuống, miễn cho Trần Ngang làm cho cả trò chơi. Giáo thụ châm trước luôn mãi, mới thay đổi một cái tương đối ôn hòa phương thức nói ra, ngươi khoảng thời gian trước, nhằm vào cơ quan tài chính, điền sản phú hào tập kích. Đã nghiêm trọng ảnh hưởng xã hội trật tự, tập kích cũng không thể đạt tới ngươi muốn kết quả. Ngươi trọng điểm quan sát kia mấy cái hạng mục, thậm chí bị trả thù tính quấy nhiễu. Ta hy vọng ngươi có thể từ bỏ phương thức này, dùng càng hòa hoãn phương pháp, tới đạt tới ngươi muốn mục đích. Ngươi nói chính là năng lượng cao nguyên tử ổn định kỹ thuật, điện tử can thiệp phản ứng, năng lượng cao cấp điện tử rời nhảy kia mấy cái hạng mục sao kia cũng không phải là trả thù tính tập kích, lưới trời tập kích mấy đại tài chính công ty, đã hoàn toàn phá hủy bọn họ tài vụ tin tức, hộ khách tư liệu. Sớm đều phá sản, đến nỗi bọn họ sau lưng những người đó trả thù sao. Từ lưới trời bắt đầu nhằm vào bọn họ tiến hành đúng giờ thanh trừ lúc sau, liền không còn có người dám hướng ta trả thù so với tiền, bọn họ vẫn là càng để ý chính mình mệnh. Mấy ngày nay, về số ảo phương trình, phụ duy độ không gian hình học nghiên cứu tài chính, càng sung túc một ít. Trần Ngang cảm khái nói, nhà tư bản quả nhiên khôn khéo, thực mau sẽ biết như thế nào tránh cho lưới trời trả thù. Này mấy tháng, tài chính thị trường, bất động sản thị trường cực độ lạnh nhạt, rất nhiều tài chính rút khỏi, cao tân kỹ thuật trở thành tư bản tân sùng nhi, nhìn qua, bọn họ còn hành lợi dụng lưới trời đại kiếm một bút đâu đương nhiên. Tư bản sẽ không bạch bạch làm loại chuyện tốt này, chờ đến bọn họ muốn mở rộng tân kỹ thuật tiền lời thời điểm, nói vậy lại sẽ chèn ép thay thế kỹ thuật, đổi mới kỹ thuật. Khi đó, lại là thanh toán lúc. Giáo thụ lâm vào không nói gì trầm mặc, mà mạ gô ở một bên, lại có dương mi thổ khí cảm giác, Trần Ngang cái loại này, vô luận là ai. Vô luận hắn đã làm cái gì, có cái gì thế lực, chỉ cần ngăn trở mục tiêu của chính mình, liền nghiền áp mà qua, hôi phi yên diệt tắc phong, thật sự quá phù hợp khẩu vị của hắn. Người biến chủng đương như thế rồi. kia trả thù tính quá nhiều, đến tột cùng là ai làm đâu? Mạ gỗ có chút nghiền ngẫm nói. Hắn nhìn Trần Ngang cùng giáo thụ bình tĩnh gương mặt, chính mình cũng không lộ nửa điểm thanh sắc, có đôi khi, sự tình còn chưa phát sinh, kết quả cũng đã chú định. Tựa như giáo thụ sẽ không chịu đựng, nhằm vào bình dân tập kích, Trần Ngang sẽ không cho phép có người kéo khoa học phát triển chân sau, mà hai người xung đột, giáo thụ lại tất nhiên thất bại, mà Trần Ngang cũng sẽ bại lộ ra càng nhiều tình báo. Loại chuyện này, đối với Mạ Gỗ tới nói, như thế nào đều là một chuyện tốt. Bọn họ không có trái với pháp luật, liền đã chịu chúng ta bảo hộ, Thiên Khải. Ta sẽ không cho phép ngươi tiếp tục đi xuống lúc này đây, ngươi không có khả năng thắng. Giáo thụ trầm giọng nói. Bọn họ kết cục, ta có chính mình phán đoán logic, ta lại không phải thẩm phán, không cần suy xét này đó. Trần Ngang cười nói. Giáo thụ có chút mỏi mệt, hắn ngạnh chống muốn khuyên bảo Trần Ngang từ bỏ quân sự đả kích, phản ứng nhiệt hạch sau khi thành công, lưới trời vì năng lượng cao điện tử, năng lượng kết tinh hạng mục cung cấp kỹ thuật duy trì, này đã trở thành, bọn họ công kích này đó hạng mục lấy cớ. Ngươi hẳn là giảm bớt đối nhân loại nghiên cứu can thiệp, mới càng có thể được đến ngươi muốn kết quả. Nhưng này không phải nguyên nhân chủ yếu, đúng không? Này chỉ là một cái cớ, Trần Ngang từ từ nói. Không sai, giáo thụ mỏi mệt gật gật đầu, đây là cái lấy cớ. Chúng ta đều biết, năng lượng cao tin đối nhân loại có bao nhiêu quan trọng, lưới trời chỉ là tiếp theo. Các ngươi căn bản không cần tin, quan trọng nhất nguyên nhân, vẫn là truyền thống nguồn năng lượng ngành sản xuất trở ngại bọn họ dâu, trải rộng toàn bộ chính phủ, bọn họ công nghiệp hệ thống. Nuôi sống nửa cái Bắc Mỹ công nghiệp. Như vậy biến động quá lớn, chúng ta không thể tự phế một nửa công nghiệp thực lực, như vậy sẽ tạo thành mấy trăm ngàn tỷ tài sản lãng phí, đối toàn bộ xã hội đánh sâu vào quá lớn, vô luận là ai làm ra quyết định, hắn đều sẽ bị kéo vào trong vực sâu, vĩnh không siêu sinh. Cho nên, ta tới giúp các ngươi làm quyết định này. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười. Giáo thụ lắc đầu, ngươi không thể, ngươi không có quyền lực quyết định số trăm triệu người, mấy tỷ người vận mệnh, ngươi không có quyền lực làm ra này đó quyết định. Bọn họ không phải ngươi nô lệ, cũng không có yêu cầu ngươi thực hiện bọn họ ý chí, những việc này, chỉ có thể chính bọn họ quyết định. Đây là dân chủ cùng tự do. Chúng ta tín ngưỡng. Ta đã không phải lần đầu tiên giúp bọn hắn làm ra quyết định tựa như tự nhiên giống nhau, cấp ra một cái lựa chọn, sau đó ngươi thích đứng nó, đây là chuyên chính nếu các ngươi có lựa chọn. Ta hy vọng là tự nhiên lựa chọn sinh tồn hoặc là hủy diệt, thụ nói ai gian. Trần Ngang thanh âm có chút lạnh băng, mang cho giáo thụ chính là vô tận hàn ý. Chúng ta sẽ ngăn cả ngươi, thậm chí dùng chúng ta sinh mệnh lúc này đây, chúng ta sẽ là không chết không ngừng địch nhân. Giáo thụ bi thường nói. Thế giới này không phải ngươi trên tay món đồ chơi, mọi người có bọn họ tự do ý chí, mà ta, sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ bọn họ lựa chọn quyền lấy giáo thụ chi danh. Chưa chắc, Trần Ngang chậm rãi nói, có chút lựa chọn, ngươi chỉ có thể thích ứng. Mà không thể ngăn cản ta không phải dùng giết chóc biện pháp giải quyết người, có đôi khi, học tập một chút tự nhiên, càng có thu hoạch. Sinh tồn cùng thích ứng. Là một kiện phi thường đơn giản lựa chọn, ngươi sẽ phát hiện, minh khắc ở các ngươi gen bản năng, phục tùng tự nhiên bản năng thích ứng một chút, kỳ thật cũng không khó, không phải sao? Trần Ngang nhìn giáo thụ minh diện không chừng ánh mắt. Hắn chậm rãi đi vào mạ gỗ trước người pha lê trụ trước, nhẹ nhàng mở ra mặt ngoài từ hóa nguyên tử khuê tài liệu, trong suốt pha lê chậm rãi giảm xuống, màu lam nhạt dinh dưỡng dịch, đọng lại ở cây cột, vô số phức tạp tinh vi kết cấu, hóa học vật chất, bám vào cái này màu lam trụ trạng thể chung. Trần Ngang chậm rãi phất quá. Này màu lam văn minh chi mộ, thở dài nói, nơi này đã từng có một cái vĩ đại văn minh, chúng nó thông tuệ. Đơn giản, tràn ngập giao tranh cùng tiến bộ ý chí, nhưng cuối cùng, vẫn là chỉ để lại nơi này văn minh chi mộ. Chúng nó văn minh vật dẫn chết đi, tồn tại với nơi này, nhưng chúng nó văn minh tinh thần, còn sống. 7 giây, xác thật là một cái lệnh người chấn động con số. Mạ gỗ cũng thở dài nói, không có người đối mặt một cái văn minh hưng suy diệt vong. Còn có thể thờ ơ, cho dù là mạ gỗ. Cũng vì này chấn động. Trần Ngang nâng một con thịt mầm, đối giáo thụ nói, vũ trụ chung, có loại tên là hệ lủn lóe văn minh, chúng nó văn minh, có một cái thần bí bí ẩn, cấu thành loại này văn minh đồ vật, có phải hay không trí tuệ sinh vật, thậm chí có phải hay không sinh vật, đều lệnh người hoài nghi. Ta cho rằng chúng nó là một loại trí tuệ sinh vật, tuy rằng chúng nó thọ mệnh chỉ có một miểu giây, cũng chính là 1018S, chục tỷ trăm triệu phần có một giây. Loại này hệ lủn nguyên tố chung chung tính giới tử trí tuệ sinh vật, ở suy biến thời kỳ cuối, sẽ thả ra hai cái quang tử. Này đó sinh vật duy nhất làm ra trí tuệ lựa chọn, chính là ở tử vong phía trước, quyết định chính mình lập lòe quang mang. Hai cái quang tử lấy riêng tần suất bắn ra, là hồng quang, một cái quang tử lấy riêng tần suất bắn ra, còn lại là bạch quang. Đây là nó duy nhất làm ra tự hỏi, mà nhận được hai cái quang tử hệ lùn nguyên tố, cũng sẽ bắt đầu hình thành cùng sinh sản loại này tiểu sinh mệnh. Trí tuệ trung tính giới tử là sinh mệnh loang loáng, cũng là trí tuệ loang loáng. từ loại này loang loáng xuất hiện ở cái này vũ trụ đệ tam 10 phút, hệ ngân hà bắt đầu rồi tập thể loang loáng, sau đó là loang loáng 59 phút 59 giây, ở một cái cực độ nhỏ bé thời gian sau, vũ trụ bắt đầu rồi loang loáng 1 giờ sau, vũ trụ hủy diệt. Gần là 1 miểu giây mỗi lần một cái đơn giản nhất tự hỏi, phán đoán, lại ở mênh mang vũ trụ chung, khai ra hủy diệt chi hoa. Siêu tư duy sinh vật, thời gian cảm thượng cực đoan tốc độ, mang đến chúng nó bay vọt giống nhau tiến hóa tốc độ. Nhân loại tư duy tốc độ, làm ra một cái đơn giản nhất phán đoán, yêu cầu ít nhất 10 hào giây thời gian, mà 7 giây văn minh yêu cầu 1 nạp giây, là nhân loại ngàn vạn phần có 1, mà hệ lủm lóe văn minh, chỉ có nhân loại trăm triệu phần có 1. Sử thi giống nhau quần quận văn minh chi lữ, hệ lủm lóe văn minh, 7 giây văn minh, siêu cảm tư duy sinh vật, này đó kỳ ảo giống nhau văn minh, làm hai người lâm vào tĩnh mịch giống nhau trầm mặc. Mạ gộ nhớ tới hắn thấy 7 giây văn minh thời điểm, vừa mới bắt đầu, vẫn là một đám nhỏ yếu sâu, ở 5 phút đồng hồ thời điểm, đã trở thành tương đối khó giải quyết giống loài. 10 phút khi, chúng nó đã là nhân loại văn minh hữu lực người khiêu chiến. Đương 11 phút, 33 giây tận thế tiến đến trước, này đó văn minh tiểu sinh vật, đã cấp mạ gộ mang đến nguy hiểm cảm giác, đang tiến hành hạng nhất liên quan đến văn minh phát triển trọng đại thí nghiệm lúc sau, ý đồ đem chính mình, trọng tạo thành tập thể ý thức 7 giây văn minh. Lâm vào ngập đầu sinh hóa tai nạn. Loại này đáng sợ tốc độ, làm mạ gỗ đánh mất hết thể cạnh tranh tâm tư. Nếu nhân loại gặp gỡ như vậy siêu tư duy trí tuệ sinh vật, đối mặt hủy diệt nguy cơ chỉ sợ không phải nhân loại. Chương 110, nạn đói sứ giả. Giáo thụ nhìn trần ngang trong tay thịt mầm, tâm linh chỗ sâu trong đều nổi lên dùng mình cảm giác. Lấy ánh sáng truyền bá tốc độ, 1 giờ, xa xa không đủ để đến khoảng cách gần nhất hệ hành tinh, liền tính là quang tử văn minh, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Giáo thụ cố chấp phản bác, hắn không nghĩ thừa nhận đối trần ngang trong tay thịt mầm tồn tại sợ hãi, so với lưới trời tới, loại này sinh vật càng vì đáng sợ, nhân loại không sợ gặp được chính mình vô pháp chiến thắng địch nhân, nhưng lại sợ hai chính mình đuổi theo không thượng địch nhân, siêu tư duy trí tuệ sinh vật đáng sợ, ở chỗ bình thường trí tuệ sinh vật, ở nó trước mặt hoàn toàn không có cạnh tranh lực. Trần ngang phảng phất nhìn thấu hắn sợ hãi, mỉm cười nói, cho nên nó là văn minh, mà không phải ôn dịch, văn minh có thể sáng tạo không có khả năng. Có thể đột phá sức tưởng tượng của ngươi, sáng tạo hết thể không có khả năng kỳ tích, nhưng ôn dịch, xa không có loại này lực lượng không cần sợ hãi, chắc lơ, siêu tư duy sinh vật không có ngươi tưởng tượng như vậy khủng bố. Trên thực tế, đại bộ phận siêu tư duy sinh vật cũng không thể diễn biến văn minh đến loại trình độ này, ta biết đến vài loại siêu tư duy văn minh, trừ bỏ hệ lủm lóe văn minh miểu giây tư duy, càng nhiều chỉ là trăm vạn miểu giây, thậm chí nạp giây văn minh. Văn minh cuối cùng, không phải tiến hóa thăng hoa, chính là hủy diệt. Thăng hoa văn minh chúng ta vô pháp tưởng tượng, mà rất ít có văn minh, ngã vào thăng hoa trước một bước. Đại bộ phận siêu tư duy văn minh, gần là chúng ta văn minh đi tới chung, một cái râu ria khách qua đường thôi ở chúng ta không có phát hiện thời điểm, khả năng có vô số như vậy văn minh, lên lên xuống xuống, tùy sinh tùy diệt chúng nó khả năng liền ở chúng ta bên người, ở nháy mắt gian, ra đời, hủy diệt. Trần Ngang thở dài nói, đây là văn minh Bika, có thể đem vũ trụ cùng nhau kéo vào mất đi siêu tư duy văn minh. Là lóng lánh kỳ tích, cũng là chúng nó sử thi, như vậy kỳ tích quá ít toàn bộ vũ trụ chung. Ở bình thường tốc độ duy độ thượng, lưu lại ấn ký siêu tư duy văn minh, cũng quá ít. Cho nên ngươi không cần sợ hãi, bởi vì sợ hãi cũng vô dụng, siêu tư duy tốc độ, hỗn độn trí tuệ cơ chế. Hai người cộng đồng dưới tác dụng, ra đời văn minh, không phải hiểu biết liền có thể ứng đối. Giáo thụ đi vào trần ngang trước mặt, nhìn hắn lòng bàn tay thượng vặn vẹo thịt mầm. Nhìn loại này kế thừa siêu tư duy văn minh trung tâm tinh thần sinh vật, vô luận trần ngang lấy cái dạng gì khuôn mẫu, đáp nặn một cái văn minh, nó đều đem là nhân loại trí mạng địch nhân. Cái này chính là 7 giây văn minh gì vật sao? Trần ngang lắc đầu, không phải. 7 giây văn minh là chúng nó linh hồn, lấy sinh hóa khoa học kỹ thuật đáp nặn gen mật mã, thêm tái địa cầu nguyên thủy gen, vốn là ta điều chế ra tới sinh hóa binh khí, nhưng 7 giây văn minh giao cho nó linh hồn, từ đây nó không hề là binh khí, mà là một cái văn minh. Nó sinh mệnh có bao nhiêu trường giáo thụ nhìn còn ở vặn bèo thịt mầm. Trần ngang nhẹ nhàng đem thịt mầm để vào bồi dưỡng tàu chung, trong phút chốc. Ở môi trường nuôi cấy thượng, một phô thật lớn khuẩn thảm lan tràn mở ra. Trong chớp mắt, thịt mầm thể tích liền mở rộng mấy chục vạn lần, vặn bèo thịt cầu xuất hiện ở trung tâm, giống trái tim giống nhau nhảy lên lên. Nó thọ mệnh là vô hạn, nó sẽ không lão, cũng sẽ không chết. Chỉ cần văn minh còn ở, nó liền còn ở, nhưng đối với tạo thành văn minh thân thể, siêu tư duy sinh vật cho dù ta tận lực kéo dài, nó sinh mệnh cũng gần chỉ có 3 phút. Này ý nghĩa, trung tâm tế bào chỉ có 3 phút thọ mệnh. Nhưng mặt khác trầm miên tế bào, ở không ảnh hưởng công năng dưới tình huống, có thể tồn tại 3 năm, này ý nghĩa, loại này sinh hóa văn minh sinh vật sự trao đổi chất năng lực cực đoan cường đại, tuy rằng nó có thể bảo trì thân thể vật chất thủ hàng, nhưng nếu muốn mở rộng sinh vật chủng quần, nhất định phải tìm kiếm than tài nguyên. Cho nên, nó chính là nạn đói, vị thứ hai sứ giả, cắn nuốt thiên địa cự thú, vĩnh viễn đều ở đói khát trung văn minh giáo thụ thở dài nói, ngươi lại thả ra một con ma quỷ, một con đói khát manh thú. Cắn nuốt tiến hóa bản năng, sinh tồn thích ứng bản năng, siêu tư duy phán đoán tốc độ, trí tuệ, còn có sinh hóa khoa học kỹ thuật, nhân loại ở huyền nhai bên cạnh, ngươi lại đạp một chân. Chiến tranh lưới trời, nạn đói dị chủng, còn dư lại ôn dịch cùng tử vong còn chưa từng buông xuống. Nhân loại văn minh đã dùng hết toàn lực, ngươi làm như vậy không hề ý nghĩa, chúng ta đã mau rất nguy hiểm. Cao tốc nguy hiểm, chỉ có càng mau mới có thể an toàn. Dị chủng tư duy tốc độ là một nạp giây, là nhân loại 1000 vạn lần, so với chúng nó, các ngươi còn chưa đủ mau hiện tại, lựa chọn đi sinh tồn vẫn là hủy diệt, nếu là các ngươi không đủ mau, nhưng ngàn vạn đừng cho dị chủng đuổi kịp các ngươi, đối với các ngươi, nó rất nguy hiểm. Vạn mèo thịt cầu chung, một cái cực giống động vật chân đốt con bò cạp sinh vật, thoái hóa ra tới, nó múa may trước mặt hai chỉ đại ngao, toan dịch tùy thời có thể từ đại ngao đằng trước bắn nhanh mà ra, ở nó sau lưng, hai chỉ cái đuôi thượng, điện tương quang mang mơ hồ có thể thấy được. Đón phong, con bò cạp từ sau lưng chấn động rớt xuống ra một đôi hơi mỏng cánh vỏ. Phòng thí nghiệm ba người, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nó, cứ việc đều biết, cái này sinh hóa thú kỳ thật chỉ là dị chủng ký sinh thể, sắc ngoài, chân chính dị chủng, hẳn là cơ sở sinh hóa tế bào, nhưng nhìn đến dữ tợn cự trùng, ngăm đen mắt kép, giáo thụ vẫn là nhịn không được ký lục hạ nó hình ảnh. Nó có hay không tên mạ gỗ nhìn an tĩnh cự trùng, ánh mắt lập lòe không chừng, tên đối với một cái trí tuệ sinh vật có cực kỳ quan trọng ý nghĩa, nếu có khả năng, mạ gỗ cũng có thể mượn này làm chút văn chương. Trần Ngang nhìn cự trùng, cười nói, nàng là chủng tộc chủ mẫu, nàng là nạn đói trưởng nữ, đương nó sinh ra ngày này, toàn bộ địa cầu mỗi một cái hoang mạc cùng băng nguyên, đều ở nói nhỏ một cái tên, lưới đao nữ hoàng Khải Lệ Cam. Toàn bộ thế giới, đều chắc chắn nhớ kỹ tên này. Lưới đao nữ hoàng rỗi thân tứ chi, khí vang một tiếng, bén nhọn mà trầm thấp thanh âm, từ mặt hạ tờ tẳng, giống toàn thế giới truyền bá, thế giới các nơi con muôi xuẩn trùng tựa như cảm thấy cái gì bất an, trong nháy mắt này, đình chỉ hoạt động. Nhìn lưới đao nữ hoàng trên lưng, phân ra 4-5 cái loại nhỏ phân thể, phòng thí nghiệm lưới trời, nhanh chóng đem chúng nó bao vây lại, đăng lại chúng nó phong kín kim loại thường từ từ thuốc khống chế, tính chất vật lý kinh người. Mạ gỗ nhàn nhã nhìn này hết thảy, nhưng giáo thụ đã thiếu kiên nhẫn. Dừng lại đi thiên khải, đình chỉ này hết thảy, giáo thụ khẩn cầu nói. Trần Ngang tiếc nuối nói, ta đã giúp bọn hắn làm ra quyết định, hiện tại, nên bọn họ làm ra lựa chọn lúc. Lưới trời căn cứ thượng, 5 môn điện từ pháo phân biệt nhắm ngay Bắc Mỹ Đức Châu, Châu Á vùng Trung Đông, Anh Quốc Bắc Hải, Trung Á Hải, Sài Bờ gì ạ, này 5 tảng đá lớn du nơi sản sinh, chiếm thế giới dầu mỏ tổng sản xuất 70%, thế giới nguồn năng lượng cung ứng 25%, nơi này là toàn thế giới mệnh căn tử, công nghiệp máu mạch máu. Mỗi năm, ngày càng suy vi dầu mỏ công nghiệp tài phiệt cùng tập đoàn, sẽ giống ác ngộng giống nhau nhớ tới hôm nay, đây là thế giới nguồn năng lượng đi tới phương hướng điểm cong, cũng là cũ nguồn năng lượng bài ca phung điếu, dầu mỏ công nghiệp ở hôm nay, bị hoàn toàn chôn vùi. Do dự mà tương lai cùng hiện tại, tân nguồn năng lượng cùng truyền thống công nghiệp các quốc gia chính phủ, cũng sẽ chứng đau vô cùng phát hiện, có nhân vi bọn họ làm ra quyết định. Trên thế giới này lớn nhất tài nguyên hệ thống, cung ứng hiện đại xã hội nguồn năng lượng cùng hóa học nguyên liệu mạch máu tài nguyên hệ thống, là một cái dân tộc, nằm ở tài phú thượng tiêu xài nguồn năng lượng hệ thống, khống chế được chiến tranh, chính trị, kinh tế, công nghiệp, ở hiện tại, ở qua đi đều vô cùng quan trọng nguồn năng lượng hệ thống, bao gồm Âu bội khác, dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, dầu mỏ sản nghiệp cùng hơn phân nửa cái thạch hóa sản nghiệp, tại đây một ngày, bị quét vào lịch. Sử đống rác, thiên khải, lại lần nữa bày ra hắn lệnh người kinh tủng thống trị lực. Bắc Mỹ đặc biệt tác chiến phòng chỉ huy, hơn 10 vị tướng quân bước chân vội vàng chạy tiến phòng chỉ huy, bên trong một tòa lưới trời căn cứ 3D hình chiếu, huyền phù ở chính giữa, 5 cái điểm đỏ, ở nó đỉnh tầng lập lòe, tóc trắng xóa lao tướng quân, đi vào hình chiếu trước mặt, chung quanh quân nhân cung kính được rồi một cái quân lễ. Lưới trời phát sinh dị thường phản ứng hoài nghi là điện tử pháo phát sinh trước chuẩn bị, đã xác nhận điện tử phản ứng, là thật thể kim loại đạn, căn cứ tác chiến bộ ý kiến. Chúng nó mục tiêu là chúng ta nguồn năng lượng sản khu thỉnh tướng quân hạ đạt bảo hộ sản khu mệnh lệnh. Lao tướng quân xua xua tay, nhíu mày nói, lại đi xác nhận một chút. Giáo thụ phát tới tình báo xác nhận là nhằm vào vùng Trung Đông, Bắc Mỹ, Châu Âu Bắc Hải, Trung Á Hải, Sài Bờ gì ạ, 5 cái sản khu sinh hóa đã kích uy hiếp cấp bậc AAAA, hay không xuất động chiến thuật vũ khí hạt nhân người nhân bản quân đội đợi mệnh trung. Thiên khải tận thế chiến lược dị năng tiểu đội vào chỗ. Vũ khí hạt nhân vào chỗ. Điện từ chiến lược binh khí vào chỗ. Thiên cơ vũ khí vào chỗ. Định hướng có thể vũ khí vào chỗ. Lưới trời thiên cơ vệ tinh hướng chúng ta phát tới đả kích, phát hiện lưới trời mặt trăng căn cứ vật chất sóng vũ khí, dẫn lực sóng vũ khí chuẩn bị chúng phát hiện gần mà quỹ đạo vệ tinh đã chịu siêu vận tốc ánh sáng hạt đả kích. Lưu rót lưới trời căn cứ phát hiện 3 pha bom, duy độ vũ khí dị động lưới trời hướng chúng ta phát tới cảnh cáo. Phòng chỉ huy, lâm vào trầm mặc, nhìn màn hạ tở tẳng một chút chuẩn bị hoàn thành phóng ra công tác, tướng quân mệnh lệnh trước sau không có hạ đạn, hắn phó quan nhịn không được nói, tướng quân, thỉnh hạ mệnh lệnh đi chúng ta cùng lưới trời đua cái thông khoái. Chúng ta không có bất luận cái gì phân thắng, truyền ta mệnh lệnh, từ bỏ chặn lại tướng quân bình tĩnh nói. Tướng quân phó quan không cam lòng nói. Vì ở mẹ gì cần mau đi tướng quân giận dữ hết. Lưới trời căn cứ thượng, điện từ phát sinh khí hơi hơi chấn động, 5 viên kim loại đạn thương liền thoát ly từ trường trói buộc, lấy một loại nóng cháy tốc độ, giống 4 phương 8 hướng phóng ra, kim loại đạn thương dọc theo địa cầu từ trường tuyến, cao tới 95 mã hách tốc độ, làm bất luận cái gì chiến cơ cùng đạn đạo đều phản ứng không kịp. Trước hết tới chính là Bắc Mỹ điện từ pháo, kim loại đạn thương theo đường từ lực giống không trung đi vòng quanh, độ cao bay lên đến tầng bình lưu thời điểm, mới một đầu tài đi xuống, lấy cực hạn tốc độ tập vào Mexico loan giếng dầu trùng, vỏ đạn dễ dàng phá vỡ vỏ quả đất, chui vào tầng dưới chốt trùng, nhấc lên điên cuồng sóng lớn. Lưới trời tinh vi khống chế năng lực, làm đầu đạn thuận lợi tiến vào mỏ dầu nơi địa tầng. Cùng lúc đó, ở vùng Trung Đông, ở Hải, ở Bắc Hải, ở Siberia, đồng dạng tình hình, nhất nhất phát sinh, cao tốc điện từ pháo, phá hủy vỏ quả đất thượng kiến trúc, chui vào địa tầng trung. Kim loại vỏ đạn vô thanh vô tức hòa tan, lộ ra bên trong thân thể tổ chức. Ngăm đen dầu mỏ tiếp xúc đến này đó tổ chức, một tầng khuẩn thảm tràn lan ở dầu mỏ phía trên, hướng mỏ dầu chỗ sâu trong, vô tận lan tràn, điên cuồng tăng giá trị tài sản khuẩn thảm, dựng dục một cái lại một cái thịt kén, một ít thật lớn không rõ tổ chức, ở khuẩn thảm thượng lặng lặng sinh trưởng. Một con dị trùng phá vỡ thịt kén, ngửa mặt lên trời thét dài chưa xong còn tiếp. Chương 111, dầu mỏ chiến tranh. Một con có chút dài rộng, nhưng bảo dưỡng rất khá tay, gắt gao túm trên tay nhẹ nhàng tờ giấy phiến, run rẩy không thôi. Nhạc văn tiểu thuyết. Có thể nhìn ra được, nay chỉ tay chủ nhân ngày thường nhất định sống trong nhung lụa, hắn móng tay tu bổ không chút cầu thả, thô thô ngón tay thượng, duy nhất dấu vết là kẹp xì gà lưu lại, một chút hơi hoàng cái kén. Trên cổ tay không có nửa điểm tạp chất hồng bảo thạch nút tay áo, tinh xảo điển nhã cổ điển máy móc biểu, thậm chí trình tề, vải dệt nhu thuận mà có khuynh hướng cảm xúc, cực kỳ vừa người nút tay áo, không một không nói rõ này chỉ tay chủ nhân, ngày thường nhất định là ưu nhã, thong thả ung dung làm phù hợp chính mình thân phận sự. Chỉ điểm Giang Sơn, quyết định ngàn vạn người tánh mạng. Nhưng hiện tại, này chỉ tay lại phảng phất mất đi khống chế, này chỉ điểm người hầu tay, này chỉ vê khởi người khác lao động trái cây, giống rác rưởi giống nhau ghét bỏ tay, này chỉ cao quý, tôn quý, vĩnh viễn ở vào mọi người tầm mắt trung tâm tay, lại giống một cái mất đi khống chế giống nhau run rẩy lên, cho dù chỉ là mấy chương hơi mỏng trăng giấy, đều giống núi lớn giống nhau trầm trọng. Vớ vẩn, buồn cười, cuồng vọng. Hắn cho rằng hắn là ai? Hắn là thứ gì? Có thể hướng chúng ta khiêu chiến. Tức muốn hụt máu, sợ hãi vô thố thanh âm vang lên, phảng phất tẩn chứa vô tận oán hận cùng thật sâu sợ hãi. Thiên Khải, hắn là ai? Hắn bất quá là cũng không biết nơi nào nhảy ra tới vai hề, hắn cũng xứng nghi ngờ chúng ta, hắn cũng tưởng khiêu chiến chúng ta sao? Hắn có biết hay không chúng ta lực lượng, ta trên buồn cầu được khảm hoàng kim đều có thể tạm chết hắn. Hắn có biết hay không hắn trêu chọc cái dạng gì lực lượng? Ta phải cho hắn một cái giáo huấn. Phải cho đám kia cuồng đổ một cái giáo hấn. Còn không phải là phản ứng nhiệt hạch năng lượng hạt nhân sao? Còn không phải là năng lượng cao tin sao? Ta muốn mua nó, muốn làm cái gì, liền làm cái đó. Ta muốn cho toàn thế giới dùng điện, bọn họ mới có thể dùng. Tái nghĩa phu quên mất chính mình hiện tại thân phận, hắn ảo tưởng, dùng tiền nện xuống nước Mỹ thông dụng điện khí công ty. Nhìn đám kia cuồng vọng, người đáng chết, ghé vào hắn dưới chân liếm hắn đế giày. Tựa như đã từng giống nhau. Nước Mỹ nguồn năng lượng xí nghiệp cười nịnh nịnh bợ hắn. Hắn muốn làm cái gì liền làm cái đó, 9 tuổi thiếu nữ, hoặc là càng điên cuồng hết thảy. Ta muốn trước treo giải thưởng hắn mệnh, muốn xem thấy ra hỏa kia đầu, cái gì tận thế thiên khải, không có chính phủ bảo hộ, hắn cái gì đều không phải, thế giới này là chúng ta thế giới. Ta muốn chọc thủng nước Mỹ buồn cười nói dối, phản ứng nhiệt hoạch sao có thể thành công. Làm sao dám thành công? Tái nghĩa phu đột nhiên đứng dậy, trên mặt râu sồm run rẩy. Hắn không kịp sửa sang lại chính mình khăn trùm đầu, liền vội vàng đi vào video điện thoại phía trước. Toàn thế giới dựa vào dầu mỏ công nghiệp sinh hoạt người vượt qua 1 tỷ, dựa đất hy, dựa dầu mỏ hóa chất sinh tồn càng nhiều, ô tô sản nghiệp, đợt lặt tiệc sản nghiệp, hàng không vũ trụ, thế giới này là dầu mỏ thượng thế giới. Là chúng ta thế giới, chúng ta quy định nó, chúng ta khống chế nó. Nếu không nghĩ đồng quy vu tận, phải nghe chúng ta. Tái nghĩa phu đỏ ngầu hai mắt, cùng luận nói. Như vậy trạng thái, trong đại sảnh người cơ hồ đều tồn tại, tái nghĩa phu không phải bọn họ chung nhất cực đoan, này đó thân xuyên trường bào, tây trang, áo mũ chỉnh tề người, giống vô đầu con rán giống nhau tán loạn, trong miệng nói bậy một ít chính mình cũng nghe không hiểu đồ vật. Thật lớn sợ hãi, cắn nuốt bọn họ tâm linh. Bọn họ đã từng có dậm chân một cái. Thế giới cũng vì này chấn động lực ảnh hưởng, bọn họ có phát động lần đầu tiên, lần thứ hai dầu mỏ nguy cơ. Nhắc lên khủng hoảng kinh tế, bị thương nặng thế giới kinh tế huy hoàng chiến quả, bọn họ đã từng là ảnh hưởng thế giới tinh anh, vô số người giao tranh cả đời, liền vì cho bọn hắn làm nô tài, vì bọn họ kiếm tiền, vô số nhân loại tinh anh tệ phá đầu, liền tưởng cùng bọn họ cộng tiến bữa tối. Bọn họ phẩm vị là thời thượng, bọn họ yêu thích là trào lưu, bọn họ đem ngầm đen nhánh tài phú khai quật ra tới, lấy hoàng kim giống nhau giá cả, bán cho toàn thế giới, hưởng thụ xa hoa nhất, nhất làm càn sinh hoạt, không cần học mà có thuật, không cần gian khổ giao tranh, chống trải sáng tạo, bọn họ sinh mà làm cao quý. Nay tựa hồ là thiên kinh địa nghĩa công lý, bọn họ có lực lượng, bọn họ thực ưu tú, bọn họ đem chính mình cùng người thường chi gian, hoa hạ một đạo thật sâu mương ân. Nhưng này hết thảy, ngưng hẳn ở một người trong tay. Hắn đem cao quý đánh rớt phàm trần, rớt vào bùn trong đất, làm hết thảy trở nên buồn cười. Tái nghĩa phu nhìn trong video giả nua quốc vương, lẩm bẩm nói, phụ vương, chúng ta suy nghĩ biện pháp, bằng hữu của chúng ta nhiều như vậy, tổng hội có người giải quyết này hết thảy, thế giới kinh tế cùng chúng ta cùng một nhịp thở, không có người dám làm lơ cái này uy hiếp. Thiên Khải, không có gì ghê gớm, hắn lại nguy hiểm, cũng chỉ là một người. Không. Video đối diện, quốc vương chết lặng nhìn video, phủ quyết nói, hắn không ngừng là một người. Phụ vương, thế giới cùng chúng ta là đứng chung một chỗ. Ngày hôm qua quốc vụ khanh còn cùng ta nói, nước Mỹ là chúng ta kiên cường hậu thuẫn, Thiên Khải chỉ là nước Mỹ người thả ra một con chó, tựa như Bin là đèn giống nhau, hiện tại hắn xúc tuyến, hắn là ở tự chịu diệt vong. Tái nghĩa phu kích động nói, chúng ta thậm chí không cần ra tay, sẽ có rất nhiều người muốn giết chết hắn. Quốc vương dùng một loại kỳ dị, tái nghĩa phu chưa bao giờ gặp qua ánh mắt nhìn hắn, đó là một loại thật sâu tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Tái nghĩa phu thành đã từng ở những cái đó không hề sinh cơ dân chạy nạn trong mắt nhìn đến quá. Cùng loại ánh mắt, cái loại này đối sinh mệnh chết lặng, giờ khắc này, hắn thậm chí hoài nghi, đối diện có phải hay không hắn phụ vương. Tái nghĩa phu. Quốc vương thở dài nói. Tái nghĩa phu làm ra nghiêng thai lắng nghe cung kính tư thế. Làm chúng ta hướng chủ cầu nguyện đi. Tái nghĩa phu khiếp sợ nhìn phụ thân hắn, nhìn cái này tôn quý lao nhân, vứt bỏ hắn hoa lệ thảm, vứt bỏ hắn thoải mái cái đệm, quỳ gối cứng rắn đá cẩm thạch thượng, mông hướng lên trời, phủ phục trên mặt đất. Nghe thấy phụ thân hắn, niệm bất đồng dĩ vãng cầu nguyện tử. Nhẹ giọng cầu nguyện nói, à dẻo, khoan thứ chúng ta đi. Tái nghĩa phu rốt cuộc xác định, phụ thân hắn điên rồi, này tựa hồ là một chuyện tốt, làm phụ thân hắn thượng trăm đứa con trai chung, duy nhất một cái phát hiện chuyện này người, hắn có rất lớn khả năng, kế thừa phụ thân hắn vị trí. Nhưng tái nghĩa phu sớm đã đem này đó quên ở sau đầu, hắn run rẩy nhìn màn hình. Mỹ lệ cam vàng sắc đồng tử. Nếu đây là một vị mỹ nhân, tái nghĩa phu sẽ vì này đơn thuần, thần thánh ánh mắt, đem nữ nhân kia cưới trở về. Dù sao hắn có thể cưới vô số thê tử, khinh nhẫn thần thánh hương vị, sẽ làm hắn máu tươi đều sôi trào. Nhưng hiện tại, hắn chỉ nghĩ quỷ giảm xuống đất. Lưu sướng đường cong, to rộng cánh, kia chỉ khoác lân giáp kỳ dị sinh vật, từ cửa ưu nhã bước vào thời điểm, cái loại này tử vong chấn động cảm, liền như bóng với hình cùng với tái nghĩa phu. Cái loại này chuỗi thực vật thượng tầng đối hạ tầng kinh sợ, cái loại này trí tuệ đối ngu muội cao quý, cái loại này thuần túy đối pha tạp thần thánh. Chỉ có một từ có thể hình dung trước mắt sinh vật, tử vong thiên sứ. À dẻo, khoan thứ chúng ta đi. Tái nghĩa phu một tiếng rên rỉ. Cùng lúc đó, tái nghĩa phu phụ thân, phủ phục trên mặt đất lao nhân, hắn hóa thành một đạo quang, dung nhập tử vong thiên sứ quang hoàn, mỗi một tế bào, giàn mua, giống như gặp được nước cấm hàn băng, vô thanh vô tức tan ra ở cái kia sinh vật, phản xạ dương quang. Phản phất miết bàn giống nhau. Một con càng tiểu một ít sinh vật, từ ánh mặt trời bay ra tới, mảnh dài thân hình. Lạnh băng cam vàng sắc đồng tử, tràn ngập giết chóc, tử vong hơi thở thân thể tạo hình. Hai chỉ sinh vật, nhẹ nhàng nhìn video đối diện tái nghĩa phu liếc mắt một cái, làm hắn đã trải qua giống như ác ngộng giống nhau một giây, sau đó triển khai cánh, biến mất ở phía chân trời. Nhìn đến dưới ánh mặt trời thần thánh trường hợp. Tái nghĩa phu trong lòng chỉ có mờ mịt cùng sợ hãi, vừa mới đã xảy ra cái gì? Quốc vương làm sao vậy? Loại này sợ hãi thật sâu, làm hắn mất đi hết thể đối kháng tâm tư. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đi tới, đẩy ra đi lên ngăn trở người của hắn, hắn thất thần nghiệm, sợ hãi, hắn run rẩy, cuộn tròn trên mặt đất, phát ra một tiếng mất khống chế rên rỉ. đó là dị chủng. Một thanh âm truyền tới hắn trong tai, Tái Nghĩa Phu ngẩng đầu, thấy một cái không có gì đặc biệt đại nam hài đứng ở trước mặt hắn, đỡ hắn. Hắn trên người, tản ra Tái Nghĩa Phu ghét nhất. Người nghèo xú vị, nhưng cái kia nam hài lại tự tin. Không chút nào lại chàng nhìn thẳng hắn đôi mắt. Ai cho phép ngươi tiến vào? Đây là tư nhân địa bàn, cút đi. Tái Nghĩa Phu phảng phất phản xạ có điều kiện giống nhau nói một tiếng. Hắn giống như chọc giận cái kia nam hài, hắn thấy cái kia bạch nhân đứng đi lên, dùng Tái Nghĩa Phu đời này không bao giờ muốn nghe đến ngữ khí, đối hắn nói, ngươi còn tưởng rằng là từ trước sao? Tỉnh tỉnh đi. Thiên Khải đã phá hủy các ngươi hết thảy, hắn đánh gãy các ngươi bất luận cái gì đáng giá tự hào địa phương, hắn đánh gãy các ngươi dân tộc lưng. Ngươi không bao giờ có thể đứng cùng ta nói chuyện. Dầu mỏ không có. Tái Nghĩa Phu nghe thấy được cuối cùng một câu, nguyên bản không có biểu tình mặt, không có thần thái đôi mắt, đột nhiên buộc phát ra thật lớn phẫn nộ cùng dữ tợn. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Buồn cười, vớ vẩn, dầu mỏ là cái gì ngươi biết không? Ngươi này lư sát hiểu không? Ngươi bất quá là cái. Dầu mỏ bị phá hủy. Thanh niên đánh gãy Tái Nghĩa Phu nói, trên thế giới 8 tầng sản lượng, tầng 5 dự trữ, bị phá hủy. Dầu mỏ xong rồi. Dầu mỏ công nghiệp hệ thống xong rồi. Các ngươi quốc gia, dân tộc cũng xong rồi. Nói hiệu nói vượng. Ngươi thả ngươi nương cho má. Tái Nghĩa Phu đầy mặt dữ tợn, hắn bắt lấy người nọ cổ áo, dùng hết chính mình cuộc đời lớn nhất sức lực, muốn nhắc tới hắn. Người nọ tay giống vòng sắt giống nhau, chặt chẽ xuyên trụ Tái Nghĩa Phu tay, cười nhạo nói, ngươi biết Thiên Khải sao? Ngươi hiểu biết hắn đáng sợ sao? Hư thôi ở bụi bặm dòi bỏ, cũng dám tự cho là cao quý, các ngươi này đó thực hủ dòi bỏ. Ta nói cho ngươi, Thiên Khải hủy hoại các ngươi, hắn giống bóp chết một con sâu giống nhau, bóp chết các ngươi mạch máu. Chúng ta có thể đối phó hắn, chúng ta có thể tiêu diệt hắn. Hắn chỉ là một người, hắn tính cái gì? Tái Nghĩa Phu giãy giụa nói. Ngu xuẩn. Mở to mắt nhìn xem. Hắn không phải một người, hắn là một loại tai nạn, một loại đối nhân loại trùng cực khảo nghiệm, tận thế Thiên Khải, toàn nhân loại, toàn thế giới đều ở đối kháng hắn, toàn bộ Mỹ Châu Đại Lục đều ở hắn bóng ma trung run bần bật. Hắn là thế giới chi địch, là hủy diệt giả, là Thiên Khải giả, là chúng ta cả đời ác ngộng, là văn minh ác ngộng. Thanh niên nhìn thẳng Tái Nghĩa Phu đôi mắt, cười nhạo nói, ngươi có thể làm cái gì? Tiểu sâu. Ở hắn bóng ma hạ, run bần bật đi. Hắn vì cái gì? Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Dị chủng là cái gì? Dầu mỏ đã xảy ra chuyện gì? Tái Nghĩa Phu rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, ít nhất nguyện ý dùng đầu góc tự hỏi. Các ngươi chống đỡ nói. Sâu nhóm. Vì thế, bị nghiền đã chết, sự tình chính là đơn giản như vậy. Sở hữu quyền lực, lực lượng, nỗ lực, trí tuệ, ở người kia trước mặt, tựa như sâu giống nhau vô lực, rốt cuộc bị nghiền áp thành tra. Đến nỗi dị chủng, là Thiên Khải hạ nạn đói sứ giả, chúng nó mang đến chí mạng nạn đói, nguồn năng lượng nạn đói. Chúng nó ở dầu mỏ thượng xây tổ, sinh sản hệ sợi, rút ra than nguyên tố cùng năng lượng hóa học, chúng nó tiến hóa, sinh tồn, sinh sản, sau đó giống đập vụn trứng gà giống nhau. Phá hủy ngươi quốc gia, còn có nước Mỹ cùng dầu mỏ chùm nhóm phái đi quân đội, chỉ dùng một ngày thời gian, chúng ta liền nhìn đến, chúng nó từ thú, biến thành thần. Này hết thảy, làm Tái Nghĩa Phu trong đầu nhét đầy hỗn loạn đồ vật, hắn không rõ ràng lắm, thậm chí khó có thể lý giải người nọ nói đồ vật, dầu mỏ bị phá hủy. Tin tức này, đánh gây hắn lưng, đã không có dầu mỏ, đã không có tiền, bọn họ quốc gia, dân tộc, sẽ là một hồi ác ngộng, một hồi thân thiết ác ngộng. Sợ hãi thật sâu cắn nuốt hắn tâm linh. Tái Nghĩa Phu chưa bao giờ suy xét quá, không có dầu mỏ thế giới, là như thế nào một loại tuyệt vọng, xa hoa cùng phù hoa, nháy mắt tan biến, không có dầu mỏ, không tồn tại công nghiệp hệ thống quốc gia, không có công tác quốc dân, còn có từ xa xưa tới nay xa hoa sinh hoạt thói quen, bọn họ quốc gia, dân tộc, đem so hiện tại dân chạy nạn còn thê thảm. Không có tài nguyên sa mạc, nháy mắt biến thành một cái khác, nhất khủng bố bẩn cùng khu vực, bọn họ tài phú, sẽ trở thành mấy cái đại quốc. Tập đoàn tài chính trong miệng nhất màu mỡ dê con, bọn họ vận mệnh, sẽ so Ấn Độ tiện dân càng thêm thê thảm. Nghĩ đến đây, Tái Nghĩa Phu trong lòng, chưa bao giờ như thế bình tĩnh lên, người khác không thể đi quản, nhưng chính mình, vĩnh viễn không thể rơi vào loại tình trạng này. Hắn tiếp thu qua giáo dục, làm đầu góc của hắn, cư nhiên còn có thể tính thanh tỉnh. Người là ai? Nói cho ta này đó, có cái gì mục đích? Tái Nghĩa Phu khôi phục vài phần tinh anh bộ dáng, bắt đầu bình tĩnh vì chính mình ích lợi suy tính lên. Ta kêu cắt thân. Tiến đến tìm kiếm, duy trì ta đánh bại Thiên Khải người. Ngươi gặp được quốc vương cuối cùng một mặt, cũng là có lợi nhất người thừa kế, vương thất tương lai chi chủ, ta yêu cầu ngươi duy trì. Cắt thân rút đi, đã từng làm một cái phổ phổ thông thông thanh niên ngây ngô, thành thạo ở Tái Nghĩa Phu trước mặt, bày ra hắn tự nhiên cùng tin tưởng. Trong đại sảnh sợ hãi tinh anh, chính khách cùng tái nghĩa phu tộc nhân, còn không biết, tận thế đã đến. Ít nhất đối với bọn họ là cái dạng này, bọn họ tài phú, bọn họ quyền lực, bọn họ cho rằng tự hào, cao quý hết thảy, bị một cái bóng ma, nghiền vào bụi bẩm, chờ đợi bọn họ sẽ là một hồi ác ngộng, một cái dân tộc ác ngộng. Các tân nhìn này đó trước khi chết, còn ngụy trang thành cao quý các tinh anh, lộ ra vô cùng ác ý tươi cười, hắn có chút khoái ý nghĩ đến, tài phú lại như thế nào, quyền lực lại như thế nào. Không biết tương lai, không rõ ràng lắm đại thế, liền sẽ bị nghiền nát, rơi vào trong địa ngục đi. Hắn ác ý nhìn ngày xưa cao cao tại thượng, những người đó, bày ra bọn họ mê mang cùng sợ hãi. Tưởng tượng thấy, bọn họ nghe được cái kia tin tức khi, trên mặt tuyệt vọng biểu tình. Bên hai xuất hiện nơi sâu thẳm trong ký ức, cái kia tựa lao nhân, lại tựa hài tử, tựa nam nhân, lại tựa nữ nhân, tựa thánh nhân, lại tựa tội nhân thanh âm, không có nhân sinh tới cao quý, mà chúng ta chắc chắn vì vương. Cát Tân có chút xuất thần nghĩ đến, đây là người thời đại, là nhân loại vì vương thời đại. Mà vương giả, tất trước chết này bảo kiếm. Nhưng chúng ta chung đem vì vương. Đây là chúng ta thời đại, làm quá khứ cao quý, quyền lực, phá hủy trong tương lai trong ngọn lửa đi. Chương 112, tâm linh khống chế. Vưu trong lòng thiêu đốt một đoàn ngọn lửa, áp lực không được phẫn nộ, làm hắn lý trí kể bên tan vỡ. Hắn gắt gao mà nắm chặt song quyền, nhìn hội trường chung, tây trang dày ra. Nhân mô cẩu dạng bân nghị viên cùng công thương nghiệp đại biểu nhóm, đối sắp đã đến đại hỏng mất, kịch liệt tranh luận kịch liệt, chửi rủa, nghe bọn họ làm ra một cái lại một cái, làm hắn ngã vào địa ngục quyết định. Đây là ở Washington triệu khai, 12 quốc phòng sẽ bộ trưởng cấp hội nghị, thảo luận thế giới dầu mỏ công nghiệp hệ thống tan vỡ sau, thế giới kinh tế phối hợp vấn đề. Vừa biết, trước mắt dầu mỏ dự trữ nhất sung túc nước Mỹ, cũng chỉ có thể chống đỡ 90 thiên lúc sau. Thế giới kinh tế đem nên đón xưa nay chưa từng có đại hỏng mất, đây là toàn cầu 80% hàng tiêu dùng nguyên liệu thiếu thốn đại nguy cơ, là trực tiếp đề cập toàn thế giới 50% kinh tế thể lượng đại tai nạn. Bất luận cái gì cảm kích giả, đều đối toàn cầu kinh tế trạng thái, lâm vào tuyệt vọng. Thị trường kinh tế ra đời tới nay, nhất đáng sợ khủng hoảng kinh tế sắp đã đến, này sẽ là so lần đầu tiên, thế chiến thứ 2 phía trước khủng hoảng kinh tế, càng vì đáng sợ, kịch liệt một hồi đại hỏng mất. Kinh tế học chuyên nghiệp tốt nghiệp Vưu đương nhiên rõ ràng, này đó kinh tế các tinh anh, bọn họ ở thảo luận, khắc khẩu, là một phần như thế nào tà ác văn kiện, từ huyền nhai rơi xuống tư bản chủ nghĩa, muốn tìm một cái đệm lưng tồn tại, sẽ chỉ làm vô số gia đình phá sản, vô số người đánh mất chính mình ít ỏi tích tụ. Trung loại nhỏ xí nghiệp nâng đỡ kế hoạch phản tơ rất dự luật hủy bỏ ý kiến trạng thái khẩn cấp tiền thay thế dự luật từ kinh tế thượng, trên pháp luật, tua nhỏ trung loại nhỏ xí nghiệp đối quốc gia kinh tế dính liền, sắp tới đem đã đến đại tan vỡ chung. Giữ gìn lớn nhất mấy cái kinh tế thể ích lợi, nâng đỡ tơ rớt, thúc đẩy quy mô kinh tế thể. Này tăng cường chúng nó chống cự nguy hiểm năng lực, nhưng cũng hoàn toàn vứt bỏ người tiêu thụ cùng người lao động ích lợi. Này nhóm người, muốn ở người tiêu thụ trong tay tiền, bị vật chất đại tiêu điều, liên lụy thành một đống phế giấy thời điểm, dùng tân tiền hàng rào bảo hộ trụ sản nghiệp nhất thượng du đại hình xí nghiệp. Này lúc sau, sẽ là thế giới kinh tế đêm khuya. Sẽ là tài chính hệ thống cùng tiêu phí hệ thống, thị trường kinh tế tận thế. Tài chính bảo hộ dự luật sẽ là cuối cùng một cái đòn nghiêm trọng, này ý nghĩa quốc gia chính quyền, đem dùng chính mình thân hình, hiểm hộ tư bản tài chính lui lại, bảo hộ tương lai tài chính nghiệp hạt giống. Phá sản triều, nợ nần triều, đem làm thế giới 80% dân cư, trở nên nghèo rất mồng tơi. Vưu đã nghe được. Các nghị viên đang thương lượng cùng đã từng tiền không liên hệ kim bản vị tiền đề án. Sau cuối tuần sau, sẽ là một cái màu đen thứ hai, mất đi giá trị lợi dụng Âu bội khắc quốc gia. Hiện tại đã có thể cùng châu Phi đen so sánh, hy vọng bọn họ có thể đem hạt cắt bán ra tiền tới. Lấy dầu mỏ xuất khẩu, sáng tạo ngoại hối giá trị quốc gia, đem đầu tiên lâm vào tuyệt vọng, này trong đó. Liên bao gồm Vưu Tổ quốc. Sau đó là tiêu phí đại quốc, bọn họ đem nên đón một cái thật lớn vật chất chỗ hổng. Hàng tiêu dùng chỗ hổng, tiền đem vô hạn bị giảm giá trị, Vưu ở trong lòng tính toán một chút, đô la giá trị tiền tương lai nếu có thể đuổi kịp, đó chính là vận hạnh. Cuối cùng là sinh sản đại quốc. Nguyên liệu khuyết thiếu, làm chúng nó đem thừa nhận thật lớn thất nghiệp sóng chiều cùng kinh tế hỏng mất. Yếu ớt xí nghiệp, đem ở đệ nhất sóng tài chính đánh sâu vào trung toàn bộ phá sản, dự tính toàn cầu 90% xí nghiệp, đem vô pháp chống đỡ đệ nhất sóng đánh sâu vào, ở tài chính hệ thống tê liệt 45% đương lượng lúc sau. Dư lại 10% xí nghiệp cũng hảo không đến nơi đó đi, này sẽ là thị trường kinh tế hệ thống toàn diện hỏng mất. Vưu nhìn đám kia tinh anh, nhìn bọn họ ở khoa học kỹ thuật toàn diện tiến bộ. Thay thế nguồn năng lượng đã phát triển cao độ, mà sinh sản hệ thống đã vào chỗ dưới tình huống, ở cái này rách nát trong rổ khâu khâu và vá, điền lỗ thủng, hồ mụ vá, bọn họ giá một con thuyền sắp chìm nghỉm thuyền lớn, một bên tận lực hướng ra phía ngoài mũ thủy, một bên ý đồ dùng trên thuyền nguyên liệu, một lần nữa chế tạo một con thuyền thuộc về bọn họ thuyền lớn. Bọn họ ứng phó hành khách, ý đồ làm mọi người cùng bọn họ cùng nhau chìm ngụm, hoàn toàn không màng một con thuyền mới tinh thuyền lớn liền ở bên cạnh. Bọn họ giữ gìn này tao bị Thiên Khải phá hủy phá thuyền, chẳng những chính mình không chịu tiến lên một bước, bọn họ còn liên hợp lại, lẫn nhau lôi kéo cánh tay, dùng chính quyền cùng thực lực, dùng kinh tế quan hệ cùng khế ước, gắn bó một cái chiến tuyến, cũng không cho những người khác qua đi. Bọn họ ngốc tại cái này tên là thị trường kinh tế phá thuyền, dùng toàn thế giới sinh mệnh, giữ gìn tài sản thần thánh tính, tại đây loại người chết ta sống kịch liệt tranh chấp hạ, giữ gìn tài sản, giữ gìn tư bản chủ nghĩa, trở thành bọn họ đoàn kết nhất trí duy nhất nguyên tắc. Công ty chế cùng tài chính hệ thống, đem đầu tiên làm thế giới mất đi cứu vớt hy vọng. Chỉ có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn cùng tập quyền, mới có thể cứu vớt dù xì ạ. Vưu trong lòng chỉ còn lại có này một ý niệm, hắn rơi lệ đầy mặt, môi dưới bị hắn cắn ra đỏ tươi vết máu. Quốc có hóa, tập thể lao động cùng Xô Viết cử quốc thể chế mới có thể cứu dù xì ạ, chỉ có liệt an hòa tư đại lâm mới có thể cứu dù xì ạ. Mà không phải này đó bán nước giả, không phải này đó nhà tư bản. Bột liệt ngày Niết Phu cùng Tư Đại Lâm đồng chí, bọn họ mới có thể làm ra đối lựa chọn. Làm ra giữ gìn nhân dân lựa chọn. Vưu vướt ven ngực trái, bên trong cất giấu một quả trước Liên Xô huân trường, một quả nhị cấp vệ quốc chiến tranh huân trường. Đây là hắn ra ra để lại cho hắn duy nhất di vật. Vị nào cả ngày say khướt lão nhân, ở chết thời điểm, còn không quên túng hắn, hướng Tư Đại Lâm nguyện trung thành. Mà phụ thân hắn, một người chủ nghĩa tự do giả, dùng hành vi phóng đãng cùng bạo nộ, làm khi còn nhỏ Vưu sinh ra thật sâu bóng ma. Bị tún tóc hành hung yêu, sau khi lớn lên, để lại một người đầu trọc, hắn phẫn hận phụ thân hắn, phẫn hận kia một đầu tóc đỏ, phẫn hận khi còn nhỏ, Liên Xô giải thể sau kia một đoạn hắc ám thời gian. Vưu xoay người, đi ra hội trường, hắn đã nhạy bén phát hiện đến, hắn phẫn nộ cảm xúc đã lây bệnh giữa sân, đã có nghị viên bị Vưu truyền lại cảm xúc, hướng hôn đầu góc, đối với dị thấy giả vung tay đánh nhau. Đây là thập phần nguy hiểm sự tình, nơi này kinh nghiệm phong phú nhân viên an ninh thực mau là có thể phát hiện không thích hợp. Bọn họ trước tiên, liền sẽ hoài nghi tâm linh năng lực người biến chủng. Đúng vậy, Vưu cũng là một người người biến chủng, tâm linh truyền lực năng lực, có thể làm hắn truyền lại tự thân ý tưởng cùng cảm xúc, thậm chí ở cảm xúc kịch liệt dao động thời điểm, có thể khống chế những người khác. Vưu ở phía trước nửa đời chung vẫn luôn giấu giếm điểm này, ngay cả kiểm tra sức khỏe cũng bị hắn nghĩ cách lừa qua đi, nếu bại lộ ra người biến chủng, tuy rằng lấy hắn địa vị, sẽ không có quá lớn phiền toái, nhưng bị bài xích ra quyền lực trung tâm, trục xuất đến bên cạnh. Là khẳng định sự tình. Vưu tựa như che giấu chính mình chính trị quan điểm giống nhau. Cất giấu cái này thân phận. Nhằm vào người biến chủng do xét khí cùng vũ khí nghiên cứu chế tạo ra tới lúc sau, hắn tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Quả nhiên bất quá mấy chục giây công phu, Vưu liền nghe thấy phía sau người nhân bản quân đội chỉnh tề tiếng bước chân, này đó chiến đấu tiểu đội, điều chế quá dị năng thập phần cường đại. Phối hợp chuyên môn tác chiến trang bị, người biến chủng hoàn toàn không phải đối thủ. Vưu càng đi càng nhanh. Hắn thập phần thuần thục chui vào phụ cận rắc rối phức tạp trong thông đạo, nhưng phía sau thanh âm vẫn là một chút cũng không có lạc hậu, đáng chết. Là dò xét hình người nhân bản. Vưu đi rõ ràng, này đó cường hóa nhiều loại dò xét năng lực người nhân bản, xa xa không phải hắn trên người cái này đơn sơ che giấu thực trang có thể giấu giếm quá khứ. Đáng tiếc, nô không có biện pháp cho ta mới nhất hình phiên bản, viện đồng khai phá sinh hóa thực trang. Có thể so chúng ta quốc gia sinh hóa cải tạo người khá hơn nhiều. Vưu ván giận. Một bên chiều nguồn năng lượng quấy nhiều khá lớn địa phương đi đến, trong phòng hội nghị có rất nhiều che chắn dò xét phòng nhỏ, cùng các quốc gia đại sứ trao đổi, Vưu hy vọng tìm được như vậy một gian, là có thể thoát khỏi phía sau truy binh. Thấy phía trước hữu quải, cái kia màu đen đại môn, Vưu trên mặt phát ra kinh hỉ sáng rọi. Hắn chạy nhanh mở ra đại môn, nghiêng người chui đi vào. Hắn tiểu bước triệt đến gian hút thuốc, dùng che chắn vải dệt làm bức màn, che khuất thân thể của mình. Hắn xốc lên bức màn thời điểm, kinh ngạc thấy Tư Đại Lâm cùng Liệt Ninh bức họa, chính bại ở bức màn sau trên tường. Xô Viết vạn thuế. Vưu thấp giọng nói. Vạn thuế. Hắn phía sau. Truyền đến như vậy một thanh âm. Vưu trong tay xứng thương hướng phía sau ném đi, hắn đem thân thể ẩn nấp ở ngăn tủ mặt sau, cẩn thận ló đầu ra, nhìn trộm thanh âm nơi phát ra, chỉ thấy một cái bóng ma. Ngồi ở bàn làm việc mặt sau, an tĩnh nhìn hắn. Bóng ma chung người, đúng là Trần Ngang, hắn phủng một quyển sách ngồi ở chỗ kia, tồn tại cảm cực kỳ bạc nhược. Dễ dàng làm người xem nhẹ. Hắn đánh ra Vưu, trong ánh mắt có loại làm Vưu bên trong da tê dại ý vị, một cái U Linh ở châu Âu trên không du đãng. Ngươi hảo, Xô Viết đồng chí. Người Trung Quốc. Vưu thu hồi đoạn, dùng quái thanh quái khí hắn ngữ, lẩm bẩm nói, ngài hảo. Đồng chí. Vưu nghe thấy bên ngoài chỉnh tề tiếng bước chân, đại kinh thất sắc, hắn đã không có thời gian, đối Trần Ngang nôn nóng nói, thỉnh nghiệm hộ ta, đến từ Trung Quốc đồng chí, chủ nghĩa đế quốc chó săn, vội vã hại chúng ta. Xô viết đồng chí, ngươi là một cái người biến chủng, hà tất sợ hãi bọn họ. Trần Ngang cười nói, bị vạch trần thân phận Vưu cũng không giật mình, ở nhằm vào ít gen dò xét, càng thêm đạt hôm nay, bị nhận ra tới, là một kiện chuyện sớm hay muộn. Hắn trầm giọng nói, người nhân bản bị tấy vào che chắn gen, có che chắn gen bảo hộ, ta căn bản vô pháp ảnh hưởng bọn họ. Hắn nói âm chưa lạc, đầu đội kim cương mũ giáp người nhân bản binh lính, đã phá cửa mà vào, Trần Ngang xem rất rõ ràng, bọn họ trên đầu là cùng loại bạch hoàng hậu kim cương làng ra, cản trở tâm linh khống chế lực lượng, trước mắt trừ bỏ dị năng tiến hóa quá giáo thụ, không có tâm linh dị năng loại người biến chủng, có thể đột phá phòng ngự. Một bàn tay chụp ở Vưu trên vai, hắn khiếp sợ quay đầu lại, thấy Trần Ngang từ hắn phía sau đi ra, nhìn tới gần người nhân bản binh lính, Trần Ngang nhìn Vưu, hỏi, ngươi hiểu biết người dị năng sao? Ta cảm thấy không phải nói lời này thời điểm, Trung Quốc đồng chí, hiện tại chạy nhanh mệnh lệnh bọn họ đi ra ngoài đi. Vưu kinh hai nói, hiện tại hắn chỉ hy vọng Trần Ngang có cũng đủ quyền hạn, có thể mệnh lệnh người nhân bản không cần tiến vào phòng. Loại này quyền hạn, chỉ có tiến đến tham gia 12 quốc phong sẽ ít ỏi mấy cái quốc gia có. Đương nhiên khẳng định có Trung Quốc. Trần Ngang lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có bất luận cái gì quyền hạn, hắn cười nói, ta tuy rằng không có quyền hạn, nhưng ngươi có a. Vưu cơ hồ muốn điên rồi, hắn tuyệt vọng nói, ta nào có cái này quyền hạn. Hy vọng quốc nội sẽ không cho rằng ta là các ngươi gián điệp. Nhưng Trần Ngang vẫn là nhìn hắn, điểm ở chính mình trên đầu, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, cái gì là quyền hạn, ngươi liền biết ngươi có hay không. Quyền hạn là trực tiếp cấy vào bọn họ trong nắm mặt, bọn họ sẽ chính mình nghiệm chứng, ta từ đâu ra quyền hạn. Vưu tuyệt vọng nhìn tới gần người nhân bản. Tâm linh cái chắn bảo hộ lại hảo, cũng không thể tránh cho giao lưu, có giao lưu, là có thể ảnh hưởng, ngươi muốn phát hiện loại này giao lưu con đường, gây ngươi lực ảnh hưởng. Hiểu biết ngươi năng lực, sau đó lý giải nó, khống chế nó, phát triển nó. Vạn sự vạn vật, đều là tương đối tồn tại, một vấn đề tất có một cái giải. Trần Ngang nhàn nhạt nói. Chương 113, Tà ác đế quốc. Nhìn Vưu lâm vào trầm mặc bên trong, Trần Ngang thong dong đứng ở tại chỗ, tựa hồ cũng không lo lắng này hết thảy. Cho dù Vưu thất bại, Trần Ngang cũng không cái gọi là kịch liệt xã hội biến cách, chú định kế tiếp sẽ là một cái mâu thuẫn bùng nổ kỳ, chưa bao giờ khuyết thiếu giống Vưu loại này, đối nguyên lai xã hội thể chế bất mãn người. Này bản thân chính là một bước nhàn cờ, thành công cố nhiên có thể càng sâu ảnh hưởng thế giới này phát triển, thất bại cũng có thể thúc đẩy thế giới này phát triển. Rốt cuộc, Vưu mở mắt. Trần Ngang có thể cảm giác được một loại rất nhỏ sóng điện tử, từ Vưu trên người truyền lại đi ra ngoài, người nhân bản đơn giản tư duy, dễ dàng bị loại này sóng điện tử phá giải, che chắn sóng điện tử kim cương làng ra, đối mặt từ sóng sụp xuống thành điện tử sóng điện não, không hề tác dụng. Người nhân bản ngừng ở tại chỗ, đồng nhiên một cái nghiêm, từ Trần Ngang bên người vòng qua đi, xếp hạng Vưu phía sau. Đây là tâm linh lực lượng sao? Vưu thật sâu thở dài nói, hắn cảm giác được loại này nhất niệm chi gian, khống chế nhân loại cường đại cùng khủng bố. Ở hắn trong đầu, một loại điên cuồng ý tưởng, dần dần mà nảy sinh, sinh trưởng tốt, một loại gọi là dã tâm đồ vật, ở trong lòng hắn lan tràn. Nước Mỹ có 200 vạn cờ lộn quân đội, loại này khống chế năng lực, đủ để cho Vưu hướng lý tưởng của chính mình đi tới một đi nhanh. Một ít lộn xộn, không thực tế, ý tưởng nảy sinh, sau đó lại bị Vưu phủ định, một khắc chút chui ra tới, một cái có chút điên cuồng, nhưng cũng không phải không có khả năng kế hoạch, ở hắn trong lòng, một chút hoàn thiện. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Vưu. Trần Ngang nghiêm túc nhìn Vưu. Sâu không thấy đáy hắc ám, Vưu từ Trần Ngang trên người, cảm giác được loại này vượt sâu giống nhau cảm giác, hắn nghe thấy Trần Ngang thanh âm, phảng phất có mê hoặc nhân tâm lực lượng giống nhau, ở bên thai hắn vang lên. Ngươi không cam lòng. Vưu. Ngươi muốn làm, ngươi muốn mang cho ngươi tổ quốc, thế giới này, là huy hoàng cùng cường đại, nhưng ngươi biết, nhân dân luôn là ngu xuẩn. Bọn họ sẽ phản bội chính mình quốc gia, phản bội chính mình tín ngưỡng. Không có sắt thép giống nhau tư tưởng cùng ý chí, bọn họ sẽ ở thất bại trên đường càng đi càng xa. Bọn họ yêu cầu một cái sắt thép giống nhau tập thể ý chí, bọn họ yêu cầu một cái thống nhất ý chí, bọn họ yêu cầu một cái nghiêm khắc phụ thân. Xô Viết là làm bằng sắt quốc gia, dù xì ạ là chiến đấu dân tộc. Vưu gào giống nói, chúng ta yêu cầu một cái sắt thép giống nhau cường đại thần kinh. Yêu cầu liệt hỏa rèn ý chí. Chỉ có như vậy, dù xì ạ mới có thể hùng khởi. Nhưng người biết, này đã không có khả năng. Khống chế người nhân bản là vô dụng, dân tộc huyết cùng ý chí không có thức tỉnh, người nhân bản chỉ là một đám hành tẩu đầu gỗ mà thôi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành đã từng cái kia sắt thép chiến xa, vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành Xô Viết. Chỉ có rủ xì ạ, mới có thể thành tựu Xô Viết. Chỉ có rủ xì ạ, mới có thể thành tựu Xô Viết. Vưu lặp lại này đó, rơi lệ đầy mặt. Hắn tuyệt vọng nói, ta tổ quốc ca. Vĩ đại Xô Viết, ta có thể bắt người thế nào đâu. Ta có thể ở nơi đó thấy ngươi đâu. Ta nghe được đến vụt cả cùng dầu đi hê ghen hỗn hợp mùi hương sao. Nghe thấy kêu báo tuyết cùng ký hiệu hỗn hợp thanh âm sao. Ta thương nhớ đêm ngày tổ quốc ca. Tổ phụ ta dùng huyết sáng lập tổ quốc ca. Khắc lâm mỗ lâm cung hồng kỳ. Khi nào, mới có thể cao cao tung bay. Vưu khản cả giọng gào rồng nói, hắn quỳ dạp xuống tư đại lâm bức họa phía trước, gắt gao bắt lấy màu đỏ bức màn, cuộn tròn trên mặt đất, thống khổ run rẩy. Chân ngang tựa như ma quỷ giống nhau. Nhìn Vưu đôi mắt, cười hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta có thể cho người cái gì sao? Vì tổ quốc, ta có thể cùng ác ma giao dịch, một khi đã như vậy, vì cái gì không lựa chọn một người cường đại nhất đâu? Vưu từ trên mặt đất bỏ dậy. Đem vải đỏ khoác ở trên người, nhìn Trần Ngang ngưng trọng nói, ngươi có thể cho ta cái gì đâu? Ta lại muốn trả giá cái gì đại giới đâu? Thiên Khải tiên sinh, ngươi không cần trả giá cái gì. Ngươi sợ làm, cũng là ta hy vọng sự tình, thế giới tiến bộ, luôn là muốn từ tạp toái cũ đồ vật, đắp nặn tân đồ vật bắt đầu. Vưu, hy vọng ngươi có thể cho ta một kinh hỉ. Xô Viết đã từng là cái thứ nhất lao ra địa cầu quốc gia, nó lấy được quá rất nhiều huy hoàng thành tựu, ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa sáng lập nó. Anh đặc mại ngươi có thể hay không thực hiện? Xem ngươi, Vưu. Trần Ngang đem một cái lập lòe kim loại ánh sáng vệ quốc chiến tranh huân trường, phóng tới Vưu lòng bàn tay, thật mạnh khép lại hắn bàn tay. Đây là cái gì? Vưu khó hiểu nói. Tâm linh không chế khí chìa khóa. Vô luận ngươi ở nơi nào, đều có thể bằng vào cái này chìa khóa, triệu hoán lưới trời, tạo thành tâm linh không chế khí, nó có thể đem ngươi dị năng, mở rộng đến toàn cầu. Đây cũng là ta cho ngươi duy nhất trợ giúp. Trần Ngang nhàn nhạt nói. Như thế nào đối mặt giáo thụ, chính là chính ngươi sự tình, thời đại này duy nhất hai gã ổ mẹ gã cấp tâm linh dị năng người biến chủng, có lưới trời trợ giúp, ngươi sẽ thực mau trưởng thành lên, tâm linh khống chế khí so giáo thụ sóng điện não cường hóa nghi cường đại hơn nhiều, hy vọng ngươi hảo hảo lợi dụng nó. Ta sẽ ở một lần thấy cơ lạc phu tàu bay ở khắc lâm mỗ lâm cùng trên không phi hành sao. Sẽ, ngươi còn có thể thấy người nhân bản nhà xưởng, thiên khải xe tăng cùng thái tư kéo lò phản ứng. Toàn cầu tính khủng hoảng kinh tế bùng nổ một tháng sau, dù xì ạ truyền đến khiếp sợ toàn bộ thế giới tin tức, khủng hoảng kinh tế sau trường kỳ bất mãn người Nga, triệu tập hoa ước thành viên sau, tuyên bố một cái kinh thiên động địa tin tức, khôi phục Xô Viết Liên bang. Ở vào thất nghiệp chiều, phá sản chiều dù xì ạ cùng Đông Âu, Trung Á, làm cho cả thế giới vì này thất thanh, đã từng rất nhiều gia nhập quốc tổng thống, giống phát điên giống nhau, đồng loạt tuyên bố tài sản quốc có hóa kinh tế có kế hoạch thể chế pháp lệnh, mạnh mẽ chuộc về tư hữu tài sản. Xây dựng quốc gia kinh tế có kế hoạch hệ thống. Tổng cộng hoa hoạch toán máy tính liên minh, ở Mastercard và xây dựng, cái này trí năng cấp bậc tương đương cao máy tính, khống chế được tân liên xô kinh tế có kế hoạch, quân đội kêu này thống nhất khẩu hiệu, mạnh mẽ chiếm lĩnh rất nhiều nhà xưởng. Kháng nghị Ukraine người, bị huyết tinh chấn áp đi xuống, ngốc đại hát thô máy móc quân đội, thô bạo man hoành người nhân bản quân đội, chấn áp tân liên xô trong phạm vi sở hữu phản đối thanh âm, ly kỳ chính là Tân Liên Xô nhân dân đối cái này ra đời không đến 3 vòng chính quyền, tỏ vẻ nhiệt liệt đến không thể tưởng tượng ủng hộ. Bọn họ hát vang không gì phá nổi liên minh, múa may Liên Xô cờ xí, từ quảng trường đỏ nhằm phía liên bang khắp nơi, một cái cường hữu lực chính phủ, thống trị phiến đại địa này, bị lệnh cưỡng chế quốc có hóa nhà xưởng. Ở hảo không suy xét lợi nhuận dưới tình huống khởi công, năm tòa thật lớn phản ứng nhiệt hoạch trạm phát điện, ở rét lạnh Xô Viết đại địa, vì nó nhân dân cung cấp quần quần không dứt năng lượng. Người nhân bản nhà xưởng cung cấp đại lượng đơn giản thô bạo sức lao động. Lao Liên Xô người, mặc vào đơn sơ chạy máy bọc giáp, xương vỏ ngoài cơ giáp, múa may thật lớn búa, cơ điện, giống bốn phương tám hướng nhà xưởng dũng đi. Toàn bộ quốc gia, cao tốc khởi động lên, vô luận là người biến chủng vẫn là người thường, Liên Xô người bị nhét vào chạy máy bọc giáp chung. Từ trường học, văn phòng, đuổi tiến nhà xưởng, gõ ra một cái lại một cái ngốc đại hát thô máy móc. Dùng để đem quần quần không ngừng nước biển từ trong biển, từ Thái Bình Dương, từ Bắc Băng Dương chịu đến Liên Xô các nơi, từ hóa thủy cùng nắn hóa thủy, thay thế dầu mỏ hóa chất tài liệu, trở thành công nghiệp nhẹ sản phẩm nguyên liệu. Hết thể có gan ngăn cả người. Bị treo cổ ở bên đường đèn đường thượng, hết thể bất mãn nhà xưởng xưởng chủ, quốc có hóa người bị hại, bị xung quân đến sái bờ gì ạ, toàn bộ quốc gia bị dùng một loại thô bạo phương thức mạnh mẽ thúc đẩy lên. Xô Viết vận hành chỉ có hai cái logic, một, kế hoạch một cái phương án. Nhị, xử lý sở hữu người phản đối. Đại lượng học giả, nhà khoa học bị mạnh mẽ mộ binh, đại lượng công nhân bị nhét vào nhà xưởng, bọn họ vất vả vô cùng lao động, sau đó tan tầm sau, lại bị vải lên một đống đồng rút. Liên Xô nhân dân cảm thấy, làm việc so không sống làm mạnh hơn nhiều, tuy rằng vật chất vẫn là bẩn cùng, sinh hóa thịt cùng dinh dưỡng tề vị cũng không phải thực hảo. Nhưng là, có vụt cả cùng máy móc, có công tác cùng chiến tranh. Có thể tận mắt nhìn thấy, quốc gia lấy một loại thô bạo phương thức không ngừng phát triển lớn mạnh, cái gọi là khủng hoảng kinh tế, đã bị loại này chế định kế hoạch, hoàn thành kế hoạch thô bạo logic, nghiền áp, không có tài chính hệ thống, không có tiền, xứng cấp chế cùng quân đội hóa, tập thể hóa xã hội thể chế Liên Xô người hoan hô, thúc đẩy này tòa rách tung tóe máy móc. Nước Mỹ trừng mắt hai mắt, nhìn này tòa phá đến không được cô máy chiến tranh thúc đẩy lên, sau đó lại thất tha thất thểu chạy băng băng trùng, càng ngày càng thông thuận, có đã từng ký ức Liên Xô người, vô cùng thích hứng cái này quốc gia, các lao nhân kêu ký hiệu, ăn mặc bọc giáp, đem trong nhà người trẻ tuổi hành hung một đốn. Hết thảy đồ vật đều bị đánh nát, hết thảy đồ vật đều ở trùng kiến, bị trần ngang cơ hồ phá hủy thế giới hệ thống, bị view lại lần nữa dẫm một chân, Liên Xô chiến xa, ầm ầm ầm mở ra lên, đương quảng trường đỏ thượng, chỉnh tề người nhân bản quân đội cùng công nhân triệu một cái đầu chọc hô lớn, vĩ đại lãnh tụ view. Lúc này, thế giới không thể tránh khỏi, giống một chiếc mất khống chế trọng hình xe tải giống nhau, vọt vào không biết quỹ đạo. Đem quá khứ trở ngại hoàn toàn tạp lạn Liên Xô, ở phế tích thượng thành lập khởi chính mình hệ thống. Hôm nay tân kiến một cái nhà máy năng lượng nguyên tử, ngày mai có càng tốt, liền dỡ xuống nó, hoàn toàn không nói tiền lời Liên Xô người, dùng bao táp tốc độ, đem xã hội đẩy mạnh tới rồi một loại điên cuồng nông nỗi. Dùng đại lượng máy tính cùng nhân lực, khống chế đại hình máy móc, dùng cấu trang kết cấu, xây dựng trọng hình công nghiệp, còn có đại lượng người nhân bản tham dự xây dựng cùng sinh sản, 100 triệu Liên Xô người, 300 triệu người nhân bản, 500 triệu chạy máy bọc giáp, còn có vô số đại hình máy móc, không có sắt thép. Liền khai phá khuê cơ bọc giáp, không có cắt bỏ dinh dưỡng dịch, liền chặt cây xài bờ gì ạ rừng rậm. Đấu đá lung tung phát triển, nghiền nát hết thể trở ngại. Đạt được lưới trời khoa học kỹ thuật duy trì Liên Xô, một phương diện ở bộ phận khu vực cùng lưới trời máy móc bộ đội, đánh đến đầu góc đều ra tới, về phương diện khác, lại cùng lưới trời cấu kết ở bên nhau, dùng một loại không chút nào cố kỵ hậu quả phương thức phát triển. Giáo huấn ký ức nhà khoa học sinh sản trang bị, nghiên cứu khoa học năng lực thôi miên trang bị, tà ác gấu Bắc Cực. Đem nhân quyền hoàn toàn dẫm đạp, chút nào không suy xét, liền cho người nhân bản tự hỏi năng lực, thậm chí cờ lồn nhà khoa học. Đem đối địch giả xương cốt tạp thoái, thuận tiện đánh gãy chính mình xương tay, vưu lấy một loại điên cuồng phương thức, đem này tòa chiến xa khai thượng vị trí quỹ đạo, 5 năm lên mặt trăng, 10 năm thực dân hỏa tinh. Nếu không thể nhằm phía vũ trụ, liền ở 20 năm nội, làm địa cầu diệt vong. Bọn Tây là như thế này nói, cũng là như thế này làm. Bọn họ điên cuồng làm thế giới vì này tắp lưỡi. Bọn họ lực lượng làm thế giới vì này run rẩy, 6 tuổi hài tử đều ở khai cơ giáp sinh sản điện từ phát sinh khí Liên Xô, làm nó hàng xóm nhóm vì này run rẩy, bọn họ điên cuồng cùng bạo lực, bọn họ đơn giản thô bạo phát triển logic, đang ở nghiền nát nước Mỹ toàn cầu ưu thế. View thậm chí hô lên, toàn dân gen ưu hóa, hoàn toàn không màng kia cơ hồ 50% tỷ lệ tử vong. Ngay cả nhất điên cuồng chuyên gia cũng không dám khẳng định, Liên Xô có thể hay không trước giết chết chính mình một nửa người, sau đó chạy bộ tiến vào. Khoa học kỹ thuật bùng nổ mang đến, là xã hội trật tự hoàn toàn hỏng mất cùng sức sản xuất cực đại tiến bộ, loại này tiến bộ thậm chí nghiền áp khủng hoảng kinh tế, dùng Liên Xô người nói, loại này việc nhỏ, không cần lấy tới phiền ma hùng đại gia. Không suy xét hậu quả phát triển trở thành quả, làm toàn thế giới vì này trầm mặc. Không suy xét người nhân bản phản nghịch cùng cách mạng, cho nên Liên Xô sức lao động cực độ giàu có, không suy xét tài nguyên hợp lý khai phá, cho nên công nghiệp nặng cùng khoa học kỹ thuật tính dễ nổ tăng trưởng. Không suy xét nhân dân cơ bản nhu cầu, cho nên, Liên Xô người tay trái là bồi dưỡng người nhân bản dư lại dinh dưỡng dịch, tay phải là vượt cả, mở ra cơ giáp, cải tạo này đồ phá hoại thế giới. Thậm chí đã phân không rõ, Liên Xô là ở tự mình hủy diệt, vẫn là ở phát triển. Bảo hộ hoàn cảnh. Đi tìm chết. Tiết kiệm tài nguyên. Cút đi. Cá nhân nhu cầu. Không có. Mang theo không lao ra địa cầu liền đi tìm chết tâm thái, Liên Xô bạo phát loại này làm người sợ hãi lực lượng. Chương 114, ánh dạng đông kế hoạch. Yes, màu đỏ thiết mạc, từ Đông Âu đến Tây Âu, từ Ba Lan đến Đan Mạch, từ Rumani đến Anh Quốc, châu Âu đại lục nhân dân, rốt cuộc hồi tưởng khởi, trong trí nhớ kia đã lâu khủng bố. Thiết cùng huyết Xô Viết, chiến tranh cùng sắt thép Xô Viết. Đương sắt thép màn tre, từ mát sở cơ va rơi xuống thời điểm, đương cao cao tung bay hồng kỳ, ở khắc lâm mỗ lâm cùng dâng lên thời điểm, đương sắt thép máy móc, ầm ầm ầm thúc đẩy thời điểm, châu Âu phá sản công nhân cùng nhà tư bản. Lâm vào mê mang cùng sợ hãi bên trong. Hàng tỷ người cộng đồng chứng kiến, cái kia đầu chọc ở quảng trường đỏ rít gào. Hết thảy quyền lực thuộc về Xô Viết. Tài chính hỏng mất, giá trị tiền tuyết lở, châu Âu người tiêu phí mấy chục năm thành lập lên thống nhất tài chính hệ thống, trở thành một bãi phế tích, sinh hoạt ở chỗ này mọi người bỗng nhiên phát hiện, chính mình trong tay hoa so, vô luận là đồng Mark vẫn là đồng Phờ Giang, hoặc là bảng Anh cùng đồng Euro, hết thể trở thành một bãi phế giấy. Dung mình. Ở Liên Xô chiến xa bánh xích hạ, run bần bật. Đương sắt thép khói thuốc súng vị, từ sở tạ lĩnh ra, tung bay đến Ba Lan thời điểm, trên mảnh đất này, an nhàn đã lâu các quý tộc, sợ hai tột đỉnh, lạnh băng lưới lê mũi nhọn, nóng cháy pháo quản cùng điện từ động cơ, giống trời đông giá rét một chậu nước lạnh, làm những người này cảm thấy thấu xương rét lạnh. Không có hy vọng, không có công tác, không có bánh mì, nông sản phẩm hư thối ở sinh sản tuyến thượng, chôn sâu ở đồng ruộng, không có nguồn năng lượng vận chuyển, không có tợ lặt tiệc sinh sản đóng gói, hỏng mất thị trường kinh tế đem hết thể ý đồ cứu vớt người, cùng kéo vào vực sâu. Ngay cả máy sưởi cùng điện lực, cũng bởi vì khuyết thiếu điều kiện, mà khó có thể thúc đẩy. Châu Âu người vượt qua, từ lúc chào đời tới nay nhất rét lạnh cùng đói khát mùa đông. Giờ khắc này, tài chính nghiệp không có cứu vớt bọn họ, tư bản vận tắc cũng không có, lúc xem đua người đánh mất chính mình toàn bộ tài sản, hai bàn tay trắng, đan mạch người thiêu đốt cổ phiếu biên lai cùng tiền sưởi ấm. Khủng hoảng kinh tế trời đông giá rét, phá hủy hết thể không có công nghiệp hệ thống quốc gia, tại đây một khắc, tuyệt vọng cùng mê mang, làm cho bọn họ như đọa vực sâu. Ukraine người, hưởng thụ cuộc đời này tới nay, nhất hạnh phúc thời gian, sắp hàng chỉnh tề Liên Xô quân đội cùng người nhân bản binh lính. Đưa bọn họ từ trong nhà đuổi ra tới, nhét vào xương vỏ ngoài cơ giáp, đuổi tiến nhà xưởng. Ở trời đông giá rét chung, bọn họ uống dinh dưỡng dịch cùng vượt cả, say khướt hưởng thụ nhà xưởng. Ấm áp nồi hơi. Không có tiền, không có giao dịch, tập thể lao động cùng vật tư xứng cấp chế, làm Ukraine người ở Liên Xô roi sắt cùng giày ra hạ run rẩy. Khủng hoảng kinh tế điểm này tiểu ma bệnh, ở cường đại thể chế trước mặt, bị nghiền nát thành tra. Công biết cùng chính khách, bị chỉnh tề treo cổ ở quốc hội, hoặc là nhét vào xe lửa, vận hướng xài bờ gì ạ. Sắt thép giống nhau thống trị, vung xuống ở nơi này. Mấy chục tòa phản ứng nhiệt hạch nguồn năng lượng trạm phát điện, ở Xô Viết rộng lớn đại địa thượng, tạo lên mấy ngàn vạn tấn nước biển, từ Tam Đại Dương, Tứ Đại Hải quần quận không ngừng rút ra, vì phản ứng nhiệt hạch cung cấp đao nguyên tố. Từ hóa thủy tài liệu. Ở cường đại nguồn năng lượng cung cấp hạ, bị đắp nặn thành tốt nhất công nghiệp nhẹ tài liệu. Thể rắn hiện ra keo chất nắn hóa thủy, hoàn toàn thay thế đỡ là tiếp, ớt hy tác dụng, ở nhà xưởng sinh sản ra đại lượng công nghiệp nhẹ sản phẩm, không có sinh sản công nghiệp nhẹ máy móc, vậy dùng công nghiệp nặng chế tạo. Không tồn tại giao dịch, không tồn tại thương phẩm, cường đại thể chế trước mặt, không có thị trường tồn tại tất yếu. Liên Xô người Hoa rất lớn công phu, ở Moscow, ở sở tạ lĩnh, ở liệt ninh cách là vô số đại hình quang tử máy tính dựng đứng lên, tạo thành tuyệt đối chính xác, tuyệt đối quang vinh cộng sản ý chí, an bài sinh sản cùng phát triển kế hoạch. Liên Xô người máy móc sinh sản, là ngày mai dùng để thay thế này đó máy móc linh kiện, không có do dự, không sợ lãng phí, dùng tiên tiến thay thế lạc hậu, dùng càng cường, thay thế nhỏ yếu. Hết thể vì càng cường đại hơn, hết thể vì Xô Viết. Loại này sắt thép giống nhau thần kinh, loại này chiến xa giống nhau lực lượng, làm thế giới vì này run rẩy. Nhưng điện từ thể lưu thúc đẩy tàu bay, ở Liên Xô trời cao thượng tung bay thời điểm, nô lên cao thiên mẫu hạm sắp hàng thành đội ngũ thời điểm, loại này lệnh người hít thở không thông lực lượng, ở cái này dân tộc điên cùng chung, hoàn toàn bùng nổ. Bọn họ làm thế giới đình chỉ bi bi. Sinh tử xem đạm, không phục liền làm. Ở không trung, biển rộng cùng Xô Viết diện tích rộng lớn quốc thổ thượng, bày ra chính mình cường đại cơ bắp tân sinh chính quyền, làm toàn thế giới thì thầm, tự do, dân chủ công cộng phần tử trí thức, nhắm lại bọn họ miệng. Ở thể chế quang huy hạ, run bần bật. Toàn thế giới chủ nghĩa tự do giả, rốt cuộc nhớ lại mấy chục năm trước kia chàng ác ngộng. Thế giới ở lưới hái cây búa hồng kỳ dưới, vì này run rẩy. Tuyệt vọng có sản giả, ở vực sâu bên cạnh, làm ra cuối cùng một bác, bọn họ địch nhân, chẳng những có sắp chìm nghỉm thị trường thuyền lớn, có Xô Viết chính quyền, còn có toàn thế giới tăng vọt cộng sản vận động. Càng có ngày càng tiến bộ khoa học kỹ thuật trình độ, sức sản xuất cùng chúng nó càng ngày càng không phối hợp phương thức sản xuất, tiếp thu cường đại áp lực. Kinh tế đại hỏng mất, làm tư bản hết thể nỗ lực, lâm vào tuyệt vọng. Ở cuối cùng thời điểm, ánh dạng đông hành động làm tư bản hy vọng cuối cùng, bị các quốc gia đưa ra. Vì vãn hồi quá khứ hết thảy, một lần nữa tỏa sáng thị trường cường đại sinh mệnh lực, các quốc gia tài chính chuyên gia, tư bản khống chế giả, ở Anh quốc London cái này châu Âu tài chính trái tim, cử hành tài chính hội đàm, làm trọng kiến tài chính hệ thống, làm ra cuối cùng nỗ lực. Đây là các quốc gia chính phủ hy vọng cuối cùng, cũng là khôi phục quá khứ vinh quang. Đã từng trật tự duy nhất ánh dạng đông. Ở Anh quốc London đầu đường, dầm dạp chạm gác cùng quân đội, khống chế thành phố này, vô số hải quân tạo đội hình, tàu sân bay chiến đấu đàn, ở Anh quốc eo biển đợi mệnh, các các quốc gia dị năng cơ cấu, người biến chủng tác chiến bộ đội, trước tiên một tháng, đi tới London đợi mệnh. Toàn thế giới tinh anh tụ tập ở chỗ này, vì ngày cũ chi phối giả, giao tranh ra một đường sinh cơ. Ngày cũ vinh quang đã xuống dốc, ở cái này đã từng ngày không rơi quốc gia, ở chỗ này bọn họ bảo hộ tân thế giới đem ra đời một đường ánh dạng đông. Sương mù đều thái dương, luôn là rất ít thấy, cho dù là ở như vậy một cái quan trọng nhật tử, cũng là âm u, thậm chí còn hạ một chút mưa nhỏ. Trần Ngang cầm ô, đạp giọt nước, từ sắc mặt âm trầm cảnh sát trước mặt đi qua, trên đường không có gì người, sắc mặt âm cứu quân nhân, đứng ở đường phố hai sườn, nước mưa từ bọn họ trên mặt chảy xuống, ngẫu nhiên có vài vị quay lại vội vàng người đi đường, thân ảnh cũng có vẻ hết sức cuốn bách, tại đây tiêu điều trên đường cái, xuất hiện Trần Ngang người như vậy, vẫn là thực chói mắt. Có vô số giám thị giả, ở nơi tối tăm nhìn chồng hắn, vô số vũ khí nhắm ngay hắn, nhân loại tuyệt không sẽ làm chính mình hy vọng cuối cùng, bị phá hủy. Nhưng Trần Ngang phảng phất không có phát hiện này đó, hắn nhàn nhã giống một vị đại tiêu điều, đại hỏng mất trước du khách, lưu luyến với London Đại Anh Quốc thời kỳ kiến trúc cùng cảnh điểm. Hắn đỡ gỗ hồ đào vòng bảo hộ, từ bậc thang bước lên bậc thang, đầu ngón tay chạm đến này cổ xưa đồng trung, phức tạp bánh răng tổ, động lực nguyên, làm đại bổn trung phiếm một tia thời đại cũ sát thái. Lại một người đầu trọc, ở tòa nhà hình tháp thượng đằng hắn. Trần Ngang đi vào giáo thụ trước mặt thời điểm, hắn đang ở phủ khuy thành phố này, chống rông thành thị, có một loại tiêu điều cảm giác, giáo thụ thanh âm, cũng mang theo một loại nói không nên lời đau lòng thế giới này, không nên là cái dạng này, thành phố này cũng không nên là cái dạng này, nó hẳn là tràn ngập ánh mặt trời, cười vui, hòa tươi cùng hạnh phúc. Giáo thụ quay đầu, dùng một loại thân thiết bi ai nhìn Trần Ngang, hòa bình được đến không dễ, hạnh phúc cùng hy vọng cũng giống nhau. Chúng nó đáng ra chúng ta thật cẩn thận che chở, này đó cũng là ta thể sống chết bảo hộ đồ vật, là ta cả đời kiên trì. Ta tuyệt không cho phép, có nhân vi bản thân tư dục phá hư nó. Cho dù dùng chiến tranh, cũng muốn đấu tranh. Trần Ngang cười hỏi. Giáo thụ nghiêm túc nói, cho dù là chiến tranh, ta cũng muốn bảo hộ nó, cho dù mất đi càng nhiều sinh mệnh, mất đi đệ tử của ta, mất đi người nhà của ta. Ta đây cũng có thể trả lời ngươi, ta cũng có mục tiêu cùng nguyên tắc. Ta cũng sẽ dùng chiến tranh cùng giết chóc đi thực hiện nó, vì đạt tới nó, ta không tiếc hủy diệt hòa bình, nghiền nát hạnh phúc, chỉ cần chúng nó còn mang theo ngày cũ hơi thở cùng bóng dáng, chính là ta đánh nát chúng nó lý do. Ta sẽ đắp nặn thế giới mới, thực hiện mục tiêu của ta. Giáo thụ cúi đầu, mỏi mệt nói, nếu ngày cũ là ngươi địch nhân, ngươi liền không nên đúc lại Xô Viết, nó đã tu thực, nên làm nó ra đi, ngươi đem nó từ thời gian kéo ra tới, sẽ chỉ làm thế giới này, làm văn minh lùi lại. Nhân loại không hề yêu cầu tiếp theo chàng dùng mình, chúng ta không cần ở mũi đao thượng vũ đạo. Xô Viết không phải cũ, nó là tân hy vọng. Nó là sắt thép nắm tay, sẽ đánh nát cũ trật tự hết thảy, sau đó đúc lại hy vọng, trọng tố thế giới này. Trần Ngang nhìn phương xa cung điện bù kỳ ngảm bóng dáng, nơi đó, cũ chủ vì chính mình sinh tồn, ở làm cuối cùng đấu tranh cùng nỗ lực. Nhưng Xô Viết thất bại, không phải sao. Thất bại thuyết minh nó là hậu, nhân dân vứt bỏ nó, lựa chọn thế giới mới. Lựa gạt cùng sợ hãi là không thể kéo dài, tâm linh khống chế nghi loại này tà ác tồn tại, cũng vô pháp vĩnh viễn thống trị thế giới. Một ngày nào đó, thức tỉnh nhân dân, sẽ phá hủy cái này ngươi từ phần mộ đào ra quái vật. Sự thật sẽ nói minh hết thảy. Giáo thụ, vẹn đỏ ra hộp, cuối cùng không nhất định là hy vọng, cũng có khả năng là chung kết. Trần Ngang cười nói, càng ngày càng nhiều người biến chủng cùng chiến đấu bộ đội, vây quanh này tòa cũ kỹ gác mái, toàn nhân loại cường đại nhất quân đội cùng sức chiến đấu. Đem ở chỗ này chống cự thiên khải, vì nhân loại xã hội, tranh thủ một tia hy vọng. Giáo thụ cùng Trần Ngang đứng ở trên gác mái, nghe thấy trên đầu tiếng chuông du dương, chuyển tới bốn phương tám hướng, chuyển tới chân trời góc biển. Cung điện bù kỳ ngam đại hội trong sân, các quốc gia chủ quyền chính quyền cùng cơ quan tài chính pháp nhân đại biểu, ấn hạ tuyệt đối tân thế giới sống lại cũ tài chính hệ thống, thần thánh mà quang vinh một phiếu. Kim bản vị sống lại, làm tài chính cùng tiền có tân hy vọng, nhân dân tài phú cùng cũ thị trường hệ thống cùng nhau. Bị tư bản giả không chút do dự vứt bỏ, chìm vào sâu không thấy đáy vực sâu. Một hồi tân tẩy bài, quyết định xã hội này tài phú một lần nữa phân phối, mà trật tự cũ, công khai cởi ra tàn phá huyết tinh, mặc vào tân hoa thường. Trần Ngang nhìn chăm chú vào này hết thảy, nhìn chăm chú vào bọn họ cùng hoan, nhìn chăm chú vào bọn họ chúc mừng cũ trật tự sống lại, này hết thảy phảng phất đã thành kết cục đã định, hoàng kim làm đảm bảo, toàn thế giới các quốc gia phối hợp tiền, phảng phất có hoàn toàn mới sinh mệnh lực. Vì lung lay sắp đổ thị trường cùng sinh sản, tiêm vào một châm thuốc trợ tim. Bọn họ rốt cuộc từ sắp chìm nghỉm trên thuyền chạy trốn, khởi xuống cùng chìm vào vực sâu thị trường hết thể liên hệ, này chẳng lẽ không đáng chúc mừng sao? Thiên Khải tựa hồ bị đánh bại, cái này hệ thống có thể bị phá hủy lần đầu tiên, nhưng tuyệt không sẽ bị phá hủy lần thứ hai, tân hệ thống sẽ đem hết thể không ổn định nhân tố nạp vào, sẽ càng thêm huy hoàng. Ánh dạng đông từ chân trời, buông xuống đại địa. Chương 115, Hoàng Kim Khởi Nghĩa. Zeus, tân sinh người khổng lồ, đứng ở ngày cũ chính mình thi thể trước, phát ra đệ nhất thanh khóc nỉ non. London nơi giao dịch, ở tân tiền ra đời trước tiên, đem đại biểu Hoàng Kim Kim bảng Anh, rót vào tư bản thị trường chung, chết đi chung đem sống lại, ngày cũ ưu linh, tỏa sáng tân sinh. Toàn cầu thị trường bế tắc, cái thứ nhất tục ngữ bị cởi bỏ, đây là cũ trật tự thắng lợi, cũng là tài chính thắng lợi. Trần Ngang bình tĩnh nhìn này hết thảy, nhìn vui sướng ngân hàng ra buôn tẩu bẩm báo, nhìn cái kia chết đi người khổng lồ, dây rùa lại đứng lên, các quốc gia đại biểu, trừ bỏ Liên Xô đều lộ ra nếu thích gánh nặng tươi cười, bọn họ đứng lên nên đón thắng lợi, nên đón ánh dạng đông. Liên Xô đại biểu đứng ở tàu bay thượng, nhìn xuống chúc mừng trường hợp. Kim bản vị, cái này cường hữu lực tài chính chống đỡ, làm thế giới tài chính hệ thống ở một lần phát huy tác dụng. Chúng ta tựa hồ thắng lợi. Scott kiêu ngạo nói. Hắn có lý do kiêu ngạo, ở cùng thời gian, trừ bỏ London chủ hội trường, các quốc gia còn thiết lập 50 nhiều bí mật hội trường phụ. Đây là bọn họ cùng lưới trời một hồi chiến tranh, ở tài chính hệ thống được đến xác lập giờ khắc này, bất luận cái gì thủ đoạn đều mất đi tác dụng. Thiên Khải có thể từ thượng tiêu diệt ngân hàng ra, nhưng hắn vĩnh viễn cũng chiến thắng không được tài chính. Trần Ngang thở dài nói, lời này nói được quá sớm. Nếu ta là ngươi, liền sẽ chờ một chút, hoặc là vĩnh viễn không nói những lời này. Phương xa truyền đến rất nhỏ thanh âm, sờ cốt phóng nhãn nhìn lại, Bắc Hải mỏ dầu phương hướng, truyền đến không khí bạo vang, bay múa trùng đàn từ biển rộng trên không tiến quân, cùng các quốc gia chiến hạm, phát sinh kịch liệt giao hỏa, điện tương cùng tia laser, đạn đạo cùng pháo, ở Anh quốc eo biển trên không, đan chéo thành tử vong hỏa tuyến. Điều khiển xương vỏ ngoài bọc giáp Liên Xô người, từ tàu bay thượng lao thẳng tới mà xuống, cùng nạn đói trùng đàn kịch liệt giao hỏa, cường đại trùng đàn ở mặt biển thượng trải chiến tranh căn cứ, sắt thép cùng điện lưu, laser cùng năng lượng, tử vong cùng chiến tranh, vỡ vụn bọc giáp. Tới xuống cắt bòn sinh hóa dịch, nhân loại ngoan cường chống cự lại, vô cùng vô tận trùng đàn. Nạn đói trùng đàn kinh người tiến hóa năng lực, dễ dàng lấy được chiến trường ưu thế. Nhưng đối mặt đòn sát thủ trước sau ùn ùn không dứt nhân loại, đối mặt ngoan cường liên quân, trước sau bị áp chế ở eo biển trên không. Chúng ta có lẽ sẽ bị đả đảo, nhưng vĩnh viễn sẽ không thất bại. Thiên Khải, ngươi có thể chiến thắng chúng ta nhất thời. Nhưng ngươi sẽ không vĩnh viễn đạt được thắng lợi, chúng ta sẽ dùng sinh mệnh, bảo hộ nhân loại vinh quang. Anh quốc đại sứ, dọc theo thang lầu đi lên, đối mặt Trần Ngang, hắn kiêu ngạo ngẩng lên đầu. Các sĩ nghiệp lớn, tư bản thật thể lại một lần khống chế quyền lực, bọn họ lấy tài chính vì mạch máu, một lần nữa liên hợp vận chuyển lên, có tân tiền duy trì. Bọn họ hệ thống, bọn họ khống chế trật tự, tựa hồ lại lần nữa sống lại, thậm chí càng thêm cường đại. Cường đại đến, Anh quốc ngoại giao đại thần lấy loại này cực kỳ kiêu ngạo ngữ khí, phát biểu hắn thắng lợi tuyên ngôn. Hiện tại, từ đế quốc quốc thổ thượng cút đi đi. Thiên Khải. Trần Ngang đứng ở người biến chủng tiểu đội vây quanh chung, nhìn ánh mắt kiên định giáo thụ, sâu kín thở dài nói, chiến tranh một khi bắt đầu, là sẽ không dễ dàng kết thúc. Cũ coi ưu linh, đối mặt trật tự mới, hắn sống lại là thập phần yếu ớt. Này không phải các ngươi muốn thắng lợi tiếng Trung, mà là tận thế Trung tang. Nhưng chúng ta cuối cùng sẽ đạt được thắng lợi, chính nghĩa là tất thắng, ta không chút nghi ngờ điểm này. Giáo thụ kiên định nói. Trần Ngang nhìn đông phương phía chân trời, trên người vặn vẹo dẫn lực, đem hết thể địch ý bài xích mở ra, hắn vươn tay. Lòng bàn tay nằm một quả thiết chất huy chương, chính nghĩa có phải hay không tất thắng, ta không biết, nhưng lạc hậu cùng cổ xưa là thất bại, đương tân nhân tố xuất hiện ở thế giới này thời điểm, đương càng tiên tiến sức sản xuất. Xuất hiện ở thế giới này thời điểm. Các ngươi tận thế, gần đây. Nhân loại hành trình, càng thêm lâu dài, mà ngày cũ trật tự, chỉ là chướng ngại vật mà thôi. Chết đi thi thể há có thể khôi phục sức sống, mộng tưởng ngày xưa vinh quang, chỉ biết bị lịch sử bánh xe nghiền áp. Các ngươi không có chính mình trong tưởng tượng như vậy cường đại, thậm chí là thập phần yếu ớt, đối mặt tân khoa học kỹ thuật, thế giới mới, ngày cũ tận thế, đã tới rồi. Ta tới lắng nghe tư bản trung tang, chứng kiến các ngươi tận thế. Một bó lóa mắt quang mang, từ không trung đâm thủng tầng mây, chiếu vào Trần Ngang trên tay, huy chương trôi nổi dựng lên, ở quang mang trung lộng lây sáng lên, một chút, không biết tên vật chất phiếm kim loại màu sắc, dần dần nuốt sống huy chương, quang mang mang theo vặn vẹo không gian cường đại chất lượng, ở Trần Ngang lòng bàn tay, mở rộng thành vật chất. Vật chất sóng từ mặt trăng, bắn về phía địa cầu London, ở Trần Ngang trên không, triển khai, một tòa thật lớn địa hình kiến trúc, ở đại bổn giờ thượng, mở rộng mở ra. Đường kính vài trăm thước thật lớn kim loại giống ruột luân, hiện ra ba tầng kết cấu, cường đại năng lượng ở hoàn trạng trung tâm hội tụ, vặn vẹo thời không. Lại một lần, đại bổn trung tiếng chuông từ từ vang lên, sắc mặt ngưng trọng giáo thụ, nhìn không trung thật lớn kim loại hoàn, dẫn lực giếng. Đại gia cẩn thận, thiên thạch sắp đã đến. Chân trời, xuất hiện kia một mạt lộng lẫy lưu quang. Đường kính số km thật lớn hỏa cầu, cắt qua trời cao, phá hủy Luân Đôn tầng mây, khói mù không trung tản ra, thái dương đem quang mang sái biến sương mù đều, này tòa âm thâm thành thị, nhiễm kim hoàng lộng lẫy, Luân Đôn trong thành, ngân hàng gia cùng tài chính chuyên gia nhóm, khẩn trương nhìn từ trên trời giáng xuống hỏa cầu. Bọn họ trên mặt, tràn ngập đấu tranh ý chí chiến đấu, tử vong không những không có dọa đến bọn họ, ngược lại làm cả tòa thành thị đều tràn ngập đấu tranh ý chí. Một bó cột sáng đâm thủng thiên địa, ở cột sáng phóng xạ hạ, không khí ngưng tụ thành cứng cỏi thể rắn, phần tử vận động hàng tới rồi thấp nhất, đình trệ hỏa cầu tốc độ. Từ trên trời giáng xuống thiên thạch, ở cột sáng mang đến phần tử đình trệ hiệu ứng trước mặt, một chút giảm tốc độ, lực sát thương bay nhanh giảm xuống, đại khí giống như một cái tỉ mỉ cái đệm, suy yếu thiên thạch động năng. Phần tử vũ khí, càng là từ nguyên tử lượng cấp duy độ, suy yếu động năng năng lượng. Nhân loại không phải kẻ yếu, chúng ta sẽ không đem sai lầm phạm lần thứ hai. Giáo thụ chính nghĩa lời nói, hắn nhìn sắc mặt thập phần bình tĩnh trần ngang, thiên thạch đã sẽ không cho chúng ta mang đến uy hiếp, nhân loại có năng lực ngăn cản ngươi bạo hành, thiên khải. Ngươi tận thế vũ khí, đã thất bại, ngươi mưu đồ cũng thất bại. Đây là bài hoàng động năng suy yếu. Trần ngang tán thưởng nói, có thể ở ngắn ngủn mấy tháng nội, đem chất lượng hiệu ứng cùng động năng hiệu ứng thâm nhập đến loại tình trạng này, nhân loại tiến bộ, lệnh người giật mình. Nhưng ngươi nói sai rồi một chút. Ta chưa bao giờ từng dùng giết chóc cùng hủy diệt giải quyết vấn đề, lúc này đây cũng giống nhau, bởi vì ta biết, hủy diệt không đạt được ta muốn mục đích, cho dù là phá hủy một ít đồ vật, mục đích của ta, cũng trước sau là sáng tạo. Trần ngang mỉm cười nói, qua đi như thế, hiện tại như thế, tương lai cũng như thế. Trên bầu trời dẫn lực giếng xúc xúc, khôi phục thành một quả nho nhỏ huy chương, nằm ở Trần ngang lòng bàn tay, anh quốc đại thần từ trên mặt đất bò dậy, hắn chật vật đỡ bắt tay, nhìn Trần ngang, ngươi thất bại, ngươi hủy diệt thế giới âm mưu. Rốt cuộc vẫn là thất bại. Thiên Khải, tân thế giới ánh dạng đông đã gần ngay trước mắt, nhìn xem đi. Chúng ta chưa bao giờ bị đánh bại. Trần Ngang không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung, lóa mắt quang mang, phản xạ thái dương lộng lẫy, chiếu sáng toàn bộ thành thị. Đại thần tiên sinh nhìn trên bầu trời chói mắt kim loại thể, không cấm nheo nheo mắt, gian nan đánh giá này hết thảy. Một số km đường kính thật lớn hình cầu, huyền phù ở giữa không trung, phản xạ lộng lẫy quang mang, chiếu sáng bốn phương tám hướng. Nhân loại đôi mắt, gian nan thích hướng loại này cường quang, lúc này đại thần tiên sinh không có chút nào phong độ mở ra miệng, Luân Đôn trong thành, bất luận cái gì một cái chú ý nơi này người, đều khiếp sợ nhìn trên bầu trời hình cầu, nhìn kia lộng lây quang mang, kim sắc loang loáng, nhìn cái này thái dương giống nhau kim loại thể. Hoàng kim. Tất cả đều là hoàng kim. Vô cùng vô tận hoàng kim. Một viên từ hoàng kim cấu thành tiểu hành tinh, phiêu phủ ở Luân Đôn thành giữa không trung, thật lớn lực đánh vào, làm mọi người đầu. Bị đánh sâu vào thành chỗ trống, kia viên vô cùng vô tận tài phú, giống thần minh giống nhau, câu lấy mọi người hồn phách. Hoàng kim, là tài phú, cũng là một loại vũ khí. Một loại cực kỳ đáng sợ vũ khí. Cự lượng hoàng kim, có thể thành tựu một quốc gia, cũng có thể phá hủy một quốc gia, đồng dạng, cũng có thể phá hủy một cái thế giới, tài chính thế giới. Tài phú là một loại vũ khí, mà cân nhắc tài phú hoàng kim, ở tài chính hệ thống hạ, cũng trở thành một loại vũ khí, phá hủy chúng nó chính mình vũ khí. Nhân loại lấy hoàng kim vì đồng tiền mạnh, cân nhắc lao động giá trị, cân nhắc tiền giá trị, quyết định vì thông dụng giống nhau vật ngang giá giờ khắc này, khiến cho hoàng kim trở thành thị trường hữu lực cây trụ, dầu mỏ là công nghiệp máu, mà hoàng kim là tài chính lưng, Trần Ngang rút cạn máu, tập chặt đứt lưng, đem thị trường kinh tế, hoàn toàn phá hủy. Đứng ở huyền nhai bên cạnh tư bản chủ nghĩa, lại bị Trần Ngang nhẹ nhàng đẩy một chút, rơi vào không đáy trong vực sâu. Kim bản vị tân tiền, ở nó thành lập một khắc khởi, đã bị hoàn toàn hủy diệt. Không lưu một tia đường sống, tài chính hệ thống như là bị 18 cái tráng hán luân một lần, sau đó lại bị 18 luân trọng xe tải, nghiền quá giống nhau, triệt triệt để hủy diệt. Ánh dạng đông còn không có tới kịp nở rộ, đã bị thật lớn độc thủ chặt đứt. Giờ khắc này, nhân loại dùng để cân nhắc lao động giá trị giống nhau vật ngang giá, bị Trần Ngang hoàn toàn đuổi ra lịch sử sân khấu, bám vào thị trường thượng tài chính hệ thống, tư bản hệ thống, chung quy cùng thị trường cùng nhau, chìm vào vực sâu, giờ khắc này, lại vô hy vọng đang nói. Ở đây mọi người tâm, đều chìm vào đáy biển. Đại thần, từ đại bổn trung mái nhà, nhảy xuống. Tư bản cứu vớt chính mình cuối cùng nỗ lực thất bại, bọn họ chỉ có thể mang theo tuyệt vọng rời đi. Này đó cuối cùng tuẫn đạo giả nhóm, dùng máu tươi, hỏa thượng một cái thời đại kết thúc. Từ nay về sau, không còn có cứu vớt thị trường ý nghĩa, thương phẩm đến tiền mạo hiểm nhảy, trở thành lệch trời. Có đôi khi, vành đai thiên thạch tới không chỉ là hủy diệt, còn có thể là tài phú. Nhưng mà tài phú cũng có thể hủy diệt hết thảy. Hoàng kim ở đặc thù dưới tình huống, so lưới trời càng đáng sợ. Từ đầu đường đến mặt biển, từ London đến Anh quốc eo biển, trôi nổi đều là ngân hàng ra thi thể. Hôm nay, London không trung, bị tài sản giả huyết, giặt sạch một lần, giáo thụ cuối cùng cũng không thể thực hiện hắn hứa hẹn, hắn bảo hộ không được yêu ớt trật tự, thời đại cũ u linh dưới ánh mặt trời, hôi phi yên diệt. Trần Ngang nghiêng tai, có thể nghe được tân thời đại buông xuống tiếng bước chân. Đó là sắt thép, khoa học, năng lượng, cùng biển sao trời mênh mông thanh âm, đó là tân quan hệ sản xuất, xúc tiến xã hội phát triển, thực hiện bay vọt thanh âm. Đó là tiếng bước chân, đó là thể chế cùng tập quyền, điên cuồng cùng giao tranh thanh âm. Thế giới lại một lần đứng ở ngã tư đường, nhân loại gặp phải khiêu chiến cùng lựa chọn. Chương 116, nước Mỹ hướng hữu. Thế giới này chân chính chủ nhân nhóm, chưa bao giờ nghĩ tới, người biến chủng sẽ trở thành cái gì đại phiền toái. Nhìn qua, mấy trăm vạn người biến chủng tổng số, thực đáng sợ. Động tác hủy thiên diệt địa dị năng, rất nguy hiểm. Nhân loại tương lai tiến hóa phương hướng, thực to lớn. Nhưng trên thực tế, kẻ hèn nhân loại tổng số ngàn vạn phần có một dân cư đàn, mà trong đó vượt qua 90% người, gần bên ngoài xem thượng cùng người thường có khác biệt, bọn họ thậm chí không có bất luận cái gì có thực tế tác dụng dị năng. Như vậy một đám người, có từng xưng được với là nhân loại tâm phúc hỏa lớn. Nhân loại xử lý bọn họ thủ đoạn, cũng nhiều nhất là đối phó phần tử khủng bố kia một bộ mà thôi, hoặc là nói, bọn họ uy hiếp lớn nhất, cũng bất quá là cực đoan phần tử có thể làm ra kia một bộ đồ vật. Khủng bố tập kích, ám sát, phá hư. Người biến chủng là rất có tiềm lực, nhưng bản chất cũng bất quá là một đám nhân loại trung gian không ổn định phần tử mà thôi. Bọn họ đoàn kết lên nói, nhưng thật ra còn có vài phần khó giải quyết, nhưng cái này quần thể đồng dạng mâu thuẫn thật mạnh, tư tưởng cực đoan hỗn loạn, bọn họ tựa như áp xúc một nhân loại xã hội giống nhau, lẫn nhau chi gian, các loại mâu thuẫn tần phát. Như vậy một cái quần thể, muốn uy hiếp đến thế giới này, cái này quốc gia chân chính chủ nhân, nắm giữ xã hội này vận hành, chân chính quyền lực đám kia người, còn kém xa lắm đâu. Mọi người đều là một phút đồng hồ mấy trăm vạn trên dưới người, đều là nắm giữ toàn cầu tài chính mạch máu, dậm chân một cái ảnh hưởng mấy trăm vạn nhân sinh kế đại nhân vật, thượng trục tỷ thân ra, nào dùng cùng người biến chủng đám kia hạ tầng pha trộn, không có tiền không thế lực, liền lực ảnh hưởng cũng thiếu thốn chấn đất, chơi người nào quyền, nói cái gì quyền lực. Ở bọn họ xem ra, người biến chủng chân chính quy túc, hẳn là ở phòng thí nghiệm, ở phẫu thuật trên đài, vì nhân loại thọ mệnh kéo dài cùng khỏe mạnh, vì nghiên cứu khoa học tiến bộ. Cống hiến một phần lực lượng, hoặc là nói là bọn họ thân thể khỏe mạnh cùng sản nghiệp phát triển, làm ra chắc tuyệt phụng hiến. Mà không phải làm cái gì xã hội tiến bộ, làm cái gì khoa học nghiên cứu, hoặc là thúc đẩy nhân loại xã hội phát triển như vậy hoang đường mà buồn cười sự tình. Nhưng này hết thảy đều chung kết ở một cái kêu trời khải tên trên người. Phi là phi A ngầm trong căn cứ, chôn sâu phòng hạch công sự che chắn, là một cái thiết bị hoàn thiện ngầm căn cứ, nơi này là vì tương lai phát sinh chiến tranh hạt nhân khi, quyền quý cùng các phú hào tiếp tục thoải mái sống ở trong thế giới này mà thiết kế, nhưng ngay lúc đó thiết kế giả, xa xa không có như vậy phong phú sức tưởng tượng, có thể đoán trước đến bây giờ trận này hoang đường sinh tử nguy cơ. Bọn họ khẳng định khó có thể tưởng tượng. Trên thế giới nhất có quyền lực các nam nhân, đi vào nơi này, cũng không phải vì bọn họ sinh tồn cùng thoải mái, mà là vì tranh thủ, trừ bỏ ở ngoài phụ thuộc vật, những cái đó chân chính đại biểu bọn họ tồn tại đồ vật, quyền lực, địa vị cùng tài phú. Nơi này người có thể tiếp thu tử vong, nhưng tuyệt đối không thể tiếp thu hai bàn tay trắng tồn tại. Trong căn cứ, có một cái hoàn toàn không có kim loại phòng, này cố nhiên là vì phòng ngừa đặc thù đả kích. Tỷ như cao tần sóng điện từ công kích, cũng đồng dạng là bởi vì, có một loại người ở có kim loại địa phương. Sẽ tương đương nguy hiểm, tỷ như, đang ngồi ở phòng bên trái mạ gồ. Ngồi ở phía bên phải lão nhân, đôi tay giao nhau, lót tại hạ ba phía dưới, mang sáng quắc đá quý tay phải ngón cái, chính nửa nâng vuốt ve chính mình lòng dưới hàm làn da. Lão nhân đôi mắt nửa mở nửa khép, tựa hồ đang nhìn mạ gồ, tựa hồ lại không phải. Lão giả ngón cái đá quý xẹt qua chính mình làn da. Cảm thụ được kia lạnh lẽo hơi thở, hắn chậm chạp mở miệng nói, "Ezit, này ngắn ngủn mấy ngày đã xảy ra quá nhiều biến hóa, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Ngươi thấy thế nào?" Hỏi ta là làm ta vì các ngươi quật mộ người, đại sướng tán ca sao? Các ngươi hủy diệt liền ở trước mắt, ngày lành đến cùng. Ngươi nói ta thấy thế nào? Mạ gỗ thanh âm trầm ổn hữu lực, hắn đôi mắt lộ ra châm chọc ý cười, nhìn cường tự chấn định lão giả, người biến chủng đang ở chung kết nhân loại vinh quang, dưới ánh mặt trời, chúng ta mới là ưu việt nhất, không phải sao? Không phải. Người biến chủng chỉ là một đám vai hề, qua đi ta là như thế này cho rằng, hiện tại, thiên khải tới, ta cũng giống nhau là như thế này cho rằng. Ta cũng không có nhìn lầm, ngay cả thiên khải cũng khinh thường các ngươi, không phải sao? Hắn lực lượng không phải nơi phát ra với năng lực, mà là càng sâu chỗ đồ vật, nhân loại trí tuệ. Hắn lấy nhân loại thân phận vì hào, hắn bày ra chính là khoa học lực lượng, chúng ta mới là tương lai, nhân loại mới là tương lai. Nhưng hắn vẫn là một người người biến chủng. Mạ Gồ ngắt lời nói, cho dù hắn không thừa nhận điểm này, nhưng hắn xác xác thật thật là chúng ta huynh đệ, cũng là vinh quang của chúng ta. Hắn thể hiện rồi người biến chủng càng cường một mặt, làm chúng ta nhận thức đến trí tuệ lực lượng, này chỉ có thể thuyết minh người biến chủng tại đây loại lực lượng thượng, so nhân loại càng có tiềm lực. Lão giả trước người tợ lặt tiệp gạt tàn thuốc đông nhiên trôi nổi dựng lên, ở Mạ Gồ cùng lão giả chi gian, đánh toàn nhi, có dị năng liền nhất định là người biến chủng sao? Thiên Khải là người biến chủng sao? Ta cũng có dị năng, ta cũng là người biến chủng sao? Đây là khoa học lực lượng, Thiên Khải có thể làm được điểm này, dị năng đối với các ngươi tới nói, là kỳ tích, nhưng với hắn mà nói, chỉ là một loại nghiên cứu. Ai là ngươi bằng hữu, ai là ngươi địch nhân? Ezit, ngươi muốn nhận rõ điểm này. Mạ Gồ lâm vào trầm mặc, một loại áp lực lực lượng, phá hủy lão giả trước người gạt tàn thuốc, điện từ lực lượng, đem tợ lạt tiệp từ phần tử cấp bậc, hoàn toàn ly giải. Một quán màu trắng bột phấn phi tán ở bọn họ trung gian. Lão giả tựa hồ cũng không kinh ngạc, hắn vững vàng ngồi ở Mạ Gồ trước mặt, cười cười, Ezit, lực lượng của ngươi lại tiến bộ. Ngươi thật là thường xuyên cho ta kinh hỉ. Thiên Khải có lẽ là ta địch nhân, nhưng nhân loại cũng xa xa không thể xưng là bằng hữu của ta. Mạ Gồ nhìn lão giả, thanh âm có chút trầm thấp nói, có lẽ là bởi vì sợ hãi, có lẽ là xúc động mố căn tiếng lòng, hắn trong thanh âm, có che giấu không được suy yếu. Nhưng thực mau. Mạ Gỗ liền thẳng thắn lưng, thu liễm này một tia yếu ớt, nói, ta chỉ có một lập trường, đó chính là người biến chủng lập trường, ta chỉ có một quyết tâm, đó chính là người biến chủng quyết tâm. Chúng ta không phải ngươi địch nhân, Ezit, ngươi không được quên, ngươi trừ bỏ là một người người biến chủng, ngươi vẫn là một người người Do Thái. Lão giả nhìn hắn, trong giọng nói để lộ ra một tia nhận đồng, ngươi là chúng ta đồng bào, ngươi là chúng ta huynh đệ, chúng ta không phải ngươi địch nhân, chúng ta là người thân nhân. Trừ bỏ người biến chủng. Ngươi còn cần đứng ở một cái người Do Thái lập trường, suy xét vấn đề. Người Do Thái chỉ là qua đi, mà người biến chủng mới là tương lai. Tương lai. Lão giả khẽ cười một tiếng, người biến chủng trước nay đều không phải tương lai, chỉ là một đám bị đào thải phế vật, không cần đem Thiên Khải lực lượng, xem thành người biến chủng lực lượng. Các ngươi sinh với thể chế, liền trước nay bị trói buộc, bị thống trị. Chúng ta mới là thống trị giả. Thể chế ý chí, mà người biến chủng chỉ là thể chế một cái vứt đi linh kiện. Một đám bị lật đổ thống trị giả. Một cái bị phá hủy ý chí. Mạ Gồ cười lạnh. Nhưng kia cũng là Thiên Khải phá hủy chúng ta, là hắn văn minh phá hủy chúng ta, Thiên Khải cùng chúng ta là ngang nhau lực lượng, là hai cái văn minh chiến tranh, là khoa học hệ thống cùng trí tuệ chiến tranh, trận chiến tranh này chung, không có người biến chủng vị trí. Tại đây chàng thay đổi bất ngờ bên trong, các ngươi không phải vai chính. Lão giả thở dài nói, đúng là bởi vì chúng ta lực lượng không có ngưng tụ ở bên nhau. Mới có thể tao ngộ thất bại cùng suy sụp, mới có thể nên đón hủy diệt tính đả kích. Thống trị giả yêu cầu một cái thống nhất ý chí, một cái lãnh tụ, chúng ta muốn đoàn kết lên, đây là ta và ngươi gặp mặt nguyên nhân. Ta sẽ là cái kia lãnh tụ sao? Mạ Gỗ rất có hứng thú hỏi. Ngươi có thể là chúng ta một viên, cũng nên trở thành chúng ta một viên, bởi vì rời đi chúng ta bảo hộ, ngươi hội ngộ thượng rất nhiều nguy hiểm, cái này quốc gia, đem không tồn tại cái thứ hai ý chí. Chúng ta sẽ đoàn kết ở một cái cờ xí phía dưới. Vì một mục tiêu mà nỗ lực. Các ngươi muốn làm cái gì? Mạ Gồ ngưng trọng nói. Một ít lựa chọn, chúng ta đã ý thức được, hiện tại nguy cơ. Bao gồm Thiên Khải uy hiếp, lưới trời uy hiếp, còn có kinh tế thượng một ít nguy cơ, yêu cầu một cái càng thêm cường hữu lực thể chế, tới ứng đối, sống lại Liên Xô cho chúng ta một cái thực tốt tấm gương. Một cái cường hữu lực ý chí, tới thích ứng văn minh cạnh tranh. Lão giả nhìn Mạ Gồ đôi mắt, từng câu từng chữ nói ra câu nói kia, chúng ta làm ra một ít lựa chọn. Có lẽ xã hội chủ nghĩa là cái không tồi thể chế. Chủ nghĩa dân tộc đồ vật, hiển nhiên có lợi cho nhân dân đoàn kết. Ngươi biết, hiện tại chúng ta yêu cầu đoàn kết, tới ứng đối một ít đồ vật sao, tỉ như chúng ta ở London thất bại. Mạ Gồ gắt gao mà nhìn chằm chằm lão nhân, giống như hiện tại hắn nhăn rún gió trên mặt, nhìn ra một đóa hoa tới, hắn ánh mắt cho lão nhân rất lớn áp lực, làm hắn không thoải mái xê dịch thân mình, tránh đi Mạ Gồ nhìn thẳng ánh mắt. Chủ nghĩa phát xít. Mạ Gồ kẽ răng nhảy ra cái này từ. Dân tộc xã hội chủ nghĩa, hoặc là quốc gia xã hội chủ nghĩa. Lão giả bổ sung nói. Ngươi là muốn nói cho ta, các ngươi muốn đoàn kết ở nạ gì cờ xí hạ, xây dựng một quốc gia xã hội chủ nghĩa nước Mỹ công nhân đằng sau. Có phải hay không còn muốn đem người Do Thái quan tiến trại tập trung, tựa như mười mấy năm trước nạ gì đối ta làm như vậy? Không, các ngươi sẽ không làm như vậy, bởi vì ngươi cũng là người Do Thái, vậy các ngươi địch nhân là ai? Chủ nghĩa chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc, nạ gì hai đại cờ xí. đối với một cái di dân quốc gia, không thể cười sao. Ta đều mau đã quên, các ngươi giống như cấp nước Mỹ người giặt sạch não, làm cho bọn họ cho rằng, người Do Thái đều là thuần khiết vô hạ đâu. Cho nên ai là các ngươi địch nhân, trừ bỏ lưới trời, trừ bỏ thiên khải còn có ai? Lão giả trầm mặc, hắn nhìn chăm chú vào trên tường cờ xí, qua thật lâu mới hỏi ngược lại, vì cái gì ngươi phản ứng lớn như vậy? Ta biết, ngươi người biến chủng ưu tú luận, hướng Hải Nở học tập rất nhiều, ngươi cũng là một cái rõ đầu rõ đuôi chủ nghĩa phát xít giả, hoặc là nói, một cái buôn bán phát xít tư tưởng dã tâm ra. Chúng ta đều không tin nó, không đúng không? Chúng ta chỉ là thông qua nó, đạt được càng nhiều, càng tập trung quyền lực, tới ứng đối một ít biến hóa, Liên Xô sự thật nói cho chúng ta biết, tập trung thể chế, càng có thể ứng đối một ít đồ vật, đạt được một ít đồ vật. Nó có thể xử chúng ta vượt qua này đoạn nguy cơ, nhanh chóng phát triển. Các người muốn đem chúng ta quan tiến trại tập trung. Mạ Gộ kết luận nói, người biến chủng chính là tiếp theo cái người Do Thái, đúng không? Nhân loại tối thượng chủ nghĩa, cũng là một loại chủ nghĩa chủng tộc, nhân loại so người biến chủng càng cao quý, nước Mỹ người sánh bằng quốc người biến chủng càng cao quý, chúng ta là quái vật, là dị dạng, tựa như đại đa số người cho rằng như vậy, tuyên truyền chúng ta tội ác, sau đó đem chúng ta quan tiến trại tập trung. Giết chóc người biến chủng, cho các ngươi đoàn kết lên. Liên Xô là các ngươi địch nhân, lưới trời là các ngươi địch nhân, dị chủng là các ngươi địch nhân, đoàn kết ở một cái lãnh tụ lãnh đạo hạ, đoàn kết ở một cái ý chí hạ, sau đó đâu? Người Do Thái là thông minh nhất nhân chủng, là ưu tú nhất chủng tộc. Người Do Thái quá ít, khó có thể đạt được đại đa số người nhận đồng, cho nên chúng ta lựa chọn chính là bạch nhân. Âu Duệ bạch nhân. Lao giả nói, chủ nghĩa chủng tộc cùng chủ nghĩa dân tộc là dễ dàng nhất phát động đại đa số người, không phải sao? Bọn họ luôn là cho rằng chính mình là ưu tú, nhưng lại tìm không thấy cũng đủ lý do chứng minh, bởi vì bọn họ ở sinh hoạt thượng là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại, chỉ có huyết mạch cùng chủng tộc, dân tộc, có thể làm cho bọn họ từ không thành có sinh ra cảm giác về sự ưu việt, nhân dân chính là như vậy dễ dàng bị lừa gạt tồn tại. Nhân loại ngu xuẩn cùng vô tri, ta cũng không tính toán phủ nhận điểm này, nhưng này cũng không đại biểu, ta sẽ tùy ý các ngươi tới giết chóc chúng ta, người biến chủng không phải là tiếp theo cái người Do Thái, chúng ta chắc chắn phản kháng, sau đó lên ngôi vị vương. Mạ Gộ trầm giọng nói, hắn đầu ngón tay đã trở nên trắng. Cho dù là hãi nờ, cũng cho phép hay còn quá đặc biệt cho phép quyền tồn tại, ngươi là chúng ta đồng bào, Ezit. Hay còn quá đại gia đình hoan nghênh ngươi đã đến, chỉ cần ngươi đứng ở chúng ta trung gian, kia hết thảy đều không phải vấn đề, ngươi cùng ngươi huynh đệ sẽ là an toàn, cùng chính phủ hợp tác tồn tại, rốt cuộc, chúng ta gần giám thị những cái đó nguy hiểm người biến chủng. Lão nhân mở ra đôi tay, người Do Thái vẫn là người biến chủng. Ngươi phải làm ra một cái lựa chọn, Ezit, thực rõ ràng không phải sao. Ngươi biết ai mới là có lực lượng, hơn nữa sẽ cuối cùng thắng lợi cái kia. Mạ Gộ chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú vào lão nhân trước mặt trên bàn, cái kia thấy được đại vệ sáu giác tinh, hắn đầu ngón tay vướt ve quá hắc bạch sắc ảnh chụp, đó là hắn quá khứ. Lão nhân trên mặt lộ ra thong dong mỉm cười. Nhưng Mạ Gộ tay không có dừng lại, hắn ngừng ở lão nhân chóp mũi chỗ, ta biết, ai mới là ta huynh đệ. Từ trường cắn nát hết thảy. Lão nhân trước mắt không khí vặn mèo, lan tràn hướng hắn ấn đường, vặn vẹo từ trường, cường đại đến nguyên tử chia lịa lực lượng, đủ để xé nát hết thảy. Lão nhân sọ não sẽ giống trứng gà giống nhau, bị đập dập nát. Nhưng hết thảy đều đình chỉ với ngay sau đó, lão nhân phía sau không gian một trận vặn mèo, một người đầu trọc tiểu nữ hài tò mò nhìn Ezit, chỉ thấy hắn thống khổ cuộn tròn thân mình, từ trên bàn, chạy xuống đến ngầm. Lão nhân từ hắn bụng, rút về chính mình quải trượng, trầm trọng cương chế vũ khí, dễ như trở bàn tay tê liệt Ezit thần kinh. Lão nhân ở Ezit bên thai nhẹ nhàng nói, thật là một sai lầm lựa chọn, Ezit. Nhân loại so ngươi tưởng tượng càng vĩ đại, chúng ta có ngươi khắc tinh, nếm thử cái này thế nào. Lão giả đem một quả huyết thanh chắt ở mạ gỗ trên cổ, mạ gỗ cảm giác được trong thân thể lực lượng dần dần ly chính mình đi xa, hắn suy yếu vô lực sủi lơ trên mặt đất, làm hắn tuyệt vọng chính là, hắn đã không cảm giác được không chỗ không ở từ trường, không có gì so này càng làm cho hắn tuyệt vọng. Đã không có dị năng, các ngươi coi như cái gì? Ngu xuẩn. Ở chúng ta trong mắt, các ngươi chính là một đám biến chủng tinh tinh, nhân loại kiêu ngạo, các ngươi hiểu được cái gì? Hảo hảo học học đi. Cái gì mới là nà gì? Cái gì mới kêu chủ nghĩa chủng tộc? Mở to mắt nhìn xem, chúng ta không có nghiêm túc quá, bằng không, các ngươi đã sớm bị giết tuyệt chủng. Lão nhân đi vào nữ hài trước mặt, cười đối mạ gồ nói, người biến chủng năng lực, luôn là tương sinh tương khắc, ngươi đoán chúng ta từ nàng nơi này, nghiên cứu ra cái gì? Dị năng quấy nhiễu nghi. Đương nhiên còn có biến chủng huyết thanh. Ngươi yên tâm, đại bộ phận người biến chủng sẽ không bị cưỡng chế tiêm vào huyết thanh, bọn họ sẽ chết trước ở phòng thí nghiệm, ta bảo đảm. Đây mới là nhân loại lực lượng, chúng ta sợ hãi, chưa bao giờ là người biến chủng, chúng ta sợ hãi thiên khải, cũng không phải hắn dị năng, mà là hắn tri thức cùng trí tuệ, còn có hắn không chỗ nào cố kỵ điên cuồng. Siêu thời không truyền tống nghi sẽ ở toàn Mỹ chủ yếu thành thị, thả xuống dị năng quấy nhiễu nghi cùng gen dò xét khí, đương nhiên còn có mang theo ức chế huyết thanh quân đội, các ngươi tận thế tới rồi, tạp chủng. Chúng ta nghiên cứu ngươi có bao nhiêu lâu rồi, nghiên cứu các ngươi người biến chủng có bao nhiêu lâu rồi, chúng ta có các ngươi mỗi người hồ sơ, có các ngươi mỗi người dị năng phân tích báo cáo, các ngươi để ý người, các ngươi sinh tồn hoàn cảnh, đều ở chúng ta trong khống chế. Chúng ta nhằm vào người biến chủng, khai phá không dưới 20 loại nhằm vào giết chóc vũ khí, thậm chí không cần chúng ta tự mình động thủ, là có thể ở khống chế trong phòng, thao tác này đó vũ khí, đem các ngươi giết sạch sẽ. Chúng ta khống chế cái này quốc gia, sở hữu công nghiệp sản có thể, khống chế xã hội này các mặt, đây là thể chế lực lượng, tư bản lực lượng, chỉ cần ta động động ngón tay, là có thể điều động nhân loại vượt qua 3 tầng xã hội tài nguyên, đem ngươi đuổi giết đến chết. Ngươi biết chúng ta sao? Nhưng chúng ta biết ngươi. Chương 117, Châu Âu hướng tả. Trần Ngang đứng ở Paris tháp sát đỉnh, nhìn xuống thành thị này, ngọn đèn dầu huy hoàng dưới, khó có thể che giấu trong đó tiêu điều, thế giới này nổi danh lãng mạn chi đô, hiếm thấy có loại hoang phế hương vị. Lưới trời giám thị toàn cầu, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua phỉ lạ đập phỉ ả ngầm cái kêu bí ẩn căn cứ, mà gỗ bị khống chế, thật sự không thể làm Trần Ngang có điều kinh ngạc, không có tình báo năng lực, không có hậu cần, nhằm vào không đủ, trừ bỏ lực lượng hai bàn tay trắng mạ gỗ, nếu có thể khống chế nhân loại, ngược lại là một kiện rất kỳ quái sự tình. Sớm tại Trần Ngang lần đầu tiên bước vào vũ trụ thời điểm, hắn nhìn lên sao trời là lúc, liền có một loại nghi vấn, vì cái gì trên địa cầu luôn có như vậy mấy chỉ cắt bọn con khỉ, tự cho là khống chế như vậy một cái nho nhỏ tinh cầu như vậy hàng tỷ phần có một chút tài nguyên, có như vậy hơn một tỷ, trên dưới 100 triệu, dùng nhân loại kia buồn cười tiền cân nhắc tư bản, liền lấy hầu thượng chi hầu tự cho mình là. Bọn họ tự cho là đúng chế độ, những cái đó cải tạo thế giới, thu hoạch tài nguyên một loạt hành vi cùng quy tắc, trừ bỏ cho bọn hắn một chút cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, còn có thể mang đến cái gì? Dùng sức sản xuất tới khái quát, từ nhân loại có lịch sử tới nay, cho tới hôm nay, bọn họ cải tạo thế giới thành quả, đều so ra kém đã bước vào vũ trụ lưới trời, toàn lực công tác một giờ. Những cái đó dây chuyền sản xuất, những cái đó lặp lại sinh sản, những cái đó kiếm lấy tài phú, có ý nghĩa sao? Liên xô người, dùng một tháng thời gian, lấy điên cuồng khoa học kỹ thuật tốc độ cùng sinh sản, xây dựng ra Âu Mỹ 20 năm thành quả, bọn họ đã lấy Mastercova vì trung tâm, toàn lực xây dựng 13 cái sắt thép căn cứ đạn, mắt thấy lập tức là có thể toàn dân bay ra địa cầu. Đại đa số thời điểm, Trần Ngang luôn là lựa chọn tôn trọng nhân loại phát triển lịch trình, rốt cuộc hắn đã ăn xong thứ 7 cái màn thầu, cũng không thể phủ nhận phía trước 6 cái màn thầu ý nghĩa, nhân loại lịch sử phát triển, đều có nó nội tại logic. Trần Ngang cũng không muốn cho mỗi cái thế giới, đều đánh thượng chính mình dấu vết, dựa theo ý chí của mình tới vận hành. Thế giới đa dạng tính, văn minh đa dạng tính, là một loại thực quý giá tài phú. Cho nên, vì bảo trì loại này đa dạng tính, Trần Ngang có khi sẽ ở lối rẽ phía trước, đẩy bọn họ một phen, được đến một ít không giống nhau kết quả, lãnh hội một ít không giống nhau xuất sắc. Lúc này, che ở hắn phía trước những cái đó, phức tạp. Giữ gìn trước mặt xã hội trật tự cùng giai cấp thống trị ích lợi chế độ, quy tắc, ở Trần Ngang trước mặt, không thể so một cái rách nát mạng nhện càng có ý nghĩa. Rốt cuộc, kiến thức quá biển sao trời mênh mông người, rất khó đem một cái nho nhỏ trên tinh cầu, những cái đó linh tinh vụ vặt, nhà tư bản nhóm giống lao thử giống nhau, tích góp lao động thành quả, xã hội tài phú xem ở trong mắt. Tựa như một vị phú khả địch quốc phong kiến thương nhân. Hướng thế kỷ 21 đại thương nhân, khoe ra hắn thượng vạn cân thép ròng cùng muối ăn, khoe ra hắn mấy trăm vạn gánh lương thực. Hoặc là một cái người nguyên thủy. Múa may chính mình thạch khí, đắc ý rào rạt tự cho là hảo. Bán đất cầu thượng hết thể nhân tạo vật, có thể đổi lấy một con thuyền tinh hàm sao. Cho nên, đem địa cầu 6 tỷ trí tuệ sinh vật, buộc ở cái này sinh sản hệ thống thượng, cực cực khổ khổ cải tạo một chút địa cầu tài nguyên, yếu ớt đến mất đi một chút cổ sinh vật trầm tích thi thể khoáng vật, liền phải tan vỡ chế độ, cần thiết để ý sao. Nghiên cứu côn trùng xã hội học. Trần Ngang cùng lưới trời đều là một phút đồng hồ cải tạo số trăm triệu tấn tài nguyên hệ thống. Đều là nắm giữ thái dương hệ tài nguyên mạch máu, dậm chân một cái ảnh hưởng mấy vạn quang dây nội. Tinh thể tương lai sinh tồn to lớn hệ thống. Thượng trăm cái tinh cầu thân gia, nào dùng cùng đám kia trên địa cầu pha trộn quyền lực giả. Không tài nguyên không thực lực, liên lực ảnh hưởng cũng ra không được địa cầu chân đất, chơi người nào quyền, nói cái gì quyền lực. Trần Ngang muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn có người có thể phản đối không thành. Hệ ngân hà bình quân 200 triệu hệ hành tinh, mới có một vị trí tuệ sinh vật. Bình quân mỗi người 100 triệu cái tinh cầu còn có thừa. Nhưng hiện tại, liền ở biển sao trời mênh mông bên cạnh, một đám không biết lượng sức ngu xuẩn, ý đồ lôi kéo toàn nhân loại bồi hắn cùng nhau ở địa cầu chơi bùn, liền vì thỏa mãn hắn về điểm này cảm giác về sự ưu việt, hư vinh tâm. Hoặc là nói, tài nguyên phân phối quyền lực, nhân thân chi phối quyền lực, ảnh hưởng những người khác, chi phối những người khác cảm giác về sự ưu việt. Vì thỏa mãn này đàn hầu vương quyền lực, liền đình trệ toàn bộ xã hội phát triển, vui đùa cái gì vậy? Bọn họ ở giữ gìn chế độ, bọn họ dùng hết thể muốn thủ vệ đồ vật, chính là như vậy một loại, đã từng thật vĩ đại, hiện tại thực buồn cười tồn tại. 6 tỷ trí tuệ sinh vật, giải phóng bọn họ đại não, giải phóng bọn họ sức sáng tạo, ở vô hạn tài nguyên hạ, có thể sáng tạo ra như thế nào huy hoàng, lại có thể xuất hiện nhiều ít tố cập chân lý phát hiện, còn như vậy thổ nhưỡng chung, lại có thể sinh trưởng ra như thế nào một gốc cây khoa học chi thụ, tri thức chi thụ. Nên làm ra như thế nào lựa chọn sao, là không hề nghi ngờ sự tình. Tân xây dựng cùng phát triển nhân loại đã chuẩn bị tốt, trần ngang phải làm, chính là phá hủy một ít ý đồ ngăn trở loại này phát triển ngu xuẩn tồn tại, làm nhân loại giải hoan hướng phía trước chạy. Không hề băn khoăn, không có vướng bận, dũng cảm tiến tới. Đến nỗi này đó bị thuận tay phá hủy hết thể người nghĩ như thế nào, dùng đến để ý sao. Ở Paris, nhân loại rốt cuộc bán ra trần ngang chờ mong đã lâu nào một bước, nhân loại chuyên chú với tự thân giải phóng, cùng khoa học cùng sức sản xuất tính dễ nổ tiến bộ. Bất đồng với Liên Xô người là trần ngang trực tiếp nhúng tay ảnh hưởng tồn tại, nước Pháp là từ kinh tế phế tích thượng, tự chủ khai ra một đoá hoa. Nước Pháp được tuyển vì hội nghị chấp chính đảng, cũng có được vượt qua 80% ghế, trừ bỏ tự sát 29 vị nghị viên ở ngoài, phá sản cùng hai bàn tay trắng nghị viên, đại bộ phận rời khỏi tuyển cử, dư lại cũng trở thành kiên quyết người ủng hộ, kinh tế có kế hoạch cùng chính sách quan trọng phủ, trở thành người nước Pháp kịch liệt khẩu hiệu. Đầu đường cách mạng giả nhóm, thậm chí vọt vào xí nghiệp lớn chung. Mạnh mẽ thúc đẩy máy móc, phát động sinh sản. Người nước Pháp cách mạng nhiệt tình, từ đại cách mạng tới nay, đối điên đảo chính phủ nhiệt tình yêu thương, làm cho bọn họ không chỗ nào sợ hãi đánh sâu vào quân đội cùng cảnh sát bộ đội, thẳng đến Pháp Cộng thắng tuyển lúc sau, bọn họ mới hưởng ứng tổ kiến chính phủ. Chuộc về tư hữu xí nghiệp, công tư hợp doanh, còn có công hội, công nhân duy trì trật tự đội, công nhân dân binh cùng thành thị công xã, bất đồng với Liên Xô chủ nghĩa tập thể, nước Pháp vận động càng như là một hồi từ dưới lên trên xã hội cải tiến. Lần này vận động trung tâm càng tiếp cận với tổ chức sinh sản cùng người lao động giải phóng. Liên Xô Hà Bố Lâm Peter Nạc Phu Tư cơ quan sát viên nói, nay không giống một hồi xã hội chủ nghĩa vận động, mà càng như là một hồi tiểu đố ngươi cái kiểu Á quân hoan. Từ Âu Minh mũi nhọn phòng thí nghiệm, người nước Pháp đầu tiên ứng dụng bọn họ phòng theo lưới trời nạp sâu gạo người máy, cứ việc Liên Xô nguyện ý chi viện bọn họ một đám đào thải chạy máy bọc giáp, nhưng rất có lý trí người nước Pháp lựa chọn chính mình khai phá công cụ sản xuất. Liên Xô tàn bạo thô bạo ký ức giáo huấn trang bị, còn có không hề luân lý người nhân bản kế hoạch, trước tiên bị người nước Pháp vứt bỏ. Sinh vật máy tính phụ trợ cùng nạp sâu gạo khống chế sinh sản, trở thành bọn họ đệ nhất lựa chọn, tại ý thức hình thái thượng hướng Liên Xô tới gần người nước Pháp, đạt được nhóm đầu tiên chi viện, chính là phản ứng nhiệt hạch trạm phát điện xây dựng, thực mau thiên vị năng lượng hạt nhân người nước Pháp đem trạm phát điện khai biến nước Pháp thổ địa. Nạp sâu gạo giữ gìn tinh vi máy móc, tinh xảo máy móc thiết kế cùng cấu tạo, trở thành người nước Pháp khoa học kỹ thuật phát triển phương hướng, ở sinh vật phụ trợ máy tính dưới sự trợ giúp, giải phóng đại não người nước Pháp, ở máy tính trình tự phụ trợ hạ, tiến hành công nghệ cao công tác, nạp sâu gạo làm cho bọn họ giải phóng đôi tay, hiệu suất cao tiến hành sinh sản. Tựa như ma pháp giống nhau, người nước Pháp khống chế được nạp sâu gạo, chế tạo ra các loại tinh vi máy móc, thậm chí phục chế ra càng tinh xảo nạp sâu gạo, trực tiếp tiến hành sinh sản, tuy rằng hiệu suất thượng xa xa so ra kém Liên Xô, nhưng tinh phẩm cùng sản phẩm khoa học kỹ thuật hàm lượng hơn xa với bọn họ. Đồng dạng có gan trở ngại loại này giải phóng cùng phát triển người, bị cách mạng nhiệt tình không chút nào kém cỏi cùng Liên Xô người nước Pháp, quan vào xe buýt đế ngục giam, quốc tế ca sướng vang lên Paris, mã tái khúc triệt vang ở chiến thắng trở về ngoài cửa. Ở nhân loại gặp phải khoa học kỹ thuật bùng nổ cùng khủng hoảng kinh tế đồng thời đã đến thời điểm, chỉ cần lựa chọn vứt bỏ cũ chế độ thể chế, không hề ngoại lệ một lần nữa đứng lên, từ Paris đến Berlin, từ Hy Lạp đến La Mã, một cái thật lớn liên minh thành lập lên. Tổng bộ ở vào Paris đệ tứ quốc tế, tại đây một khắc, khởi tới rồi Âu Minh tác dụng. Châu Âu đại lục hồng kỳ cảm biến, từ một lần nữa đứng ở Liên Xô bóng ma hạ Đông Âu, từ phúc lợi xã hội tiến bộ đến Tây Âu, hai loại nhìn như giống nhau, nhưng lại có không nhỏ khác nhau màu đỏ liên minh, liên tiếp ở Á Âu đại lục thượng. Châu Âu hướng tả, nước Mỹ hướng hữu. Cụ thể chế hủy diệt, đầu tiên mang đến chính là khác nhau cùng đấu tranh. Từ Paris đầu tiên xác định tân chế độ, ở ôn hòa bao dung cùng chế độ cũ độ lúc sau, đầu tiên khuyết tán đến Berlin, Đức Cộng ở hội nghị chiếm hữu đa số ghế, bởi vì Đức Pháp liên minh nguyên nhân, than đá cương thể cộng đồng Hạ Âu Minh hai huynh đệ cái thứ nhất liên hợp lại, bạch tả nhóm vui mừng khôn xiết, liên hợp lại, vì thực hiện như vậy trung cực chủ nghĩa nhân đạo mà phân đấu. Nhưng loại này quốc tế tinh thần không có ảnh hưởng đến bọn họ trung gian một cái đặc thù đám người chân lý giáo đồ, tương phản bởi vì chủ nghĩa duy vật cùng cường lực tôn giáo xung đột, ngay cả bạch tả thánh mẫu cũng khó có thể hóa giải, dân chạy nạn triều cùng tử cung vũ khí, làm châu Âu đại lục chân lý giáo đồ phát triển lớn mạnh, cuối cùng bởi vì một bộ phận di dân nhị đại lựa chọn tín ngưỡng, cộng sản quốc tế cùng bọn họ đã xảy ra kịch liệt xung đột. Âu cộng ý đồ lấy hòa bình cùng đặc biệt khu hành chính, trấn an chân lý giáo đồ, nhưng có Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng chân lý giáo đồ, thể muốn thành lập châu Âu tư thản, bọn họ lấy giáo đồ khu vì trung tâm, đầu tiên đoàn kết lên, cam thủ phi chân lý giáo đồ tiến vào, ngay sau đó đại tàn sát bạo phát. Đầu tiên là phát sinh ở giáo đồ khu nội xua đuổi phi chân lý giáo đồ, sau đó ôn hòa giáo đồ ngăn cản không được cực đoan giáo đồ thú tính bùng nổ, ngay sau đó ôn hòa giáo đồ cũng biến thành cực đoan giáo đồ, tôn giáo xung đột bạo phát, Âu cộng ý đồ bảo trì tình thế bình tĩnh, nhưng hết thể thực mau liền mất khống chế. Bất đắc dĩ, Âu cộng hướng Liên Xô cầu viện. Ngày hôm sau, sắt thép chiến xa nghiền nát hết thảy. Trần Ngang liền ở tháp Eiffel đỉnh, thấy một hồi chân chính bạo lực nghiền áp tín ngưỡng huyết sắc hoàng hôn, tàn bạo không hề nhân tính Liên Xô người, không lưu tình chút nào đem hết thể có gan chống cự đám đông, nghiền thành tàn bã, vâng chịu sắt thép cùng lãnh khốc ý chí, làm chân lý giáo đồ biết, cái gì kêu Liên Xô hình thức, cái gì kêu Liên Xô thức tư duy. Liên Xô người là như thế nào xử lý dị thấy giả. Kia thật là một loại thích nghe ngóng cốt truyện. Chương 118, giữ gìn hạch bình. Ngày này nửa vãn, Aji ga tàu hỏa đặc biệt bận rộn. Đương nhiên nơi này cũng không có rộn ràng nhốn nháo du khách cùng rực rỡ muôn màu thời thượng hàng xa xỉ, chỉ có gây mũi dầu máy cùng mùi thuốc súng, nồng hậu chiến tranh hương vị, thậm chí không cần cái mũi đều có thể nghe được thấy. Đôi mắt thấy kim loại phản quang cùng giữ tợn máy móc thể, lỗ tai nghe thấy kim loại cọ sát thanh cùng điện lưu thanh, còn có không cách nào hình dung, nhưng thật sự sự tồn tại túc sát chi khí. Lãng mạn Aji Chido biến thành sắt thép, máu tươi cùng chiến tranh sân khấu. Quỹ đạo thượng, huyền phù bọc giáp đoàn tàu, phong bế một đám quái dị khoang hành khách, đầy người sát khí chiến sĩ ngủ say ở nghiêm mật bảo hộ thương trung, thật lớn xương vỏ ngoài cơ giáp, thiên khải xe tăng cùng khủng bố người máy, bị như vậy một đám phong kín bảo hộ dương, bảo hộ. Giống một tôn tôn sắt thép tượng đắp. Ga tàu Hà Nội, đại bộ phận công nhân đều không thích đứng nơi này nghiêm nghị mùi máu tươi, rất xa tránh đi nơi này, chỉ có số ít một ít công nhân, bởi vì chức trách nơi, không thể không ngốc tại nơi này, hoàn thành cùng Liên Xô đồng chí giao tiếp công tác. Nơi này số ít thanh tỉnh Liên Xô người, mở ra thật lớn quái dị máy móc, trầm mặc giống sắp bùng nổ núi lửa. Một người nhìn qua đầy mặt phong xương lão binh, đứng sừng sững ở ga tàu hỏa trước, trong tay hắn cao tư vũ khí, không chút nào che giấu mở ra phòng hộ bảo hiểm. Người nam nhân này gian nan dùng thật lớn công trình cánh tay máy cánh tay, kẹp tiến cuốn, tiến đến chính mình trên đầu. Tối om cao tư súng trường họng súng đã chịu thân thể động tác để ép, hơi hơi nâng lên. Ngẩng tiểu V tâm tránh đi nhắm ngay hắn đầu họng súng, từ mặt bên đi tới lão binh trước người, hắn đầy mặt mồ hôi lạnh nhìn cao tư súng trường có súng tạp ở một cái kim loại móc nối thượng, theo lão binh động tác, muốn đi hỏa. Ngẩng vội vàng thao túng nạp sâu gạo, tạo thành một đạo tiêu có thể kim loại vách tường, che ở họng súng phía trước. Bang. Móc treo một cái hoạt động, sắp kích phát họng súng nhắm ngay ngẩng. Chỉ thấy lão binh chẳng hề để ý để ra để bắn súng. Điều chỉnh một chút họng súng phương hướng, đem nguy hiểm vạn phần cao tư súng trường nhắm ngay không trùng, ngẩn còn không có tới kịp xuyên khẩu khí, liền thấy hắn nhắm ngay tới một phát điện từ đạn, sau đó dùng chưa kịp làm lạnh cực nóng họng súng. Bật lửa trong miệng tàn thuốc. Ngẩn ra mặt chịu động một chút, không rảnh lo chính mình nhảy lên mi mắt, chạy nhanh đón đi lên. Đồng chí ngươi hảo, ta là Ngẩn. Nước Pháp phương diện liên lạc người. Ngẩn vươn đôi tay, tính toán biểu đạt một chút đối cách mạng đồng chí nhiệt tình. Nam nhân kia dùng thô giáp giống dây giáp giống nhau bàn tay, hung hăng mà cấp Ngẩn tới một cái ôm. Ngẩn cảm giác chính mình gặp một con hùng, chạy nhanh chật vật thoát ly này cường cô giống nhau ôm ấp. Tạ Lạc Phu nỉ cổ lạ ra duy kỳ bảo phu, hiến binh đội chính ủy. Chính ủy. Người nam nhân này cư nhiên là chính ủy. Tha thứ Ngẩn. Hắn vô luận như thế nào cũng nhìn không ra trước mắt cái này thô lỗ mà lánh khốc nam nhân, cùng cái này chuyên trúc với cao thượng mà vĩ đại chiến sĩ từ ngữ có một chút ít liên hệ. Hy vọng chính ủy đồng chí có thể làm tốt lần này duy cùng nhiệm vụ, giữ gìn hảo chân lý khu trật tự cùng ổn định. Ngẩn nghĩ một đằng nói một nẻo nói hai câu, cau mày, nhìn đoàn tàu thượng trọng hình vũ khí trang bị, nhỏ giọng nói, bạo động tựa hồ cũng không cần mấy thứ này, chúng ta yêu cầu chính là cảnh sát bộ đội tiếp viện, mà không phải chiến tranh chuẩn bị. Đối với Xô Viết tới nói, cảnh sát là xử lý bên trong mâu thuẫn, ở trấn áp phản cách mạng phương diện. Chúng ta luôn luôn là dùng hiến binh cùng quân đội tới làm này đó, ngươi biết chúng ta là như thế nào đối đãi phản cách mạng đi. Tạ Lạc Phu nghiêm túc nói, hắn loại này nghiêm túc thái độ dọa tới rồi ngẩng, nhưng này chỉ là chúng ta quốc gia bên trong mâu thuẫn, là chân lý giáo nhân dân một lần kháng nghị, có lẽ đã xảy ra một bộ phận khủng bố tập kích sự kiện, nhưng ngươi biết, đại bộ phận người là vô tội, chúng ta chỉ là hy vọng được đến giữ gìn ổn định phương diện chi viện. Xô Viết không có vô tội giả, chỉ có địch nhân cùng nhân dân. Nay không phải một hồi chiến tranh, nhưng đây là một lần trấn áp phản cách mạng hành động, chúng ta quân đội sẽ lấy làm bằng sắt tác phong, chấp hành Xô Viết kỷ luật. Cái gì là Xô Viết kỷ luật? Ngừng có chút sửng sốt. Phục tùng hoặc là tử vong. Tạ Lạc Phu chém đinh chặt sắt nói. Hợp xin ở chân lý chùa nội làm cầu nguyện. Nhìn chung quanh những cái đó tuổi trẻ mà non nớt gương mặt, hiện lên hưng phấn cùng sợ hãi đan chéo biểu tình, hợp xin tự hào mà lại vui mừng, đây là chân lý tương lai à. Nhìn đến hắn từ cái đệm thượng đứng dậy, chung quanh thanh niên vây quanh đi lên, giống vị này lao chiến sĩ phát tiết chính mình trong lòng bất an hưng phấn, bọn họ đều là lần đầu làm loại này kinh thư thượng cực kỳ thần thánh, chắc chắn được đến chủ ân sủng sự tình. Cứ việc kinh thư thượng cũng nói, uống rượu cùng đánh bạc là ma quỷ sự tình, nhưng là chống cự ma quỷ dụ hoặc quá khó khăn. Không phải sao? Vì chuộc lại chính mình đã làm ma quỷ tội lỗi, làm loại này kinh thư nâng lên sướng thần thánh, lại hưng phấn lại hào chơi, còn có thể tiếp thu thánh nữ hiến thân, kết thành thánh chiến phu thê, cho dù tới rồi thiên đường cũng có 36 cái xử nữ, còn không phải là bọn họ thành tín nhất biểu hiện sao? Bọn họ đã gấp không chờ nổi đại sát đặc sát dị giáo đồ. Làm này đó thật sự sẽ không có phiền phải sao? Một người lo lắng sốt ruột tân di dân bất an hỏi, châu Âu pháp luật thực công chính, bọn họ sẽ không dựa theo giáo pháp xử trí chúng ta. Bọn họ sẽ bắn chết chúng ta. Bên cạnh hưng phấn thanh niên nghe thế câu nói, phẫn nộ mắng to lên, chân lý phản đồ. Bọn họ thao đứng dậy bên cục đá, hung hăng tạp hướng vị kia tân di dân, người nhu nhược, người nhát gan. Không thành kính giả. Này nhưng sợ hãi vị kia tân di dân. Hắn biết không thành kính đối với chân lý giáo đồ là cỡ nào đáng sợ lên án, hắn sẽ bị thạch hình tạp chết ở hố, người nhà cũng sẽ đã chịu kỳ thị cùng xa lánh, tựa như mấy ngày hôm trước xã khu cái kia không mang xa khăn nữ hài giống nhau, bị lên án không trình, bảy cái nam nhân thay phiên trừng phạt nàng. Con hảo hợp xin là cái có quyền uy trường giả, hắn ý bảo những người khác can tĩnh, những người trẻ tuổi này thực mau bỏ xuống cái này đáng thương phản đồ, chính phủ không làm gì được chúng ta có một số lớn đồng tình giả. Bọn họ biết chúng ta làm chính là đối sự tình, bọn họ duy trì chúng ta, hướng chính phủ gây áp lực. Chỉ cần không lưu lại chứng cứ, ai cũng không làm gì được chúng ta, đây là một lần, phản độc tài xung đột, là ôn hòa chân lý giáo đồ bảo vệ chính mình tín ngưỡng một lần chính nghĩa hành động, toàn thế giới chân lý giáo đồ, đều ở duy trì chúng ta. Lần này chúng ta muốn tranh thủ, dùng giáo pháp tới làm chân lý khu pháp luật. Đó chính là nói, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận thu đi ngang qua dị giáo đồ phụng hiến. Trừng phạt bọn họ không thành kính sao? Có người xen mồm nói. Nay tạm thời còn không thể, trước mắt chúng ta muốn ý theo giáo pháp. Ẩn nút ở trên mảnh đất này, còn không thể trừng phạt này đó dị giáo đồ. Nhưng ta tin tưởng, thực mau, chúng ta là có thể dùng giáo pháp ước thúc dị giáo đồ, làm cho bọn họ thừa nhận chân lý đại năng. Thừa nhận chính mình ti tiện. Hật xin rất có kinh nghiệm bổ sung nói, lần này hành động, chúng ta là đoàn kết nhất trí, sở hữu giáo đồ đều ở duy trì chúng ta, ngay cả phụ nữ cùng lão nhân đều ở xã khu cửa, dùng thân thể ngăn trở cảnh sát tiến vào, bảo vệ chúng ta tôn nghiêm cùng chân lý. Chúng ta cùng chính phủ thực lực, còn có coi chênh lệch, cho nên lần này hành động. Phải nắm chặt tàn nhẫn, mau, chuẩn này ba chữ, chân chính lôi đỉnh vạn quân. Vô luận là dị giáo đồ vẫn là chính phủ, đều phải cho bọn hắn lớn nhất phá hư. Tàn nhẫn là chỉ không lưu người sống, không thể buông tha một cái khả năng chỉ ra và xác nhận chúng ta dị giáo đồ, cho dù hắn là hài tử, cũng tuyệt không có thể buông tha. Dị giáo đồ trời sinh chính là có tội. Mau, là chỉ hành động muốn mau lẹ. Chỉ đoạt đáng giá nhất đồ vật. Chuẩn, chúng ta có quen thuộc địa phương tình huống giáo hữu dẫn đường. Bọn họ biết người nào nhất cửu thị chân lý, những cái đó người giàu có không muốn phụng hiến cấp chân lý. Những người này là như thế hết sức chuyên chú đầu nhập, chân lý dạy bảo giữa, cái này làm cho bọn họ thậm chí xem nhẹ trên đầu, quỷ dị tiếng rít, bọn họ không có phát giác. Cảnh sát giữ gìn hòa bình người tình nguyện, chính rời xa cái này xa khu. Đương nhiên cho dù phát hiện, bọn họ cũng sẽ không để ý, chính phủ có thể kia bọn họ có biện pháp nào đâu. Paris ngoài thành. Tạ Lạc Phu chính ủy mang theo hắn quân đội, đi tới một chỗ bình thản chống trải đất chống thượng, thật lớn đoàn tàu pháo bị tạo lên, thô to pháo ống, nhắm ngay địa phương chân lý xa khu. Sớm tại vừa mới đi vào nơi này thời điểm, Tạ Lạc Phu liền nhận được thượng cấp mệnh lệnh, luôn có một ít phản cách mạng phần tử, cho rằng bằng vào chính mình kia một chút yếu ớt, bé nhỏ không đáng kể lực lượng. Là có thể uy hiếp cách mạng chính phủ, tự cho là chính mình sinh mệnh, là vũ trụ trung độc nhất vô nhị chân quý đồ vật, có thể lấy tới uy hiếp Xô Viết. Bọn họ ngu xuẩn ý tưởng, ngu xuẩn làm, bình thường ở mềm yếu giai cấp tư sản chính phủ, làm ồn ào, Xô Viết thấy, cũng gần là thấy, bọn họ cũng sẽ không vì hủ bại giai cấp tư sản chính phủ giữ gìn cái gì xã hội trật tự, nhưng khi bọn hắn trở ngại cách mạng xã hội chủ nghĩa, Xô Viết liên minh xây dựng, thế giới tiến bộ cùng anh đặc mại ngươi thực hiện thời điểm, Xô Viết sẽ dùng thiết cùng huyết dạy bọn họ, hẳn là như thế nào làm người. Loại này dạy dỗ, vâng chịu răn trước ngừa sau, trị bệnh cứu người phương châm, áp dụng tay đau băng tay, chân đau dậm chân liên xô bác sĩ chữa bệnh phương thức, chân chính làm này đó phản cách mạng phần tử, nhận thức đến chính mình sai lầm, vô cùng đau đớn hối cải, làm cho bọn họ cùng chính mình phản động gia đình, phản động đoàn thể tua nhỏ mở ra. Xô Viết nguyện ý, cũng vui với làm này đó hủ bại lạc hậu phần tử, nhận thức đến cách mạng sự tất yếu, thích giúp đỡ mọi người Xô Viết chính ủy, cũng liền sẽ lập tức trợ giúp bọn họ, làm ra cùng chính mình qua đi tua nhỏ trọng đại quyết định. Quyết định này kết quả, tuyệt đối sẽ làm bất luận cái gì một cái có lý trí thanh niên, thì cực mà khóc, vô cùng đau đớn cùng chính mình quá khứ, một đau hai đoạn. Đương nhiên, này đó tiền đề điều kiện là, bọn họ muốn sống sót.